Đương như vậy một cái đầu lưỡi vây quanh tính khí không ngừng gây kích thích thời điểm, không có nam tính có thể chịu được. Bột tăng cảm giác rất nhanh liền hung mãnh đến gần như nổ mạnh, hắn vội vàng theo trong miệng nàng rút ra, thở hổn hển ôm chặt nàng, đem nàng giống chỉ chân chính thư báo giống nhau từ phía sau lưng áp đảo. Nàng trầm xuống eo, cái đuôi quấn vòng quanh cánh tay của hắn, nhếch lên mông. Lửa nóng cứng rắn tính khí lại đâm vào đến ướt át xương nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong, tại đây phù hợp nhất thú linh đặc điểm tư thái xuống, cuồng dã ái ân, kéo ra suốt cả đêm cuồng hoan kế tiếp văn chương. Chương 257. Vậy làm sao hội, Triệu Đào lập tức thay một bộ lời ngon tiếng ngọt, giúp đỡ ván cửa hướng trước mặt nói, ta rất là ưa thích tiểu hài tử, đến tương lai tất nghiệp nếu chúng ta còn có thể cùng nhau, đến lúc đó ngươi cũng không cần gạt tiểu bội các nàng. Ta liền làm mỗi người các ngươi cho ta sinh cái mập mạp oa nhi. Nhưng bây giờ không được a, lúc này làm ra cái bảo bối ngật đáp tiểu tổ tông, ta muốn như thế nào nuôi. Nghe trước mặt không nói lời nào, hắn vội vàng còn nói hơn nữa, ở trong trường học mang thai, vậy muốn gánh nổi lưu ngôn phỉ ngữ đã có thể càng nhiều. Ngươi liền cả quan hệ yêu thương cũng không chịu công khai, nếu mang thai hài tử của ta, trước không nói trường học xử lý như thế nào, chính là các học sinh nước miếng chấm nhỏ. Cũng có thể chết đối ngươi a. Đối với ngươi, ta nghĩ muốn của ngươi cục cưng. Ngươi không thể là của chính ta, ít nhất, đứa nhỏ chỉ thích ta. Trương Tinh Ngữ ở bên trong ngăn cách bằng cánh cửa, dỗi giống nhau nói. Đúng vậy, đứa nhỏ chỉ thích ngươi, ngươi đến lúc đó cũng sẽ yêu đứa nhỏ, chúng ta đều sẽ thật cao hứng. Nhưng đó là chuyện tương lai rồi. Đợi chúng ta ra trường học, đã đến xã hội, công tác, không có người nhiều như vậy cả ngày nhớ kỹ người khác chuyện hư hỏng. Không nhiều như vậy bà tám khắp thế giới nói nhảm, ta cố gắng công tác, nhiều kiếm tiền, ngươi sẽ sống, sinh cái giống ta cậu bé, giống cô gái của ngươi, ta đều cao hứng. Ngươi có chịu không à? Hắn hao hết võ mồm, e sợ cho Trương Tinh Ngữ thực hiệp thiên tử lấy làm chư hầu, đến lúc đó hắn muốn làm mang thai hoàn không kết hôn thanh danh bên ngoài, gặp được đáng yêu cô gái hạ chú cơ hội cũng không tốt tìm. Tháng 9 nhưng còn có một đám mới mẻ niên muội chờ hắn đâu rồi? Hắn đương nhiên phải giữ vững ở chính mình phong lưu còn có thể làm các bạn gái hài hòa chung đụng thần bí hình tượng mới được. Thuận theo tự nhiên không được sao. Trương Tinh Ngữ ra vẻ còn muốn tranh thủ, ủy khuất nói, người cũng không mang bộ, ta cũng không uống thuốc, chúng ta liền nhìn bầu trời, vạn nhất đến đây, chính là thượng thiên cho cục cưng, ta. Ta cùng lắm thì đuổi học, ta đi cùng ba mẹ ta đàm phán, ta nhất định có thể thuyết phục bọn họ làm ta sanh ra được đấy. Tinh Ngữ. Ngươi làm gì cấp tại đây nhất thời nửa khắc đâu. Triệu Đào có điểm phiền chán nắm tóc, cô nữ sinh này thật đúng là làm hắn có điểm cảm giác được bạn gái nhiều lắm chưa chắc là chuyện tốt, hai chúng ta đều còn nhỏ đâu rồi, tương lai còn dài hơn đâu. Ai biết sẽ phát sinh cái gì, sớm như vậy khiến cho một cái cục cưng Giáng sinh, quá không chịu trách nhiệm. Ta sẽ không thay đổi tâm đấy, nàng thực rõ ràng mà vô cùng kiên định nói, ta đời này đều chỉ yêu một mình ngươi, mặc kệ chuyện gì đều không sửa đổi được. Triệu Đào, ta yêu ngươi, ta nguyện ý yêu ngươi đến thiên trường địa cửu, yêu ngươi đến chết thần đem ta mang đi. Khả, sinh hài tử nói, ngươi cũng không bằng hiện tại như vậy đẹp. Vú của nàng lỏng, hội trưởng mãn có thai văn, hơn nữa đứa nhỏ chia hết ngươi một đống lớn thời gian, hắn khẩn trương lung tung tìm lấy cớ, đến lúc đó ta vạn nhất đối với ngươi chán ghét đâu này. Ngươi là không cho điền thua bộ dạng, sinh con quả thực từ trên người nàng rút đi 10 năm phân mỹ mạo. Đến lúc đó. Vạn nhất có so người đẹp hơn hồ ly tinh đến thưởng ta đâu này. Ta rất khỏe sắc đấy, cầm giữ không được đấy. Trước mặt trong lúc nhất thời không có động tĩnh. Triệu Đào giúp đỡ môn nhu nhu đầu, cảm thấy đầu có chút lớn, lúc này thật sự là hoài niệm Dương Nam thì tốt hơn. Tinh Ngữ, nghe ta, ngoan ngoãn uống thuốc được không? Hắn đợi trong chốc lát, mở miệng hỏi. Lần này, trước mặt truyền đến thực nhỏ giọng một tiếng ân. Hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bay nhanh chạy xuống lâu, thẳng đến tiệm thuốc đi qua. Lo lắng đến Trương Tinh Ngữ phía trước tùng miệng, hắn lấy lòng khẩn cấp thuốc tránh thai về sau, rõ ràng thuận tiện mua một cái lớn nhất hảo ống tiêm. Đều đến khách sạn rồi, thời gian không gian rất dầu dụ, đương nhiên phải thật tốt rửa chậm rãi ngoạn. Là nàng nói nguyện ý cho, này cũng không tính bắt buộc. Gãy sau khi trở về, Trương Tinh Ngữ đã tắm xong đi ra, một thân hơi nước mặc hai kiện áo đơn. Đang ngồi ở bên giường tỉ mỉ lau tóc. Nàng đầu kia đen nhánh mắt sáng tóc dài quả thật bảo dưỡng khá tốt, kéo đi chụp nước gội đầu quảng cáo cũng không quá quan tâm cần phải đặc hiệu, làm hắn thật muốn tìm một cơ hội hướng lên trên bắn một mảnh. cái loại này đem mỹ đồ tốt dùng tinh dịch ô nhiễm kỳ diệu khoái cảm, gần nhất thật là làm cho hắn càng phát ra nghiện. Mua về rồi hả? Nàng điềm đạm đáng yêu bưng chén nước lên, đưa ra trắng như tuyết tay nhỏ bé, kia cho ta đi, ta uống. Hắn nặn ra viên thuốc đưa cho nàng, thuận thế đi sang ngồi, lâu trụ nàng thắt lưng ôn tồn dụ dỗ, dù sao tương lai cái loại này hư đầu bát não nhìn không thấy sờ không được gì đó, còn không phải hắn tùy tiện đồng ý thích nói như thế nào liền nói như thế nào. Nói trận nói, hai người ăn chút gì, tâm tình cuối cùng chuyển biến tốt không ít. Trương Tình Ngữ nhớ tới cho Điền Thu quấy nhiễu nàng bang Triệu Đào chọn quần áo kế hoạch, liền tức cành hông. Hắn đành phải đáp ứng, ngày mai tuần ngày, hoàn có thời gian chậm rãi lại chuyển. Lúc này cam đoan cho Điền Thu cũng không dám nữa tới quấy rối. Quán trọ nhỏ TV liền mấy cái như vậy địa phương kênh cùng Trung ương đài hãy nhìn, bất quá địa phương đài nhưng thật ra có hay không công chiếu qua sách lậu điện ảnh đánh thưởng tích cờ hiệu trực tiếp truyền phát tin, Triệu Đào ôm Trương Tình Ngữ cùng nhau hợp với nhìn hai bộ Châu Tinh Trì. Cười đến hi hi ha ha, cuối cùng là đem trước đây phiền lòng việc trở thành hư không. Nhìn xong nói lên Châu Tinh Trì kinh điển màn ảnh, Trương Tình Ngữ hơi chờ mong đậu hắn chơi với nhau nổi lên tình tiết vai trò trò chơi. Nàng ai ai uyển uyển học một chút thích Tần Thị, hắn liền cười hi hi mắng một câu thường hù người còn nói ngươi không biết võ công. Nàng ngồi ở bên giường học Liễu Phiêu Phiêu ngồi xe rời đi, hắn liền ở phía sau diễn một đoạn ta nuôi ngươi a. Chơi được cuột khởi. Nàng eo nhỏ uốn éo, làm cái tức giận tư thế, đối với hắn nhất quẹt miệng, nói mạnh miệng Tây Du sau cùng kia đoạn, người tới nắng chiều võ sĩ được không? Tốt, hắn rất phối hợp đứng lên, trong đầu hồi suy nghĩ một chút lời kịch, đột nhiên liền hiểu được Trương Tình Ngữ tính toán. Nàng thật đúng là thay đổi biện pháp, tưởng từ trong miệng hắn lấy ra ba chữ kia đến an ủi mình a. Hắn gãi gãi đầu, đi qua ôm nàng, đối với nàng mãn nhãn chờ mong, bật cười. Ngón tay xem tivi nói ta cũng nhìn thấy, hắn giống như một con chó a. Ôi chao, Trương Tình Ngữ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền mặt nhăn ba đã đến cùng nhau, Triệu Đào, không phải đoạn này a, phía trước kia đoạn, ngươi làm sao có thể cầu nhảy từ. Vốn là chỉ diễn kinh điển nhất lời kịch nha, những lời này dù sao ta nhớ được tối quen thuộc. Tới tới tới, kế tiếp, Trương Tình Ngữ nha một tiếng, che giấu ở trên mặt thất vọng, tiếp tục chơi đi xuống. Đại khái là mục đích không có thể đạt thành, nàng chơi được cũng mất hưng trí, diễn diễn thực thần, học đừng văn úy bán xấu nhe răng hát đoạn tình cùng nghĩa giá trị thiên kim, liền hướng trên giường nhất nằm, làm nũng nói tốt lắm, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi dạo phố đâu rồi, đi ngủ sớm một chút được không? Triệu Đào nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới hơn 9 giờ một điểm, đúng là hắn nội tiết tố cổ đãng kích thích phát huy tinh trùng bò hoàng kim thời gian, lúc này trong đầu ngủ tuyệt đối không phải cần phải nhắm mắt ý đó. Hắn cười hì hì hướng bên giường ngồi xuống, tay trực tiếp mò tới Trương Tình Ngữ khe đít lý, cách quần lót đè nàng lỗ đít nhỏ, cười nói Tình Ngữ, người đáp ứng cho ta, có phải hay không trước khi ngủ nên trước thực hiện một chút à? Chương 258 Trương Tình Ngữ lập tức liền theo bản năng bưng kín thật phất và luyện kiều cái mông, bài trừ một cái thận trọng cười, nhẹ nói ngày mai còn muốn đi dạo phố đâu rồi, Minh? Ngày mai trở về sẽ cho ngươi được không? Triệu Đào ngón tay của tại nàng khe mông lý cao thấp quẹt cho một phát, mạn điều tư lý nói Tình Ngữ, đáp ứng thật tốt, như thế nào sự đáo lâm đầu, liền ra sức khước từ đứng lên. Người nếu không tưởng, cứ việc nói thẳng, ta lại không miễn cưỡng, ngươi. Nói thật, ta không thiếu ngươi này một cái lỗ đít nhỏ, không đến mức phi thải không thể. Hắn cố ý làm ra một bộ biểu tình thất vọng, chậm rãi rút tay trở về, vùng dép lê, xoay người nằm trước mặt, kéo trường âm nói hành. Vậy ngủ đi. Trương Tình Ngữ cau mày, nhìn hắn liền cả chăn cũng không đắp liền nhắm mắt lại, bỏ qua cùng nàng giận dỗi bộ dạng, nhất thời hoàng hồn, vươn tay nhỏ bé đẩy hắn một chút, nhẹ nói ngươi. Ngươi không thích cùng người ta bình thường làm sao, trước ngươi hoàn khoa nhân ra nơi đó thoải mái đâu. Triệu Đào một bên thân, liếc nàng một cái, ôn nhu nói khả nói vậy ngươi lại phải uống thuốc mới được, này không thể so ngươi tới kinh nguyệt sau ăn cái loại này thuốc. Cái kia không có gì tác dụng phụ, này tác dụng phụ đại, ta không bỏ được ngươi ăn nhiều, trở nên béo, tóc gáy to, rất thụ ảnh hưởng. Ta tính toán, ngươi lần sau giải quyết nhi phía trước ta đều không cần chỗ rồi. À, nàng nhất thời vẻ mặt đều viết lên thất vọng, hoàn. Hoàn còn có ít nhất mười mấy ngày đâu a, ngươi đều không cần ta nữa. Ta có thể dùng phương pháp khác muốn ngươi a, ngươi cũng đáp ứng rồi không phải. Khả ngươi đổi ý rồi. Ta chỉ tốt chờ một chút. Trương Tinh Ngữ sờ sờ mông, khẽ cắn môi, xoay người xuống giường, ta đi nhà cầu. Nhìn nàng nhất lưu chạy chậm tiến vào buồng vệ sinh, Triệu Đào cười tủm tỉm lấy ra dưới gối đầu cất giấu đại ống tiêm, lôi ra piston, chậm rãi đẩy mạnh đi, tưởng tượng thấy miệng nòng đâm vào đến nàng nộn bạch trong mông đít về sau, một chút rót vào chất lỏng bộ dạng. Bất quá hắn không có ý định chính mình thao tác. Hắn phát hiện mình hoàn thật thích xem Trương Tinh Ngữ không quá tình nguyện lại không thể không chủ động đi làm bộ dạng. Cái loại này vì yêu hy sinh mình cảm động sờ sờ bộ dáng đáng thương, thật là làm cho hắn nhớ lại một chút liền dương vật nở. Nếu trước mặt xử nữ là nàng chủ động làm đi vào, lần đầu xúc ruột, đương nhiên cũng muốn công bằng mới tốt nha. Đợi trong chốc lát, Trương Tinh Ngữ ma ma thẳng thẳng theo trong toilet đi ra, cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói ta trả lời quá lớn tay. Nàng giống như cảm thấy liền cả miêu tả đều thật sự là quá mức cảm thấy thẹn, thanh âm liên tiếp phát run, khả trước mặt khẳng định là bẩn a, ta lại lau không đến. Này không được. Triệu Đào ngồi dậy, giơ tay lên thượng thô to ống tiêm quơ quơ, nhạ, ta mua thuốc thời điểm liền mua thứ tốt rồi. Này có thể tắm trước mặt, nói đi, ta còn không biết ngươi, thích sạch sẽ. Nàng trợn tròn đen lúng liếng ánh mắt của, này, như thế nào tắm à? Đi buồng vệ sinh, ta dạy cho ngươi, đừng ở bên ngoài làm, quái thúi. Hắn đạp dép lê cởi y phục xuống, liền cả quần cộc cũng chưa thừa, cứ như vậy tới lui hắc ửu ửu lão nhị đi tới, ngươi cũng thoát a, lại không mang đổi quần áo, ngày mai không phải hoàn đi dạo phố đâu rồi, nhưng đừng làm dơ. Nha, nàng run giọng trả lời một câu, đi đến bên giường, kinh hồn táng đảm ma ma thẳng thẳng cởi quần áo ra, điệp tốt phóng tới đầu giường, ôm trước ngực lắc lư khéo léo cái vú, bước nhỏ na đi qua. Thời tiết còn không phải rất ấm hòa, Triệu Đào đem thủy chạy đến nóng nhất, trực tiếp hướng về phía trước mặt phun lên, trước huân ra khắp phòng hơi nước, đi theo mới nhấn hạ bồn rửa tay nút lọ, nhận tràn đầy nhất ao nước ấm, khoa kỹ toilet môn, đắp lên bồn cầu tre, đặt mông ngồi lên. Đem ống tiêm giao cho không biết làm sao đứng ở đàng kia nhìn Trương Tinh Ngữ, nhạ, có thể bắt đầu giặt sạch. Này muốn như thế nào bắt đầu à? Nàng cầm ống tiêm, nhìn về phía kia nhất ao thủy cùng Triệu Đào vừa mở ra tiểu hương tảo, kỳ thật hiển nhiên đã hiểu cái gì, nhưng vẫn là miễn cưỡng giả bộ thực mê mang bộ dạng nói, nếu không. Muốn không hay là thôi đi, ta thực không biết. Ta không phải nói sao, ta dạy cho ngươi. Chỉ huy một cái có điểm tâm mắt nhi lại không thể không khuất phục nữ sinh, cảm giác chân là tuyệt vời cực kỳ, hắn cười hớ hớ dựa vào ở sau lưng két nước lên, trước tiên đem ống tiêm quất mãn. Nha, Trương Tinh Ngữ vẻ mặt đau khổ đi đến bên cạnh cái ao, vươn ống tiêm, cau mày kéo pít tông. Dùng xà phòng xóa sạch một chút đầu, bằng không ta lo lắng ngươi đau. Hắn ôn nhu nói, đôi mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm nàng đã tại run nhẹ nhẹ mông. Đến trường kỳ ngại nàng mông lại bình lại biết thời điểm, thật không nghĩ đến mấy tháng sau có thể tại cùng trên người một người hưởng thụ thao lỗ đít thời điểm mông viên bắn ra tuyệt vời tư vị. Nàng cầu xin tha thứ giống nhau nhìn thoáng qua Triệu Đào, kết quả bị hắn ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn trở về, chỉ được đáng thương cầm lấy xà phòng, vòng quanh ống tiêm trên đầu lau một vòng. Nha, còn dư lại liền đơn giản a, sắp đến của ngươi mông đít nhỏ lý, sau đó đem thủy đẩy mạnh đi, chuyện này tên khoa học đâu rồi. Kêu xúc ruột, kỳ thật đối thân thể tạm được, gột rửa khỏe mạnh hơn. Cố lên, hắn tự tay khinh nhẹ xoa bầu vú của nàng, lòng tràn đầy sung sướng. Đây chính là hoàn toàn muốn gì được đó dự bội Dương Nam không có biện pháp mang cho hắn mới mẻ kích thích. Trương Tinh Ngữ nhắm mắt lại, tựa hồ đang liều mạng làm tâm lý kiến thiết, giúp đỡ bên cạnh cái ao ước chừng ma thẳng mấy chục giây, mới nức nở một tiếng, tách ra hai chân, hơi chút đi xuống ngồi xổm ngồi. Xoay người nắm ống tiêm đưa đến sau mông. Ta có thể giúp một tay đấy. Hắn cười đỡ lấy cái mông của nàng, đem nhanh kiểu mông thịt dùng sức hướng hai bên búng, kia nho nhỏ lỗ đít đều bị lạp xả thành làm thịt trưởng, lộ ra một chút màu trà nếp uốn dấu kín đỏ bừng. Nàng đưa dài cánh tay, đúng rồi vài cái, thật vất vả mới tìm chuẩn vị trí, đi theo đâm một cái, đâm vào đã đến mông trong mắt. Ừ, nàng thét lớn một tiếng, cái mông toàn bộ cơ bắp rõ ràng buộc chặt. Thiếu chút nữa đem đi vào thủ lĩnh lại đẩy ra, không, không được, Triệu Đào. Ta không biết làm sao bây giờ, ta sợ hãi. Chính là chút nước ấm, ngươi sợ cái gì à? Triệu Đào đều có chút không nói gì, rõ ràng cầm ống tiêm nói, ta đây cho ngươi làm mẫu một lần, mặt sau ngươi lại chính mình đến. À, Trương Tinh Ngữ thất kinh kêu một tiếng, lời còn chưa dứt, Triệu Đào tay cũng đã dùng sức đẩy vào. Số lớn nước ấm lập tức dũng mãnh vào đến trực tràng ở chỗ sâu trong, nàng gào thét một tiếng cúi đầu, vội vàng đỡ lấy phát run đầu gối, thiếu chút nữa liền té quỵ dưới đất, Kiều thờ hồn hển nói thật to. Ô, thật to. Thế này mới bao nhiêu a, còn không có ngươi một lần đại tiện gì đó nhiều ni. Hắn rút ra ống tiêm dao trả lại cho nàng, nhạ, liền chiếu như vậy ra, tắm một chút liền sạch sẽ, đặc biệt sạch sẽ đến ta đều có thể cho ngươi liếm. Nàng run lên một cái, cũng không biết là bị những lời này khích lệ, là trong bụng đã giả bộ quan tâm thủy, đã có một lần tức có lần thứ hai thông suốt phải đi ra ngoài, nàng rút tiếp theo quản, bôi lên xà phòng, thở dốc vài hớp, do dự dự phóng tới mặt sau, cắm đi vào, một chút đẩy vào. Triệu Đào cũng không vội mà thúc giục nàng, dù sao hắn chờ nhìn trò hay, còn tại phía sau. Lại một quản đánh đi vào, Trương Tinh Ngữ chứa đựng nước mắt ngẩng đầu hỏi xong chưa? Triệu Đào, đã, thật nhiều thủy đi vào. Thế này mới chỗ nào cùng chỗ nào, kém xa đâu. Tiếp tục a, ngươi như vậy thích sạch sẽ, không hào hào gột rửa, ta địt qua sau ngươi nên không cho ta toát rồi. Ngươi có thể tắm tắm a. Nàng mang theo mông đàn có điểm sốt ruột nói, làm ơn, làm cho người ta. Dùng một chút bồn cầu được không? Không được, ngươi không đánh đủ ta hài lòng quản sổ, ta sẽ không tránh ra đấy. Tại sao như vậy? Trương Tinh Ngữ đại khái theo trong ánh mắt của hắn ý thức được cái gì, gấp đến độ dậm chân, kia. Vậy rốt cuộc bao nhiêu ngươi mới vừa lòng a? Ân, hắn đoán chừng một chút ống tiêm milliliter sổ, cùng Dương Nam dung lượng, cười nói. Mỗi lần đều quất mãn, bát quản. Không hào hào quất mãn lời mà nói, liền phạt ngươi đánh 10 quản. Cái gì, nàng nhất thời hoảng sợ, điều đó không có khả năng a, ta hiện tại bụng cũng cảm giác tốt chướng. Đánh không đi vào nhiều như vậy đấy. Đánh cho đi vào, chớ xem thường nữ nhân bụng, lớn như vậy cục cưng đều giả bộ đi vào. Trương Tinh Ngữ đỏ lên mặt phản bác cục cưng cũng không phải trang ở nơi nào. Ngươi cho là gà mái đẻ trứng à? Tùy ngươi. Dù sao ngươi không đạt tới yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, ta liền không đứng dậy, nếu không, ngươi liền mở ra che trực tiếp dụ dỗ trong miệng a. Không cần, nàng hữu khí vô lực kêu một tiếng, bất đắc dĩ lại đem ống tiêm với vào trong nước. Đệ tam quản rất nhanh đẩy vào. Thứ bốn quản, thứ năm quản, đợi cho thứ sáu quản thôi xong, Trương Tinh Ngữ đã đứng không vững, thải tại mặt đất cục gạch thượng chân của chỉ đều đến mức nhếch lên, Triệu Đào có thể thấy rõ nàng mông thịt nổi lên phát hiện chỗ lõm. Hiển nhiên vì đóng chặt lỗ đít, đã liền cả mông đàn sức lực nhi đều dùng đến đầu. Quả nhiên cùng hắn đoán chừng phải giống nhau, mấy cái chữ này, chính là Trương Tinh Ngữ cực hạn. Không được, Triệu Đào, ta thật sự rốt cuộc thôi không đi vào. Ống tiêm lại tiến một lần, ta sẽ không nhịn nổi. Ngươi mau dậy đi. Triệu Đào đã sớm nhìn xem trong dục hỏa thịt nướng ca tụng cao kiều, hắn một phần hai chân, thở dốc nói không được, ngươi kém lấy quản sổ đâu rồi. Như vậy dạng, ngươi quá đến cho ta bú liếm, không dùng làm ta bắn ra, chỉ cần làm ta sảng, ta cảm thấy được ok, liền cho ngươi làm địa phương. Nàng liền cả cò kè mặc cả thời gian cũng không dám cọ sát, vội vàng liền xoay người quỳ xuống, ghé vào bồn cầu biên, giúp đỡ của hắn lão nhị liền vội vã bỏ vào miệng, hút lưu, rất nhanh liền hút ra ăn mì vậy thanh âm. Triệu Đào cúi người xuống, một bên hưởng thụ giữa hai chân Trương Tinh Ngữ ra sức phục vụ, một bên vươn tay. Cố ý bắt đầu vuốt ve nàng quanh thân các nơi vùng mẫn cảm. Hắn biết, cao trào, cho dù là cấp bậc thấp tiểu cao chiều, cũng là có thể để cho nữ nhân cơ vòng không tự chủ trương lui luân phiên đấy. Tuy nói trước mặt phun nước còn chưa kịch ngoạn, phía sau phun nước, không muốn nhanh. Chương 259 Triệu Đào, chớ có sở rồi, cầu ngươi, ngậm lấy lớn con cặc, Trương Tinh Ngữ thanh âm của có chút khó chịu, nàng gộp cũng chân, nhanh ép chặt lấy mông. Thắt lưng một chút đều đã tại run nhẹ nhẹ. Làm sao vậy, này không phải là ngươi bình thường thích nhất ta động vào địa phương sao? Hẳn là thực thoải mái mới đúng a. Triệu Đào cố ý giả ngu, ngón tay càng nhanh hơn sờ chút nàng đã nhếch lên đầu vú. Nhưng là, hội, không nín được đấy, nàng hút nhanh dương vật mãnh toa vài cái, tội nghiệp ngẩng lên đầu nói, Triệu Đào, ngươi thư thái sao? Cầu ngươi làm ta đi toilet a. Không được. Còn kém sau cùng vài cái, hắn rõ ràng đứng lên, hai tay bắt được Trương Tinh Ngữ đầu, mạnh hướng yết hầu ở chỗ sâu trong đỉnh đi. Liền cả bú liếm cũng còn thực chúc chắc Trương Tinh Ngữ nào biết đâu rằng điều chỉnh cổ họng cơ bắp kỹ xảo, một cây con cặc mãnh chặt tiến vào, nhất thời nghẹn được nàng nhãn mạo kim tinh, ô a một tiếng liền suýt nữa nhổ ra. Triệu Đào về phía sau nhổ, quy đầu dán lưỡi trước mặt sau cọ sát hai cái, đi theo lại là cắm xuống. Như vậy lặp lại 4-5 lần, thẳng đến nghe thấy nàng không cách nào khống chế kịch liệt ho khan, mới mạnh sau này vừa rút lui, cười nói tốt lắm, người khoái thượng a. Nhưng theo vừa rồi cũng đã hở ra chảy ra thủy đến lỗ đít tại như thế ho kịch liệt hạ làm sao hoàn quan ở môn, tiếng thứ nhất ho khan, trắng noãn trong mông đít liền cùng theo một lúc phun ra một mảnh bọt nước, nàng khóc muốn đứng lên, nhưng miệng vẫn là không cách nào khống chế ho khan, mỗi khụ một chút, trong lỗ đít sẽ phun ra một ít đạo cột nước, cưng rắn đình chỉ thời điểm, còn sẽ truyền đến nho nhỏ thí âm, đem nàng một tấm tiếu xanh xanh khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt liền xấu hổ thành một đỏ thẫm bố. Đừng nhìn. Triệu Đào, người đừng xem a. Trương Tinh Ngữ thật vất vả sắp đứng lên, khả chân đạp trên mặt đất bẩn thỉu trong nước, vừa mới trượt một chút, để cho nàng ôm gần ngay trước mắt bồn cầu, phù phù quỳ xuống trở về. Cơ vòng hoàn toàn mất đi khống chế, dòng nước mang ra khỏi loãng phân, kèm theo tí tách thanh âm của kêu khóc thiếu nữ xinh đẹp giữa hai chân, rốt cục vẫn phải chảy xuống dơ bẩn thức ăn lỏng, dính núc ních cúi rơi xuống đất. Ô, hoàn toàn bị cảm thấy thẹn trà đạp nội tâm tựa hồ đạt tới cực hạn, Trương Tinh Ngữ che lại mặt, một bên bài tiết, một bên gào khóc lên. Triệu Đào bắt vòi hoa sen, đúng lúc đem bài tiết ra ngoài gì đó nhảy vào mở đắp ống thoát nước ở bên trong, không khí mặc dù có một chút như vậy vi thối, bất quá hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không thấy được có cái gì, dù sao hắn đã sớm biết, bất kể là cô gái xinh đẹp mỹ thiếu phụ là mỹ thục nữ, giống nhau muốn thải đi tiểu túi lắm, vài thứ kia cũng giống vậy là xú hống hống đích. Nước ấm kéo dài xúc tại Trương Tinh Ngữ run rẩy trên mông đít, đỏ bừng lỗ đít khép mở vài cái, rốt cuộc chen không ra cái gì vậy, chỉ thổi lớn một cái có chút buồn cười bọt khí. Vẫn đợi cho nàng khóc lớn chuyên vì nức nở, Triệu Đào mới ngồi chồm hổm xuống, ôm lấy ướt nhẹp nàng, dùng cọ sát chia sẻ nàng mồ hôi trên người cùng nước tắm, dùng ôn nhu hôn môi một chút lau đi lệ trên mặt nàng tích, sau đó, tại nàng biểu tình trở nên có chút mê mang mà hỏa hoãn sau, ôn nhu nói tốt lắm. Bảo bối của ta sao nhỏ ngữ, nên tắm lần thứ hai. Có lẽ đối với nữ nhân mà nói, điểm mấu chốt vĩnh viễn chỉ có tại lần đầu tiên bị đột phá trước mới có giá trị. Trương Tinh Ngữ ủy khuất nức nở trong chốc lát, liền ngoan ngoãn đứng lên, cầm lấy ống tiêm, lại một lần nữa xúc ruột. Lòng xấu hổ đại khái là rốt cục đi hướng chết lặng, nàng lần này hoàn có tâm tư làm hắn giúp đỡ, nhưng người nâng lên một chân dẫm nát bồn rửa tay lên, đổi thành có vẻ thuận tay tư thế. Nàng không lại cọ sát, cũng không nói gì thêm nữa, quan tâm nhận quan tâm tiêm vào đi vào, thẳng đến cực hạn về sau, mới khẽ run xoay người, hốc mắt hồng hồng nhìn Triệu Đào ánh mắt của, hỏi ta. Ta có thể tỏa bồn cầu sao? Có thể, hắn cười cười, ôm chầm nàng phù nàng ngồi xuống. Không nói gì nữa ngươi xem rồi ta ngượng ngùng các loại nói, Trương Tinh Ngữ nhắm mắt lại, nắm tay hắn, tùng thì buộc chặt hạ thể. Lần này nàng kéo đến thực hoàn toàn. Thế cho nên phía trước hoàn chen lấn chút tè ra quần, tích tí tách vang lên một lát. Nàng hít mũi một cái, không có lấy giấy vệ sinh, mà là trực tiếp ngẩng đầu hỏi hắn còn cần tắm sao. Nếu ngươi cảm thấy không sai biệt lắm là được, bởi vì ta cũng không như ngươi vậy thích sạch sẽ, ta không quá ghét bỏ đấy. Hắn khuấy động lấy con cặc vẫn duy trì độ cứng, cười hì hì nói. Trương Tinh Ngữ cắn chặt răng, đứng lên bắt đầu lần thứ ba xúc ruột. Lần này... Nàng so lúc trước nhiều đánh quan tâm đi vào, ngồi xuống đến trên bồn cầu bắt đầu bài tiết thời điểm, trên mặt nổi lên vi diệu đỏ mặt, không biết có phải hay không là vì che giấu cái gì, nàng kéo qua Triệu Đào, một bên lôi ra trong bụng thủy, một bên liếm hắn đã có chút như nhũn ra lão nhị. Rất sạch sẽ, ta xem đều là nước trong rồi. Xem nàng đứng lên, Triệu Đào nhìn một cái trong bồn cầu, có điểm không kịp chờ đợi nói. Không cần, nàng lắc đầu, lại bắt đầu bơm nước. Phản thủ đâm vào lỗ đít, dưới vào, hoàn bẩn, ngươi khẳng định còn muốn cho ta ăn ngươi cái vật kia, ta nhất định phải rửa đến sạch sẽ mới được. Ách, được rồi, Triệu Đào gãi gãi đầu, rũ xuống tầm mắt nhìn nhìn, con cặc đều đã đợi quá lâu nhuyễn rơi, thật đúng là không bằng vừa rồi ngay tại trong miệng nàng bắn trước một lần. Lần thứ tư kéo xong, nàng lại bắt đầu rót lần thứ năm. Đợi cho lần này nàng theo trên bồn cầu mà bắt đầu, phản thủ sờ sờ mình khe mông. Đem đầu ngón tay phóng tới trước lỗ mũi tiểu tâm rực rực nghe nghe về sau, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói ân, sạch sẽ. Triệu Đào ách xì một cái, lập tức bắt vòi hoa sen, bắt đầu cấp lẫn nhau tắm rửa. này, thực có thể vào sao? Quỳ xuống cho hắn tẩy trừ quy đầu sau cạnh thời điểm, Trương Tinh Ngữ nắm bắt mềm nhũn lão nhị, thực lo lắng nói, mông vỡ ra trong lời nói. Có phải hay không hoàn phải đi bệnh viện à? Ta sẽ cẩn thận, nếu cảm thấy ngươi không được, ta liền buông tha. Yên tâm, Tinh Ngữ, ta sẽ không thực thương tổn được của ngươi, tin tưởng ta. Hắn đem khăn lông lớn đưa cho nàng, đi qua lấy đi toilet Lý Bình nhỏ kia sữa tắm, ly khai buồng vệ sinh. Hắn hoàn thật thích Trương Tinh Ngữ sau lại kia chịu đựng cảm thấy thẹn cùng sợ hãi phối hợp thái độ, cho nên, quyết định cho nàng lỗ đít nhỏ một cái ôn nhu phá trinh chi dạ. Đã hoàn toàn nghe hắn bài bố, Trương Tinh Ngữ rất nhanh ngay tại phô bình tờ danh sách thượng nằm xuống, tách ra hai chân, chui đầu vào cánh tay, phục ngực quyệt mông, giống như đã nhận mệnh, chỉ tại hắn bỏ lên giường thời điểm nhỏ giọng cầu xin tha thứ giống nhau nói câu nhẹ chút. Hắn nghĩ nghĩ, dù sao lúc này mình cũng còn không có cứng rắn, liền ngồi ở đàng kia nhu nhu cái mông của nàng, cúi đầu, trước lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm đi lên. Ân, nàng quả nhiên run một cái, hơi hơi quơ quơ mông, nhưng không hé răng. Hắn búng mông thịt, đối với hơi hơi tràn ra hậu môn, phun ra đầu lưỡi áp ở phía trên, linh hoạt sờ chút lên. Ân, ân a, khác thường toan ngứa rất nhanh khiến cho nàng rên rỉ, chỗ kia bị đầu lưỡi liếm quá, mang tới không riêng gì mới lạ khoái cảm, còn có một loại bị người yêu không chút nào ngại vi diệu thỏa mãn. Hắn dùng đầu lưỡi đào xới nàng giang thịt, ngón tay tắc nhẹ nhàng vuốt lên nàng quang lưu lưu phần mờ u, theo ngoại môi cái khe phất qua, đỉnh chóp tiểu tiểu cửa vào, đã dịn ra ướt át chất mật. Thoải mái a, Tinh Ngữ, người phía trước đều ướt. Hắn ngẩng đầu nói một câu, cười híp mắt tiếp tục liếm. A, nàng vẫn là đem mặt chôn ở cánh tay ở bên trong, không nói lời nào, không công vú đặt ở trên giường, theo biên bài trừ bẹt một ít đoàn. Hắn nghĩ nghĩ, rõ ràng một bên hôn nàng hậu đình hoa nhỏ, một bên hai tay tại nàng quanh thân mát xa chạy, giúp nàng một chút lỏng xuống. Cửa sau phun nước đã xem qua, không bằng, nhìn nhìn lại phía trước phun nước cảnh đẹp tốt lắm. Thứ 50 tập, chương 260. Đối Trương Tinh Ngữ vùng mẫn cảm đã rõ như lòng bàn tay, Triệu Đào chỉ dùng đại khái ngũ 6 phút, liền đem nằm ở đó nhi chờ dâng lên hậu đình hoa tiểu tình nhân biến thành cả người run run dâm thủy chảy dài, cái kia bán lông hút cũng chưa thừa nộn khâu, sáng trông suốt phản xạ ngọn đèn cùng suối nhỏ giống nhau. Ha, ha ha, Triệu Đào, Hoàn, vẫn không thể bắt đầu sao, ta, trên người ta nóng quá. Nàng cuối cùng là bỏ được lấy ra mai nơi cánh tay dặm mặt, nhìn chằm chằm đầy mặt đỏ mặt quay đầu nhìn hắn, ta thật là nhớ muốn. Muốn ngươi, nếu không chuyện ta sau lại uống thuốc, ngươi. Ngươi làm phía trước ta được không? Nói xong, nàng mân mê mông Hoàn hơi hơi lắc lư hai cái. Chớ ăn rồi, vạn nhất lên cân nhiều không tốt, hắn ngồi thẳng người. Nhìn chằm chằm nàng trắng noãn mông, trên mặt lỗ đít đã dính đầy nước miếng, tuy nhiên ẩm ướt bất qua phía dưới rõ ràng đã động dục nhục phùng, kia miệng âm đạo bên ngoài môi giáp chen hạ như cũ ương ngạnh chậm rãi mở ra, chặt lại, như là đang kêu gọi cái gì vậy hãy mau đem chính mình nhồi bỏ vào ở, miễn cho chảy ra càng nhiều dâm mỹ chất lỏng. Hành, hẳn là không sai biệt lắm tiến vào trạng thái. Hắn liếm môi một cái, sống giật mình ngón tay, dùng nửa người trên ngăn chặn cái mông của nàng, một tay vòng qua eo. Ngăn chặn xương mờ u phụ cận, dùng sức thượng đỉnh, một tay kia đem ngón tay chậm rãi tặng đi vào, đào khoét lấy tìm kiếm mục tiêu địa điểm. A, ừ, nàng sung sướng rên rỉ, chỉ coi là tầm thường ngón tay diễn, hạ thể vì vậy mà buông lỏng không ít. Hắn đào vài cái, liền thuận lợi tìm được nơi tay trường áp bách nhanh chóng sung huyết, nhô lên một mảnh thịt non tăng lên khu vực, hắn dùng lực đè lại, nhanh chóng, cuồng dã đấy. Lấy hoàn toàn bất đồng với tầm thường tiền hí phương thức đào móc giống nhau ma sát. Ở chỗ điền tu trên người đã thí nghiệm qua phương pháp, hắn đã có nguyên vẹn tự tin. Quả nhiên, không đến 10 giây, Trương Tinh Ngữ liền có chút kinh hoàng ầm ĩ lên a. A, Triệu Đào, đợi, đợi đã nào, đừng, a, Triệu Đào, thật to, không cần, tưởng nước tiểu, đừng, đừng, Ảo giác nước tiểu ý chính là phun ra điểm báo, hắn càng thêm hưng phấn mà dùng sức, đỏ bừng thịt non dâm dịch bị kịch liệt quấy, không ngừng phát ra phốc kỳ thanh âm của. Không được, không được, nước tiểu muốn đi ra. Không cần, làm ta đi, toilet, nàng siết chặt sàng đan, bàn chân cũng hung hăng đặng ở ván giường, cả người lực lượng giống như đều ở đây hướng bị đùa bỡn hạ thể tụ tập, ngưng kết thành một cỗ làm linh hồn nàng đều đang run rẩy khoái hoạt. Rốt cục, nàng cảm thấy thẹn gào thét một tiếng, eo, chân cùng trắng bóng mông sóng biển giống nhau truyền lấy co rút, run run, run rẩy, một đạo trong suốt chất lỏng, thủy mũi tên xa xa phun ra ngoài, thế nhưng bay thẳng đã đến bên giường địa hạ, có mấy giờ đều dừng ở đối diện phóng điện thị trên bàn. Nga nha, quả thực cùng AV con hát giống nhau cường tráng xem a. Hắn nở nụ cười, đây chính là đến nay mới thôi phù hợp nhất hắn trong cảm nhận chiều phun ấn tượng một lần phun ra, trở lại như cũ độ thật là làm hắn cảm động, thậm chí so mỗ ta không quá chuyên nghiệp con hát đại lượng uống nước phóng nước tiểu hồ lộng đều mạnh hơn nhiều. Cúi đầu nhìn sang, sung huyết miệng âm đạo hoàn đang kịch liệt co rút, lúc này đem lão nhị bỏ vào, kia cảm giác sảng khoái tuyệt đối là hoàn mỹ âm đạo mát xa hưởng thụ. Nhưng hắn nhịn được, hắn không chỉ có vội vã lấy xuống Trương Tinh Ngữ không có bị chạm qua thuần khiết nộn cúc, hoàn rất ngạc nhiên, bị làm lỗ đít, nàng có thể hay không cũng có bản lĩnh khi hắn xuất tinh thời điểm làm theo thật giống như bị đè xuống chốt mở giống nhau cùng theo một lúc cao trào. Này muốn đều có thể đi theo một khối đi, nàng kia tuyệt đối là trời sinh hầu hạ nam nhân nhân gian vưu vật, sớm tiết khoái thương tay tốt nhất người yêu. Hắn mở đinh ốc sữa tắm, lau hơn một nửa tại chính mình dương vật chung quanh. Hơn nữa trên mặt đầu chim bôi thật dày một tầng, hắn biết Trương Tinh Ngữ tâm lý yếu ớt, nói cái gì cũng phải chú ý không thể cấp nàng thao bị thương, bằng không Giang Liệt đi bệnh viện nàng bảo không cho phép muốn xấu hổ và giận dữ tự sát. Còn dư lại sữa tắm, hắn một tia ý thức toàn ngã vào lỗ đít của nàng lên, sau đó, đem ngón út trước đi lòng vòng đâm đi vào. Trực tràng phía cuối đột nhiên truyền đến nhét đầy kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác. Hoàn đắm chìm trong vừa rồi phun ra một sát na kia tuyệt đỉnh tuyệt vời bên trong Trương Tinh Ngữ nháy mắt phục hồi tinh thần lại, a kêu một tiếng cong lên lưng, hai bên mông kìm lòng không đặng buộc chặt giáp đến cùng nhau. Tinh Ngữ, buông lòng một chút, người như vậy dùng sức sẽ làm bị thương đến mình. Tựa như muốn thải giống nhau, đem phía dưới thả lỏng. Hắn nói xong, rút ra ngón út, đổi thành ngón giữa đâm vào đến còn chưa kịp khép kín trong lỗ đít bộ. Nàng Giang Huyệt không biết là xúc ruột nhiều lắm là trời sinh như thế, phi thường hết ý mềm mại, cho dù kẹp chặt, cơ vòng dùng sức, vẫn như cũ như là cái non nớt vòng ra, mà hướng ở chỗ sâu trong tiến vào một điểm, liền đi tới độ ấm rất cao nhưng rộng thùng thình không ít chàng nói, ngón tay bụng sờ tại sâu một chút địa phương, lại vẫn mò tới vi diệu nhô ra, mềm mại trắng mịn, như là cứng rắn một ít lại không hòa tan động lại dầu trơn, có loại vi diệu ngật lý ngật đáp cảm giác. Ta cố gắng buông lòng. Nàng há mồm thở dốc, mang theo một tia khóc nức nở nói. Đừng khẩn trương, ngươi liền đem ngón tay của ta trở thành đại tiện, buông ra lỗ đít, tìm cái loại này sắp xếp đi ra ngoài cảm giác. Hắn một bên hướng dẫn, một bên rút ra ngón giữa, đổi lại thứ hai đếm ngược cái phá đít vật, ngón tay cái. Nàng rất nghe lời cố gắng, phá lệ mềm mại lỗ đít cũng thực thông thuận nuốt vào của hắn ngón cái. Thật tốt, Tinh Ngữ, ngươi thật sự là cực kỳ giỏi. Ta sắp ra rồi, bảo bối, từ nay về sau, người phía trước phía sau xử nữ, liền đều là của ta rồi. Hắn thở hào hển rút ra ngón cái, nắm chặt đã cương đến căng đau lão nhị, giúp đỡ cái mông của nàng hạ thấp xuống thấp một ít, nhắm ngay mở phân nửa giang hoa. Lớn quy đầu tiến vào cơ vòng nội lúc, Trương Tinh Ngữ buồn khổ hét lên một tiếng, siết sàng đan tay nhất thời ở trên giường ninh ra hai cái quý danh lỗ đít vậy giấu. Nàng nghe liền đầy mình khó chịu, khả chịu đau lại sảng đến dương vật run lên. Kia nho nhỏ lỗ đít quả nhiên không phụ kỳ vọng, toát ở quy đầu sau đầu màu thời điểm, đặc biệt có kính nhi, nhưng cũng bởi vì mềm mại mà lạc không được hắn, so cao trào thời điểm gắt gao con rút lại miệng âm đạo còn có lực ít nhất gấp đôi, trơn cũng đủ dưới tình huống, đơn giản là đem con cặc đưa vào thiên đường cửa vào lý. Hắn hướng ở chỗ sâu trong đâm tới, lúc trước sờ được này tiểu nổi lên đều cọ sát đi lên. Một đám thay phiên thổi qua quy đầu cạnh ngoài, cùng trong khe lồn tầng tầng lớp lớp thịt non nếp uốn hoàn toàn là bất đồng tư vị, quả thực mỗi người mỗi vẻ. Hắn ở phía sau môn phía trên này coi như là duyệt cúc pha phong, lúc này liền không phải không thừa nhận, đây là hắn trải qua thoải mái nhất một cái. Hắn thoải mái nhe răng nhếch miệng, Trương Tinh Ngữ lại chướng đến rầm rì, khó chịu trên lưng đều ra mồ hôi dịn, triệu đào. Ô ô, thật to, trong mông đít, ăn không tiêu. Thật không được tự nhiên. Động thì tốt rồi, hắn thuận miệng hồ lộng một câu, bắt đầu chậm rãi rút ra. Giống như là vừa thô lại vừa cứng đại tiện rốt cục thoát ra nghẹn tăng lỗ đít, Trương Tinh Ngữ phát ra tràn ngập giải phóng cảm rên rỉ, cuộn lên bàn chân nhẹ giọng kêu. Tốt lắm, thực thông thuận, thực thích, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, phủ ổn cái mông của nàng, bắt đầu trước sau bãi eo. Mềm mại lỗ đít vẫn như cũ gắt gao mút lấy hắn, đút vào lên trói buộc cảm chẳng những không có theo nữ nhân thân thể thích ứng mà lỏng, ngược lại tăng cường vài phần, tựa như nàng thật sự đem con cà coi là đại tiện, ý muốn dùng cơ vòng bắt nó bấm dường như. Khả nàng đương nhiên giáp không ngừng, chỉ có nằm ở chỗ này, một bên phát ra khổ sở hỗn tạp kỳ diệu sung sướng tiếng kêu, một bên mặc cho lớn dương vật tại nở rộ giang hoa tiến tiến xuất xuất. Tinh ngữ, của ngươi lỗ đít giỏi quá, so các nàng đều tốt, ta đều muốn về sau. Chỉ làm phía sau của ngươi rồi. Hắn siết chặt mông thịt, lưng đong đưa biên độ càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Không cần, ta, phía trước ta thoải mái hơn. Mặt sau, thật không được tự nhiên. Nàng lập tức ra tiếng kháng nghị, đáng tiếc đều cọ đến trên người của hắn dâm thủy nói lời nói thật. Ngươi đều ẩm ướt thành như vậy, còn dám nói khó chịu. Không có, nàng ai nha kêu to lấy, cố gắng nhẫn nại lấy trong lỗ đít ra tốc con cặc mang tới đánh sâu vào, nói, nhân gia nói là. Phía trước thoải mái hơn, nhân gia phía trước muốn, không cần vẫn sát mặt sau a. Hắn dùng lực đánh vào nàng chăm giảm phiếm hồng mông thịt, phấn khởi nói vậy ngươi nói làm sao muốn, phía trước là chỗ nào. Ta không biết. Ô, nàng cảm thấy thẹn cúi đầu, lại đem mặt giấu đi, âm đạo, hậu môn. Hậu môn không cần, nhân gia về sau còn muốn âm đạo, cầu ngươi. Ta không nghe tên khoa học, hắn quỳ người xuống, ôm sát nàng, lửa nóng dương vật đã tiến vào sau cùng tiến lên giai đoạn, lặp lại lần nữa. Nàng cũng đã bị lỗ đít lý kỳ quái khoái cảm hành hạ đến không còn hình dáng, rốt cục nhịn không được kêu to lên ta không cần ngươi sáp lỗ đít. Ta muốn ngươi sáp ép, sáp nhân gia đấy, sáp nhân gia ép, ô. Theo sau cùng khóc vậy dâm khiếu, Triệu Đào Mã nhãn buông lỏng, đem tinh dịch rót vào này mất hồn hậu đình hoa. Mà nàng, rõ ràng cũng cùng nhau đạt tới cao trào. Ách, cô nàng này, thật tuyệt hắc. Chương 261. Thật sự là có điểm chưa thỏa mãn, khả hồi khí trở lại sau kiểm tra, Trương Tinh Ngữ lỗ đít đã sưng lên, cảm giác gắng phải cạn nữa, chưa chừng sẽ nháo đi bệnh viện, Triệu Đào đành phải phẫn nộ thu binh. Nghĩ rằng sữa tám đồ chơi này thật không là cái gì tốt dầu bôi trơn, ngày mai đi dạo phố đi ngang qua tiệm thuốc, vẫn phải là làm điểm Vaseline các loại chuyên nghiệp hàng. Thuận tiện lại làm điểm tắm dịch, gần nhất lỗ đít làm được nhiều lắm, nhưng đừng lần nữa thượng bệnh gì, làm việc hay là muốn cẩn thận một chút tốt hơn. Hắn vừa nghĩ, miệng một bên phi thường thuần thục toát ra một chuỗi nhận một chuỗi lời ngon tiếng ngọt, đem tối ăn một bộ này Trương Tinh Ngữ dụ được lòng tràn đầy sung sướng, ngủ thời điểm khóe môi đều mang cười. Một điểm không giống hậu đình hoa vừa bị ớ mờ phá trinh đấy. Lo lắng đến còn muốn đi dạo phố, dậy sớm Triệu Đào cũng nhịn một chút, không có ở trong miệng nàng buông tha thần bột cứng buổi sáng cái kia điểm dương khí, mà là đi toilet đánh răng rửa mặt thả phóng cách đêm trần nước tiểu. Hôm nay đi ra ngoài dạo, không lại có cho Điền Thu như vậy đâm nghiêng lý tuôn ra tới quấy rối, Triệu Đào cố ý khoe khoang ôn nhu chuẩn bị làm hậu mặt dương nam chuyện nhi làm tốt chăn đệm. Trương Tinh Ngữ lại là một thân kính dâng xong rồi mình say mê, hai người dính kính nhi làm thương trường hướng dẫn mua đều liên tiếp ghé mắt. Không cần lo lắng bị người thấy địa phương, nàng đúng lý hợp tình hoàn toàn giải phóng bày ra bạn gái tư thế, trừ bỏ thử y phục thời điểm, hận không thể dính vào trên người hắn không để. Khả năng trong lỗ đít là không được tự nhiên, nàng đi có vẻ có điểm nổi bát tự, nhưng cái mông cũng theo đó chấp lên được biên độ lớn hơn nữa, bình thêm ba phần thành thục nữ nhân quyến rũ. Cũng tốt giống như rửa đi trên người nàng sau cùng về điểm này thanh thuần thiếu nữ dấu vết. Giữa trưa ăn một chút cơm, buổi chiều lại vòng vo hơn 2 giờ, Trương Tinh Ngữ cuối cùng cấp Triệu Đào chọn xong hai bộ trang phục hè phối hợp, hài lòng dùng nhịn ăn nhịn xài tồn sinh hoạt phí mua. Triệu Đào xem nàng trong bao tiền tổng cộng 6 cái, mua quần áo cho hắn liền lấy ra đi 5 cái, trong lòng ấm áp, trở về trên đường lấy ra 5 cái, dám yếu tắc cho nàng. Ta không cần, ta vui mua đưa cho ngươi. Nơi đó có sẽ đem tiền muốn đi qua đạo lý. Nàng biển chỉ không thu, ta thích nhìn ngươi ăn mặc đẹp trai một chút, ta gặp cao hứng. Ta cho cũng không phải quần áo tiền, là ngươi vất vả tập thể hình luyện được mông đít nhỏ thường cho. Hắn tùy tiện tìm cái lý do, ôm nàng coi như phố hôn một cái, vừa tròn lại kiều lại bắn tay, khoái chết ta, cho ngươi 500 khối, ăn nhiều luyện nhiều, không ngừng cố gắng. Chán ghét, đứng đắn không được một cái cả ngày. Nàng đỏ mặt gắt giọng. Lại bắt đầu nói rằng Liêu Bảo. Đây không phải là nhanh đến khách sạn sao, như thế nào, ở bên ngoài trang đứng đắn, lập tức liền hai ta, quần áo đều không cần mặc, hoàn như vậy bưng, không ngán à. Hắn cười hì hì xoa nhẹ một phen cái mông của nàng, ta nhưng là nhịn một ngày, chờ trở về với ngươi đại làm một cuộc đâu. Khả, khả nữ sinh quá, quá thoải mái, sẽ bị chán ghét đấy. Nam sinh cũng không thích như vậy à, bọn họ sau lưng mắng, so nữ sinh còn khó hơn nghe đâu. Nàng hẳn là nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh trí nhớ, khổ sở phải nói, ngươi nếu cũng như vậy mắng ta, ta khẳng định chịu không nổi. Tinh ngữ, ngươi liền cả không ăn được nho là toan đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu à. Hắn ôm sát nàng, ôn nhu nói, bọn họ thật muốn có xinh đẹp bạn gái khẳng ở trên giường đối với bọn họ phát tao, tuyệt đối mỗi một người đều hận không thể làm bảo công ngày đêm dâng hương, bọn họ mắng, hoặc là bởi vì không ăn được chính mình miệng. Hoặc là bởi vì ai đều có thể ăn một miếng, hiểu không? Xem nàng là nửa tin nửa ngờ cái hiểu cái không, hắn để sát vào điểm, ở bên tai nhỏ giọng nói dù sao ngươi nhớ kỹ, ta ở trên giường chơi ngươi thời điểm, nói ngươi cái tiểu lẳng lơ a tiểu dâm phụ a, làm của ngươi tiểu tao ép a các loại nói, kia đều không phải là mắng ngươi, đó là thích ngươi đối với ta có thể không giữ lại chút nào, thành thực biểu đạt dục vọng, thích ngươi đối với ta cũng giống vậy khát vọng, đó là tình thú, không phải công kích. Cho nên, không được tức giận. Nha, nàng gật gật đầu, có điểm mê mang đáp ứng. Kia, tiểu lẳng lơ, có nghĩ là bị ta xong rồi à? Hắn lập tức liền nói một câu, thuận tiện hoàn lè lưỡi liếm một chút lỗ tai của nàng. Triệu Đào, này, này còn chưa tới khách sạn đâu. Nàng vội vàng tiếng buồn bã xin tha, đỏ lên mặt cúi đầu. Ngươi còn chưa nói có nghĩ là đâu. Hắn không thuận theo không buông tha, tiếp tục hỏi. Một hồi lâu, nàng mới mũi hừ hừ giống nhau, cúi đầu nói tiếng tưởng. Đến giữa mở cửa đi vào, nàng mới uốn người chạy nhanh bổ sung nói đối với người nghĩ là. Là phía trước, Triệu Đào, cái kia thuốc, ngẫu nhiên ăn vài lần sẽ không béo a. Có thể, không đi cửa sau sao. Thuốc kia tác dụng phụ đại a, ta đây không mua cho ngươi cái loại này thời gian hành kinh bắt đầu ăn, đợi lại đến việc ăn cái kia liền không lo lắng. Hắn đóng kín cửa. Khẩn cấp trước hướng nàng trên vú nắm một cái, một trận này ngươi đã đem liền, dù sao không phải giống nhau có thể cao trào sao. Nàng mân nhanh miệng, tựa hồ có hơi thất vọng, ngồi ở mép giường cầm cái kia hộp thuốc lăn qua lộn lại xem trong chốc lát, này muốn hợp với ăn hơn 20 ngày, ta tại ký túc xá, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ à. Làm cái vitamin bình thuốc, trang bên trong là được. Nha, tốt lắm, một thân thối mồ hôi. Chạy nhanh tắm rửa đi thôi. Ta đi bên ngoài cấp Dương Nam gọi điện thoại, miễn cho nàng tìm ta phiền toái. Trương Tình Ngữ nhíu nhíu mày, có chút không cam lòng nhìn thoáng qua lấy điện thoại di động ra hắn, ma ma tức tức chui vào buồng vệ sinh. Hắn giúp đỡ môn, cười hì hì nói nhớ rõ đem lỗ đít rửa nga, nếu để cho ta tắm, ta có thể sẽ không nhịn được nghĩ nhìn ngươi ở trước mặt ta luôn. Chán ghét, nàng ở bên trong cảm thấy thẹn hô một câu, đi theo nhỏ giọng nói, đã biết. Ta mang theo ống tiêm vào. Lấy được cái chìa khóa đi ra ngoài kéo cửa lên, Triệu Đào qua lại nhìn, bước nhanh đi qua cuối hành lang bên cửa sổ, gọi cho Dương Nam. Này, thế nào à? Tình huống thuận lợi sao? Trương Tình Ngữ cái kia tiểu biểu tử tại chỗ ngươi đợi hai ngày đi à nha? Dương Nam trong lời nói tràn đầy không thêm che giấu chờ mong, khi nào có thể cho ta đi bắt gian tại giường à? Lúc này chỉ sợ không được. Triệu Đào bất đắc dĩ nói rõ một chút cuối tuần này tình huống. À, nàng như vậy tặc, hoàn chạy xa như thế địa phương mướn phòng ngủ. Dương Nam nhất thời cũng có chút không nói gì, thật là bỏ được tiêu tiền đấy. Này sức mạnh, theo các ngươi nam sinh có liều mạng ta xem. Dù sao ta cảm thấy được hy vọng càng lúc càng lớn đấy, nàng thân mình khả mẫn cảm, cởi hết sau cũng thoải mái, chân trước phá thân, sau lưng lỗ đít cũng bị ta mở. Hắn Dương Dương đắc ý nói. Tính là thực không có cơ hội cho ngươi bắt gian, quay đầu ta trực tiếp lừa dối nàng ngoạn xong phi, phỏng chừng nàng cũng chậm sớm có thể đáp ứng. Phi, ai muốn cùng nàng cùng nhau bị ngươi xong phi? Dương Nam gắt một cái, nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau địch nàng, hừ, địch chết nàng, để cho nàng trước kia lão bố trí ta. Tùy tiện hỏi hỏi nàng tại túc xá tình huống, cũng may, vấn đề không lớn, nữ sinh nha, sau lưng nói huyên thuyên là một bộ dáng. Giáp mặt làm như thế nào thân ái hâm nóng một chút cũng không chậm trễ, không phải là Dương Nam lấy hướng bại lộ mọi người có thể so với góc làng tránh chủ động tiếp xúc, không đến mức thực đem nàng cô lập, giả đàm trong buổi họp còn có bạn cùng phòng tò mò hỏi nàng song tính yêu là cảm giác gì, nữ sinh cùng nam sinh làm phân biệt là cái dạng gì nữa trời, loại nào thoải mái hơn các loại vấn đề. Đúng rồi, ta còn vừa nghe nói một cái thật có ý tứ bát quái. 89/10 là thật, tán gẫu sau cùng, Dương Nam đột nhiên thần thần bí bí nói, hơn nữa ta cảm thấy cho ngươi nghe xong nhất định nhi cao hứng. Là cái gì à, ngươi nói. Tôi thứ 6 lên, Kim Lâm bạn trai cùng khác nữ sinh ra đi mướn phòng, bị trường học chúng ta người bắt gặp, hôm nay sáng sớm Kim Lâm xanh mặt xuất môn, bây giờ còn chưa trở về đâu. Chương 262. Thật hay giả, Triệu Đào không phải thực tin tưởng nói, Kim Lâm không phải chứ nàng người bạn trai kia ăn đến xít sao đấy, làm đông không hướng tây, nói không cho thao sẽ không cấp thao sao, hắn có gan to như vậy. Sắc đảm ngập trời, hơn nữa nhân gia hội học sinh, bộ dạng lại khá tốt, nhân năm người lục, người cho là liền Kim Lâm coi trọng à. Các người nam sinh, thực gặp gỡ thông suốt phải đi ra ngoài cởi sạch nằm trên giường đấy, vậy còn không đính cái dương vật nhào tới, hãy cùng ngươi dường như. Dương Nam hơi đùa cợt nói, lúc ấy đâu còn nghĩ đến khởi bạn gái A, cả đầu chỉ còn lại trước mắt thủy nộn tiểu FF. Đó cũng là Kim Lâm sống ép nên, Triệu Đào cười hì hì nói, yêu đương chuyện này ý tứ chính là tình đầu ý hợp, nàng không chuẩn bị trước hôn nhân làm tình, vậy thì tìm cái đồng dạng chuẩn bị nghẹn đến lĩnh chứng nam sinh đi chứ sao. Hợp tác ra, không hợp tác khứ, tức giận cái gì nha. Phi, không biết xấu hổ. Không hợp nhưng thật ra nói một tiếng trước phân sẽ tìm A. Dương Nam lập tức bất tiết nhất cố nói, nếu không hắn đi học người giống nhau không biết xấu hổ, rõ ràng ta chính là muốn chân đạp mấy cái thuyền, bạn gái nhóm vui cõng mắng, người khác tổng không phản đối. Nơi đó có ký rơi xuống tốt, còn muốn có háo danh thanh đấy. Đúng đấy, người xem ta sẽ không lập đền thờ, vô cùng cao hứng đương kỹ nữ. Triệu Đào cười ha hà nói, sớm không cần cái gì muốn mặt không biết xấu hổ vấn đề. Ngươi là nam được không, vì sao kêu kỹ nữ, được kêu là con vịt, Dương Nam cười khanh khách một trận, nói, Kim Lâm nếu chia tay, ngươi có phải hay không liền có cơ hội à? Có thi à, nàng cũng là bởi vì không cho bạn trai ngày mới nháo thành như vậy, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta liền ngày được đến còn có thể cho ngươi ngày được đến à? Ta Dương vật mang chỉ đạo. Dương Nam hừ một tiếng, nói ngươi và nam sinh khác lại không giống với. Nam sinh khác có bản lĩnh làm ta vừa thấy liền ẩm ướt sao? Có bản lĩnh làm Trương Tinh Ngữ như vậy lòng giả cao biết rõ có ta hoàn đối với ngươi hoảng mông sao? Có bản lĩnh làm một quyền đệ tử tốt cả ngày nói bóng nói gió hỏi thăm ngươi sao? Yêu đương chuyện này ngươi có lẽ chưa được xếp hạng, làm nữ sinh mê muội này ngươi nhưng là toàn trường phần độc nhất, ta hiện tại có thể tin ngươi, cảm thấy ngươi nếu muốn thao ai cũng có thể thao thượng. Hắc, người đây coi như là khen tặng sao? Tinh A. Bạn trai ta tán gái mọi việc đều thuận lợi, còn băn khoăn cho ta phân canh uống, ta không chạy nhanh vỗ vỗ ngựa của ngươi thì có thể làm. Nghe được nàng bao nhiêu đối với mình cùng Trương Tinh Ngữ bên ngoài mướn phòng có điểm oán khí, Triệu Đào mỉm cười, ôn nhu nói được rồi, biết ngươi nghĩ ta, rửa cái mông chờ, ngày mai trở về ta liền uy ăn no ngươi. Về phần Trương Tinh Ngữ, ta cũng bảo ngươi trong tháng này ăn được miệng. Vụn thịt đều không thừa. Kia Kim Lâm đâu này? Dương Nam còn rất có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, lập tức liền thuận can đi, cơ hội tốt như vậy, ngươi không chạy nhanh xuống tay. Ta trở về thì thử nhìn một chút, ngươi cũng đừng thúc giục, trước nhớ kỹ như thế nào làm Trương Tinh Ngữ bị ngươi ngày không nổi điên a. Nàng khả rất chán ghét bị ngươi đụng, ta thử vài lần đều không có gì diễn. Thật sự không được, cũng chỉ có thể cho ngươi cường bạo rồi. Xong rồi ta lại dỗ. Dương Nam bên kia trầm mặc xuống, do dự nửa ngày. Mới nói cưỡng gian. Không tốt lắm đâu, vạn nhất lưu lại cái gì tâm lý bị thương làm sao bây giờ. Trương Tinh Ngữ người này rất trục đấy, bình thường nhìn đối với người nào đều hòa hòa khí khí, kỳ thật cùng nàng cùng phòng đều nói nàng như vậy tệ nhất chọc, thực tức giận, núi lửa bùng nổ cũng không khoa trương. Nàng nhưng đừng đến lúc đó ghen thêm hỏng mất, lấy đao chém chết ta. Vậy chờ trở về lại thương lượng a, nàng mau tắm xong, ta phải trở về, không thèm nghe ngươi nói nữa. Nàng chủ động rửa lỗ đít, ta đêm nay muốn cho nàng chủ động mặc bộ đến. Không biết xấu hổ, Dương Nam hầm hừ mắng một câu, liền ỉ vào chúng ta yêu ngươi đạp hư nhân. Dù chữ điểm A, bằng không về sau không hảo báo. Triệu Đào cười cười, thản nhiên nói ta à, đã sớm không hảo báo rồi. Cúp điện thoại di động, hắn dựa vào tường thở dài, phát ra một lát lăng, thẳng đến Trương Tinh Ngữ nghi ngờ mở cửa thăm dò đi ra. Gọi hắn một câu còn không có đánh xong sao? hắn mới ừ một tiếng, cười hì hì đi rồi trở về. Đem mua về cơm ăn không sai biệt lắm, còn dư lại ném một cái, Lưu Trương Tinh Ngữ nằm ở trên giường xem tivi, Triệu Đào đi vào hào hào tắm rửa một cái. Cúi đầu trà sát tắm nhuyễn nằm úp sấp lão nhị lúc, hắn có điểm cảm khái tưởng, cùng bình thường nam sinh so sánh với, hắn căn này dương vật có thể nói là hưởng hết diễm phúc, hắn biết trong nữ nhân xinh đẹp đến làm hắn động tâm cơ hồ mau bị hắn một lưới bắt hết, tương lai phỏng chừng cũng sẽ không thiếu thịt ăn. Khả như thế nào rõ ràng nên sàng đến không được dưới tình huống, trong lòng hắn lại không vắng vẻ, cùng bị móc cái hố giống nhau. Dự bội điền không hơn, Lý Tiệp chết điền không hơn, Dương Nam điền không hơn, Trương Tinh Ngữ điền không hơn, Kim Lâm, Mạnh Hiểu Hàm. Thậm chí tương lai càng nhiều nữ nhân, cũng chưa chắc có thể điền thượng. Một đám trắng bóng thân mình ném xuống, lại cái gì cũng không thấy nổi lên, liền theo vào không đáy giống nhau. Khả năng thật là không đáy a. Bằng không, Trương Tinh Ngữ khàn cả giọng mà đối với trước mặt từng tiếng kêu ta yêu ngươi, làm sao lại liền cả cái hồi âm cũng nghe không được đâu này. Hắn bắt vòi hoa sen, làm nước ấm trực tiếp xông vào quy đầu sau cạnh lên, vẻ này nặng nề toan ngứa mang đến một cỗ tới gần tính dục khoái cảm, hắn chụp vào hai cái, dương vật dần dần sung huyết cương. Tự hồ chỉ có xuất tinh khi đó gần như tâm linh chỗ trống một chốc, mới có thể ngắn ngủi quên cái rãnh to này, quá chú tâm cảm thấy khoái hoạt. Từ góc độ này giảng, bất kể là lỗ lồn là lỗ đít cũng có thể làm cho hắn xuất tinh khoái hoạt gấp bội Trương Tinh Ngữ, kỳ thật còn rất đáng giá hắn quý trọng một cái. Hắn cười cười, tắt đi thủy, cầm lấy khăn mặt, quyết định, trong chốc lát cho nàng trên mặt lỗ đít nhiều xóa sạch điểm trơn. Chậc, bao nhiêu ân huệ a. Chương 263. Đêm nay, Triệu Đào chân chính xác định Trương Tinh Ngữ là trời ban vưu vật sự thật này. Đơn thuần theo thân thể có thể cho nam nhân mang tới cảm quan sung sướng thượng tính toán, nếu dự bội có 60 phân, Dương Nam không sai biệt lắm có 70 phân, như vậy, Trương Tinh Ngữ trước sau hai động cộng lại, ít nhất có 135 phân, mà mãn phân 150 là cái dạng gì nữa trời, Triệu Đào mình cũng tưởng tượng không được, khả năng, chính là bú liếm kỹ thuật đi lên sau Trương Tinh Ngữ hoàn toàn thể A. Làm từng bước, xem TV nói chuyện phiếm ôn tồn đến hơn 8 giờ. Hắn liền thực tự nhiên mà vậy đem tay vươn vào Trương Tinh Ngữ cổ áo, rõ ràng tỏ vẻ muốn bắt đầu đêm nay thân thể trao đổi. Nàng đỏ hồng mặt, hướng trong ngực hắn nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi đều lưỡng canh giờ, ta có phải hay không tiến toilet lại tẩy tắm? Biết nàng thích sạch sẽ, Triệu Đào cũng liền thả tay gật đầu, xem nàng trở ra, liền tắt đi tivi, lắng nghe động tĩnh bên trong. Hắn có điểm hoài nghi. Trương Tinh Ngữ giống như có thể theo xúc ruột cùng chơi hậu môn ở bên trong lấy được không thua gì với bị đùa bỡn lỗ lồn khoái cảm. Quả nhiên, cùng hắn đoán giống nhau, nghe trong nhà vệ sinh xả nước thanh âm của đến đếm hết, sau này tiểu nửa giờ, nàng sẽ không ngừng đang lặp lại xúc ruột, tẩy trừ quá trình, ước chừng giặt sạch thất biến. Tắm thành như vậy nộn lỗ đít, hắn cảm giác chính là đem đầu lưỡi chui vào đều không cần nhanh. Vì thế, hắn cứ như vậy làm. Trương Tinh Ngữ phản ứng quả nhiên phi thường kịch liệt, búng mông đàn, cắm vào cũng con cặc mà là đầu lưỡi, cơ vòng nhất thời thật hưng phấn chặt lại, cùng cái bao da giống nhau mút lấy đầu lưỡi ta của hắn, kéo đến đầu lưỡi hạ kia gân đều có đau một chút. 3 phút, trước mặt đậu đậu cũng chưa nhu vài cái, nàng đã bị trong lỗ đít đầu lưỡi vẽ ra lần đầu tiên cao trào. Rõ ràng, không ngừng cố gắng, Triệu Đào thuận thế tiếp tục, hai tay phối hợp, lại là tam không tới 5 phút, cho nàng thích đến chiều phun một lần. Triệu Đào, ta muốn ngươi, đừng có dùng tay, được không? Mềm nhũn mân mê mông trái phải lay động, nàng thủy uông uông nhìn hắn, hoàn toàn không có xương cốt. Tốt, hắn hôn nàng đã rất co giãn mông đàn một ngụm, xoay người hướng chỗ nhất nằm, nâng đỡ lão nhị, kia lên đây đi. Ôi chao, nàng ngồi ở trên giường, ngây ra một lúc, đối với ngươi. Chân đều mềm nhũn a. Nghẹn nghẹn kính nhi nha. Ngươi không phải lão làm sâu ngồi sao, điểm ấy khí lực đều không có. Hắn tự tay nắm bắt núm vú của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, dù sao ta đêm nay trước bất động, ngươi muốn liền đi lên. Hừ ân, nàng cau mày nũng nịu một chút, ma ma thẳng thẳng hiện lên hắn, tách ra chân sau, mới có điểm mê mang nói, kia. Có thể muốn phía trước sao? Không được, ngươi đều tắm làm như vậy tịnh, ta muốn mặt sau. Hắn dứt khoát nói. Đầu ngón tay tại nàng đã ướt rầm rề trên khe thịt sờ soạng một cái, nhanh chút, trong chốc lát không đủ cứng rắn. Nha, nàng đưa qua mở đắp Vaseline, khu một đoàn xuống dưới, thật cẩn thận xóa sạch ở phía sau, còn dùng đầu ngón tay đi vào trong chọc chọc. Nhiều xóa sạch điểm, như vậy thoải mái hơn. Hắn dặn dò một câu, liền chuyên tâm vuốt ve thân thể của nàng, giúp nàng dự nhiệt. Ân, nàng ghé vào trên người hắn, ngoan ngoãn một đoàn sau này xóa sạch, đầu ngón tay tại nho nhỏ hậu đình trong nhụy hoa chui tới chui lui, chỉ chốc lát sau, thế nhưng thở hồng hộc sắc mặt ửng hồng, giống như ngoạn ra cảm giác. Này, chớ tự mình liên tiếp khô rồi, ta chờ ngươi đâu. Hắn chạy nhanh nhắc nhở một câu, thẳng lưng dùng mất thăng bằng lão nhị đỉnh nàng một chút. Nàng này mới thỏa mãn bò lên, trước dùng quý tư nhắm ngay một chút, phát hiện đi cửa sau tốt như vậy giống không quá thông thuận, chỉ có thể chìm thấp sau dán triệu đào bụng về phía sau quyệt, vừa mệt góc độ lại không được tự nhiên. Giúp đỡ con cặc đùa nghịch trong chốc lát, nàng cuối cùng linh quang chợt lóe, tại ngồi tư nữ thượng vị tìm được rồi có thể dùng mặt sau nuốt vào dương vật tư thế. Nàng cắn môi, thân thể nghiêng về phía sau, giúp đỡ triệu đào đùi, cuối cùng làm nho nhỏ mông mắt tìm được rồi tối thuận sướng góc độ, chậm rãi chầm xuống. Phía trước cùng Dương Nam ở chung với nhau thời điểm triệu đào chỉ biết, nữ thượng vị là phi thường có lợi cho hạ thể có rút nhanh tuyệt vời tư thế, điều kiện tiên quyết là bạn gái muốn có đầy đủ thể lực tiến hành tiếp. Bất quá hắn không nghĩ tới, hóa ra thói quen động tác bất đồng, nữ thượng vị cùng nữ thượng vị ở giữa sai biệt thế nhưng cũng không nhỏ. Có lẽ là gần nhất vẫn đang làm sâu ngồi nguyên nhân, Trương Tinh Ngữ ở phía trên làm động tác thời điểm, ưu tiên gặp người khoan bộ mà không phải cung yêu, dưới tình huống như thế, đi xuống thời điểm, bắp đùi cơ bắp cùng cái mông cùng nhau phát lực, hướng hai bên thư giãn, hố chậu phụ cận cơ bắp liền bày biện ra mở ra xu thế, nho nhỏ lỗ đít cũng có thể mềm mại giãn ra bao vây nuốt vào cứng rắn con cặc. Mà khi hướng về phía trước nói thời điểm, tiêu chuẩn sâu ngồi hội yêu cầu cái mông phát lực đẩy về trước. Loại này theo thói quen dùng sức phương thức làm cho cả hạ thể thoáng chốc buộc chặt, hơn nữa nàng chàng thịt vốn là bất thường, cúc huyệt cửa vào lại phá lệ mềm mại, dựa vào nguyên vẹn trơn mấy cái lên xuống, triệu đào liền sảng đến liền cả mông cũng bắt đầu ra sức. Nha, Tinh Ngữ, thật thoải mái, cố lên, hắn vuốt ve chân của nàng hỏa, cảm giác chân phải đi thiên đường giống nhau khoái hoạt, có thể ở suốt tinh trước đã bị mút vào từng đợt run lên. Này tại trước kia nhưng là chỉ có dư bội đem hết tất cả vốn liếng thâm hầu mới có thể miễn cưỡng dính dáng thành tựu. Ta cũng tưởng, khả, được to, ô, nàng miễn cưỡng vẫn duy trì lên xuống tiết tấu, tuy nói gần hơn 2 tháng tại cường hóa rèn luyện, nhưng thể năng trụ cột dù sao không mạnh, trong lỗ đít lại thoải mái phía trước đều được suối nhỏ, bất quá vài chục cái, đầu gối cũng đã tại run rẩy lắc lư. Cố lên, bảo bối, ta chưa từng như vậy thích quá. Mau. Động được mau hơn chút nữa. Hắn thở hào hển thúc giục, kia răng thịt buộc chặt nâng lên mất hồn mỗi một lần đều là hưởng thụ, quả thực làm hắn muốn nói, này động nhạc, không tư ép. Nhìn thoáng qua hắn ánh mắt mong đợi, Trương Tinh Ngữ cắn chặt răng, tế tế trên cánh tay đều nhô ra hai đầu cơ bắp dấu vết, liều mạng tăng thêm tốc độ, giống như đem bú sữa khí lực đều dùng đến ăn trong mông đít lão nhị. Càng động càng là ngửa ra sau, rất nhanh, nàng liền biến thành sấp xỉ mông kiều tư thế. Bụng cùng bẹn đùi lộ vẻ mồ hôi, run giọng nói triệu đào. Không được, ta muốn không còn khí lực rồi. Ta thực, không kiên trì nổi. Triệu đào cũng mau đã tới rồi phun trào biên giới. Hắn to thở gấp ấn chặt ván giường, nói vậy ngươi rất mà bắt đầu, đừng buông. Đi theo, hắn từ dưới đi lên, đối với nàng treo ở giữa không trung mất hồn cúc huyệt chính là vừa thông suốt tấn công mạnh. Hắn nhẫn nại lấy, vẫn nhẫn nại lấy đợi cho Trương Tinh Ngữ thét lên cao chiều một lần. Mới có chút đắc ý buông lỏng đáy chậu, đĩnh thắt lưng hướng nàng sau khi cao chiều hơi chút tùng thì một chút trong lỗ đít quán chú lên. Không nghĩ tới, tinh dịch nhất chiếu vào đi, nàng thế nhưng lại nghẹn ngào vậy hừ một tiếng, cả người run run, vừa tùng điểm chàng khang lại gắt gao đem hắn nắm lấy, ngọa nguậy tuyên cáo liên tục đạt tới cao trào. Hắn mở ra ở trên giường, quy đầu còn bị nàng một kẹp hút được nhức mỏi dục nước tiểu, thoải mái xuyên thấu. Nhưng mãnh liệt này trong khoái cảm. Hắn nhưng ở có chút kinh ngạc tưởng, Trương Tinh Ngữ này bồi hắn cùng đi tính cao chiều, hay là liền thực không bỏ rơi được sao? Chương 264. Triệu đào lười cử động nữa, nhưng cảm giác được Trương Tinh Ngữ 100% còn có dư lực cao trào cái 7-8 lần không thôi, liền nghỉ ngơi khẩu khí, từ trên xuống dưới tiếp theo lục lọi. Hắn là đã quên mang hỗ trợ tỉnh kính nhi đạo cụ, nhưng chỉ dựa vào ngón tay, hầu hạ dư bội cao trào một lần khả năng có điểm khó khăn. Đưa Trương Tinh Ngữ cao trào thay nhau nổi lên tắc cũng không thành vấn đề. Khả Trương Tinh Ngữ không muốn. Rõ ràng đều đã bị hắn đụng đến lại ướt đẫm, Nàng chồm người qua hút hắn phía dưới, muốn giúp hắn lại cứng bị hắn cự tuyệt về sau, nàng liền cũng lắc lắc đầu, rớt ra tay hắn phóng tới trước ngực giữa hai vú, nhẹ nhàng bưng lấy, nhỏ giọng nói ta đây cũng không cần. Làm sao vậy, ta lại không uổng khí lực gì, ngươi rõ ràng còn có thể thích, động động đầu ngón tay giúp ngươi một chút chứ sao. Không cần, ta thích cùng ngươi cùng nhau thoải mái. Nàng cúi đầu hôn đầu ngón tay của hắn, giống là đang nói một cái rất trọng yếu thực thần thánh nguyện vọng giống nhau, cảm giác ngươi ở đây ta trước mặt thành lớn, bắn lúc đi ra, nghe ngươi tiếng thở, ta đã cảm thấy cả người run lên, thoải mái sắp chết. Ngươi dùng ngón tay đầu cùng món đồ chơi khi dễ của ta thời điểm, tuy rằng cũng là thoải mái, nhưng là không còn có ngươi ở đây ta bên trong thời điểm cái loại này đặc biệt cảm giác. Ta còn là thích cùng ngươi kết hợp với nhau tư vị, đặc biệt thích. Đại tiệc ăn no. Đến điểm món điểm tâm ngọt cũng không tệ nha. Đối nam nhân mà nói, xem nữ nhân xinh đẹp nhíu mi cắn môi nhắm mắt nức nở cao trào thay nhau nổi lên cảm giác thành tựu, nhưng là không thua gì với xuất tinh tâm lý thỏa mãn, hơn nữa kinh nghiệm càng là phong phú, liền càng thích xem, ta thích nhìn ngươi thoải mái thời điểm bộ dáng, quá mê người rồi. Ngày mai có khóa, chúng ta còn phải dậy sớm đấy. Trương Tinh Ngữ nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói, nghỉ ngơi đi, ngươi thích xem. Có thời gian thời điểm có thể xem cái đủ, người bất động, ta, tự ta sờ cho ngươi xem đều có thể, đi học chờ tới trễ, nhưng đừng lại để cho Điền Thu tìm cơ hội cắn ngươi. Nàng dám, Triệu Đào bất tiết nhất cô nói, dính đầy nàng tao nước nhi quần cộc còn tại ta trong túi cất đâu rồi, lại cho ta tìm việc, ta khiến cho nàng trực tiếp xong đời. Nhưng đừng cảm thấy ta địch qua nàng cho dù là bạn gái của ta, có lão công mặt hàng, ta mới không có hứng thú. Trương Tinh Ngữ quan sát đến vẻ mặt của hắn, mang theo một chút mừng thầm, ngoan ngoãn dán tại trên người của hắn, kéo chăn, ôn nhu nói ngủ ngon, làm mộng đẹp. Ngủ ngon, hắn uốn người ôm lấy nàng, hôn môi vài giây, mỉm cười hai mắt nhắm nghiền. Tuy nói ngủ sớm dậy sớm, khá lúc trở về cũng không như bọn họ thiết tưởng thuận lợi vậy, sáng sớm quán trọ nhỏ bên này, thế nhưng 20 phút không có một chiếc xe taxi trải qua. Bọn họ không thể không mải khai chân một đường đi đến thương trường bên kia đại đảo, mới tại mau lúc 7 giờ ngăn lại một chiếc xe trống. Trên đường hoàn vượt qua đi làm cao phong, ngăn ở hai cái lộ khẩu các 10 phút, đợi cho đưa đến Triệu Đào thuê ở gia trúc viện cửa, tiết khóa thứ nhất đều đã đánh linh rồi. Triệu Đào vội vàng đi trong nhà cầm lên thư, đạp hai tay phá xe đạp liền hướng trường học đuổi. Trương Tinh Ngữ trực tiếp làm xe taxi đưa vào cửa trường lý, hồi ký túc xá thay đổi quần áo. Còn rất xảo, hai người một cái theo Bắc Môn Tiến, một cái từ Nam Môn Tiến, một cái phòng học tại bên phía Nam, một cái phòng học tại cánh Bắc, đặt trong hành lang đang lúc, hoàn duyên phận 10 phần theo ngày kịch giống nhau nghênh diện gặp phải. Triệu Đào theo bản năng giơ tay lên tiếng chào. Nhưng Trương Tinh Ngữ chính là giật ánh mắt, liền vẻ mặt hờ hững theo bên cảnh sát bên người mà qua, vội vàng đi xa. Hắn quay đầu qua lại nhìn, đã đi học nhà dạy học trong hành lang. Cũng liền tỏ vẻ vệ sinh lập bài toilet có đột nhiên chui ra ngoài cái người vệ sinh phiêu lưu. Mà điểm ấy bị phát hiện áp lực, liền cũng đủ để cho nàng ngụy trang thành kia bộ dáng, đè nén đầy mình tình yêu cùng dâm thủy, nhất lưu chạy chậm chạy thoát. Xem ra sau này tưởng trong trường học hưởng dùng một chút nàng, khó khăn khả năng thật đúng là không thấp. Bị trễ là cho Điền Thu khóa, Triệu Đào trong lòng tự nhiên không hoảng hốt, ngáp dài từ cửa sau chui vào. Dương mắt thấy Vu lão sư nổi giận nảy ra đang lườm hắn, lập tức giơ hai tay lên, một cái khoa tay múa chân ok, một cái đưa ngón trỏ ra, xuyên thấu đi đút vào vài cái, tươi sống cấp trên đài nữ lão sư chèn ép ra một cái đỏ thẫm mặt đến. Hắn không đặc biệt gì thiết giao tế vòng luẩn quẩn, vốn đang phát sầu đánh như thế nào nghe Kim Lâm bên kia tin đồn, không nghĩ tới tan học hướng nam sinh trong đống nhất thấu, mới làm bộ như tùy ý chọn cái đầu. Mọi người liền thất trụy bát thiệt trao đổi nổi lên hai ngày này nặng nhất bảng cảm tình bát quái. Hơn nữa, rất nhanh liền hút đưa tới đạo này chuyên gia, lớp học các nữ sinh gia nhập. Trong giờ học ngắn ngủi này 7-8 phút, khiến cho Triệu Đào nghe xong cái đại khái. Loại này người chứng kiến đông đảo lời đồn đãi nói như vậy thêm dầu thêm mở bộ phận không quá, hơi chút cởi mất nước, bài trừ rơi nữ sinh lòng ghen tị thái bí mật mang theo hàng lậu, không sai biệt lắm có thể trở lại như cũ ra cái 8-9/10. Mấu chốt nhất là, Kim Lâm xanh mặt đi ra thời điểm, có ba cái hảo việc nữ sinh một đường chứa bênh vực kẻ yếu đi theo rồi. Mà kia ba Lý có một cùng Dương Nam cùng phòng. Đợi tối về trong nhà vừa đụng đầu, Triệu Đào cho dù là đã biết toàn bộ hành trình. Nếu ba người kia chuyên nghiệp cấp cầu tử miêu tả không có ác ý vặn vẹo nói, ngày hôm qua buổi sáng, Kim Lâm đặc biệt tỉnh táo giả dạng làm khách sạn người bán hàng lừa mở bạn trai lộ vẻ thỉnh không quấy rầy cửa phòng. Quang Lưu Lưu nam sinh đầu óc nháy mắt chết máy, phỏng chừng trong lúc nhất thời không có thể hiểu được vì bạn gái gì từ trên trời giáng xuống. Một giây kế tiếp, Kim Lâm chân của liền hung hăng đạm ở tại dưới háng của hắn, không cố kỵ chút nào phía sau sẽ có ba cái đã không nhịn được vây tới được, đánh hỗ trợ cờ hiệu đồng học. Căn cứ lúc chuyện xảy ra trong phòng đây đối với nam nữ thân thể trạng thái, kia ba vị làm ra sức phán đoán chuẩn xác, không phải chính đang làm việc, chính là đang muốn làm việc. Nói cách khác, Kim Lâm bạn trai là ở kéo cờ hướng Thái Dương trạng thái chiến đấu bị một kích phá trứng, đương trường cùng tôm bóc vỏ giống nhau co lại thành một đoàn lăn ở trên mặt đất. Kim Lâm hùng hổ giết trở ra, trước mặt cái kia đục khoét nền tảng nữ sinh hoàn toàn dọa bối rối đầu, cầm lấy chăn không biết làm sao, trong hốc mắt đều đã có nước mắt đảo quanh. Rõ ràng hơn là, khách sạn kia trắng bóng trên giường, rơi mấy miếng nhỏ đã khô được đỏ sậm. Ba cái cùng đi qua nữ sinh tham đầu tham não, kết quả không nghe được mong muốn bên trong lời kịch. Tỷ như cái gì tốt, xxx, ta bình thường đối đãi ngươi không tệ ngươi liền đối với ta như vậy, hoặc là xxx, ta nói xx như thế nào gần nhất lão hướng xx bộ chạy, hóa ra các ngươi đã làm được cùng đi, dầu gì, cũng phải mắng cái cẩu nam nữ cái gì à. Khả Kim Lâm một cước kia đá qua về sau, vào phòng, thấy trên giường máu, lại đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh được dọa người. Đợi cho nàng bạn trai thật vất vả chậm quá mức nhi ra, nhè răng nhếch miệng chịu đựng đau leo đến bên cạnh nàng, còn chưa mở miệng nói, nàng liền cúi đầu, mỉm cười, hỏi ta và nàng ai đẹp mặt. Nàng bạn trai vẻ mặt đau khổ nói ngươi. Vậy ngươi yêu thích ta là nàng. Nàng bạn trai ngây ra một lúc, khó xử nhìn thoáng qua đêm qua mới đem xử nữ giao cho hắn nữ sinh. Vẻ mặt cầu xin, ngoan quyết tâm nói ngươi. Vậy ngươi cùng nàng lên giường, phá nhân ra chỗ, có phải hay không nên theo ta chia tay, đối với người ta phụ trách. Nàng bạn trai có điểm kích động, không tự chủ nói ra lời trong lòng, không phải, ta. Ta không nghĩ với ngươi chia tay. Lâm Lâm, ta thích ngươi à. Bên cạnh vừa mới mang theo áo ngực nữ sinh biểu tình nhất thời trở nên phi thường khó coi, khả nàng còn chưa kịp mở miệng. Kim Lâm lại đột nhiên xoay người nhìn về phía nàng, mang theo một tia cười lạnh nói ngươi xem một chút ngươi, lao lực tâm tư bỏ lên giường, bị người chơi một đêm, kết quả liền cả câu thích đều không vất được, hắn liền cả chia tay ý tứ đều không có, ngươi đổ cái gì, ghê tởm ta. Thân thể của ngươi liền điểm ấy giá trị, cha mẹ đem ngươi nuôi lớn như vậy, biết, có tức hay không? Nàng thân thủ vỗ vỗ nữ sinh kia ngây người như phỗng khuôn mặt, ngươi thật là khờ, sau ngày hôm nay. Toàn trường học đều biết ngươi là câu dẫn người khác bạn trai đồ đê tiện dâm nữ, ngươi cảm thấy hắn chìa vào lớn như vậy áp lực phi cùng ta chia tay đi cùng với ngươi sao? Nếu là hắn có cái loại này quyết tâm, làm sao có thể lén lút cùng ngươi đi ra mướn phòng? Ta đều không cần tha thứ hắn, ta chỉ cấp cho hắn một điểm tha thứ có khả năng, ngươi nên cái gì cũng không chiếm được. Bởi vì, ta so ngươi xinh đẹp, so ngươi thông minh, hơn nữa, hắn chưa ăn lấy. Nữ sinh kia run rẩy nhìn thoáng qua tối hôm qua hoàn miệng đầy lời tâm tình tình nhân, khả hắn lập tức rời đi chỗ khác mặt, vội vàng tại ghế trên bộ quần. Kim Lâm lại đổi tay vỗ vỗ nữ sinh kia bên kia khuôn mặt, thản nhiên nói ta cũng không bắt ngươi hết giận, xem cũng biết ngươi chính là cái xả bức, khó xử một cái xả bức, không có chút ý nghĩa nào. Ngẫm lại về sau ở trường học như thế nào lẫn vào a, rất khảo nghiệm ngươi ra mặt đấy, cố lên. Nói xong, Kim Lâm đứng dậy liền hướng cửa gian phòng đi đến. Nàng bạn trai liền cả vội vươn tay giữ chặt nàng, liên thanh nói Lâm Lâm, ta biết sai rồi, ta chính là nhất thời hồ đồ, người xem nhĩ lão không cho ta chạm vào, ta thực không nhịn nổi, nàng nhất câu dẫn ta lại uống một chút bia, đây không phải là liền cấp trên đến sao. Đợi xem mày cái ép, nữ sinh kia rốt cục bộc phát ra, người tối hôm qua ước ta đi ra ăn cơm, nói người tâm tình không tốt làm ta bồi người uống rượu. Trả lại cho ta vẫn nói Kim Lâm như thế nào bạc đãi ngươi như thế nào không giống người bạn gái. Dụ dỗ đem ta dỗ đến khách sạn. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu đã bị ngươi làm tiến vào. Đợi xem mày hiện tại trở mặt rồi. Ngươi hoàn có phải là nam nhân hay không? Nàng khóc không thành tiếng vỗ trên giường khối kia vết máu. Ngươi xem một chút, ngươi cho ta xem thật kỹ một chút. Ta nếu không thích ngươi, ta con mẹ nó có thể sử dụng này an ủi ngươi sao? Ngươi nói ngươi sớm hay muộn muốn cùng nàng chia tay đấy. Người lúc này như thế nào không dám nói rồi. Kim Lâm xoay người, thanh âm ôn nhu được dọa người, ta phía trước liền hỏi qua ngươi, ngươi có phải hay không tính toán tương lai theo ta kết hôn, ngươi nói là, ta mới đồng ý cùng ngươi luyến ái đấy, đúng hay không? Cho nên, ngươi không phải theo ta chơi đùa, đúng hay không? Nhìn hắn hợp với điểm hai lần đầu, Kim Lâm còn nói luyến ái lâu như vậy, ta không muốn ngươi mua qua cái gì à? Cùng nhau ăn cơm, ta không một mực sủa ngươi thỉnh thay phiên trả tiền đi à nha? Các ngươi bạn hữu tụ hội, ta không có lần đó gọi ngươi quang quá mặt à? Ta nói rồi, ta đối trường học luyến ái không có cảm giác an toàn, lấy đến giấy hôn thú phía trước ta không sẽ đem mình chân chính giao ra, bởi vì không có đúng là không có, lại cũng không về được, ngươi lúc ấy đồng ý à? Nói xong, nàng hung hăng rút về tay, lui về phía sau khai hai bước, giải quyết tốt ngươi và ngươi tiểu tình nhân vấn đề, bằng không, hội học sinh công tác ta thứ hai sa thải, chúng ta về sau, cũng không cần gặp lại rồi. Lâm Lâm, Lâm Lâm, không nhìn bạn trai la lên, Kim Lâm xoay người đi nhanh ra khỏi phòng, đối với trợn mắt hốc mồm ba cái đi theo nữ sinh nói náo nhiệt xem đủ chưa. Đừng nữa đi theo ta muốn tìm một chỗ yên lặng một chút. Cảm ơn. Sau đó, Kim Lâm liền cũng không quay đầu lại ly khai lữ điếm. Kim Lâm bạn trai khép cửa phòng lại, ở bên ngoài ba nữ sinh đều có thể nghe được, trước mặt tại kịch liệt khắc khẩu, nữ sinh kia theo mắng đến cầu xin, lại từ cầu xin đến mắng, nhưng thực hiển nhiên, đã mất đi nào đó quý giá đồ nàng, không có khả năng lại có cùng Kim Lâm có vẻ tiền vốn. Mà đối với tâm tư có vẻ bình thường nam sinh mà nói, tính giao, cũng không thể nào là luyến ái duy nhất khảo sát điểm. Huống chi, tương lai khả năng kết hôn hoàn thủ thân như Ngọc Hoa Hậu giảng đường, cùng tùy tiện ước một chút có thể trên giường có điểm đáng yêu nữ sinh đặt chung một chỗ, đối bất kỳ nam nhân nào mà nói, chọn ai làm bạn lữ đều cơ hồ không trở thành một vấn đề. Sau cùng, mặc quần áo xong Kim Lâm bạn trai tông cửa xông ra, để lại trong phòng gào khóc quần áo xốc xếch tiểu tình nhân, đi được giống nhau cũng không quay đầu lại. Kim Lâm thẳng đến hơn 9 giờ đêm mới hồi ký túc xá, điện thoại di động của nàng tắt máy, ai cũng không biết nàng ban ngày đều đi nơi nào. Tìm tới tìm lui tìm không thấy người bạn trai sau cùng chỉ có thể chết chờ ở nữ sinh lâu dưới lầu, thừa nhận lui tới xem thường, hèn mọn cùng xì xào bàn tán chờ đợi. Nhưng Kim Lâm theo bên kia một quyển nữ sinh thường đi chính là cái kia môn lên rồi, hồi túc xá thời điểm, hoàn đem tại bên cửa sổ vây quanh xem dưới lầu náo nhiệt bạn cùng phòng hoảng sợ. Buổi tối các nàng đều muốn tâm sự, làm bộ như khuyên giải khai đạo bộ dạng tuân hỏi một chút tình huống cụ thể. Kết quả Kim Lâm thực hời hợt đem bắt gian tại chuyện cái giường nói một lần, lời kịch đều biểu diễn cấp bạn cùng phòng xem, sau cùng hoàn cười nói nha, ta có phải hay không thực có khí thế. Có người thử thăm dò hỏi một câu, vậy ngươi tính toán tha thứ hắn sao? Kim Lâm trầm mặc một lát, nói nhìn hắn biểu hiện a. Chương 265. Nhìn đồng hồ hiện, Triệu Đào hai tay gối lên đầu về sau, cười híp mắt nói, vậy hắn khả khá lớn độ đấy. Thôi đi, còn có ta rộng lượng à. Dương Nam quỳ gối trên người hắn, chung quanh dãy dụa chặt chẽ mông, kiều thờ hồn hển nói, xem người ta bạn trai, bị bắt chặt bên ngoài sợ tới mức tè ra quần đấy, ngươi thì sao? Là cùng ta biển, không biết xấu hổ. Hắc, là ngươi không phải hỏi ta Trương Tinh Ngữ phía dưới thế nào, làm sướng hay không, ta cho ngươi biết ngươi lại trách ta biển, lỗ đít ngứa ngáy có phải hay không? Nàng cười khanh khách ngồi chồm hổm xuống ngoan chụp vào hai cái. Ngón tay nắm bắt của hắn đầu vú nhỏ, vừa chà vừa nói đúng vậy a, ai cho ngươi nói nàng lỗ đít nói được tốt như vậy, ta không thăng bằng, mặc kệ, ta cũng muốn. Muốn ngươi liền chính mình đến nha, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết ngươi tắm rồi, vừa rồi cho ngươi liếm thời điểm chỉ thấy ngươi trong lỗ đít hoàn sấm thủy đâu. Giả trang cái gì? Ai giả bộ rồi, nàng xoay người tại trên cổ hắn cắn một cái, ngươi không nên xem ta có thể phun rất xa. Làm cho người ta ra phía dưới một chút khu, chua chết được, người không chạc hai cái, muốn cấp điên ta à? Triệu Đào lười nhúc nhích, duỗi thân hai chân nhìn Dương Nam cũng trông mèo vẽ hổ đem ướt đẫm đã sớm tràn đầy dâm thủy con cặc đưa vào nho nhỏ trong lỗ đít, dầm gì lấy thẳng lưng khuấy động, cười ha hả nheo lại mắt, trong lòng đã suy nghĩ, Kim Lâm cùng bạn trai trận này mâu thuẫn, có phải hay không có thể lợi dụng địa phương? Tuy nói Trương Tinh Ngữ trên người ngon ngọt đối với hắn lực hấp dẫn khá lớn. Đơn thuần suy tính nhục dục hắn tạm thời không có gì hứng thú đối những nữ sinh khác xuống tay, vừa ý để ý mặt lên, nam nhân bệnh chung chính là chưa ăn đến vĩnh viễn rất tốt. Hơn nữa, khi không ta đợi, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, nữ sinh này khó như vậy muốn làm, thực bỏ qua cái gì tốt cơ hội, còn muốn đắc thủ ai biết phải tới lúc nào đi. Hắn khả không có ý định cọ sát quá lâu, học kỳ sau mới mẻ tiểu học muội sẽ báo lại đến, không xem thật kỹ một chút người mới cười, thật lãng phí nhân sinh a. Tại Dương Nam lỗ đít đổ càng, đứng lên cầm lên món đồ chơi trực tiếp đem nàng một đường làm than ở trên giường, phủi mông một cái để cho nàng rầm rì đi vào trong na na nhường ra cái chỗ ngồi, Triệu Đào nằm xuống, tính toán nên làm cái gì bây giờ, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Thật không nghĩ đến sau một tuần này, hắn đều không tìm được cái gì tốt cơ hội. Kim Lâm ý định trốn tránh bạn trai, đương nhiên mà ngay cả mang tránh ra những nam sinh khác, hơn nữa nàng không rõ ràng tỏ vẻ muốn chia tay, hội học sinh chức vụ cũng không từ, cái kia ra quỹ bạn trai khẳng định cảm thấy còn có vãn hồi đường sống, cả ngày đuổi theo chạy cầu tha thứ, hoàn vận dụng chức quyền đem cái kia hiến thân thằng xui xẻo cấp mở. Nữ sinh kia không phục náo loạn một hồi, kết quả Kim Lâm bạn trai xem tới nhà còn rất có môn, mất mặt lại thất thân nữ sinh sau cùng ngược lại ăn xử phạt, liền cả ký túc xá đều ở không đi xuống, hơn phân nửa còn không dám thông chi tộc trưởng, xám xịt bớt ăn đi ra ngoài thuê phòng ở. Triệu Đào cùng Dương Nam nếu gắn xong cãi nhau lại bắt đầu khi đi hai người khi về một đôi, Trương Tinh Ngữ dĩ nhiên là không có chen chân không gian, lại chỉ còn hạ ám chạc chạc phát mấy cái tin nhắn đổi Triệu Đào vài câu không đến nơi đến chốn an ủi phân, khổ không thể tả. Hạn được hạn chết, lão được lão chết. Trương Tinh Ngữ cầu ngày không thể, Dương Nam cùng Triệu Đào lại dần dần mất đi mới mẻ cảm giác, đầu hai ngày hết hưng, mặt sau hãy cùng làm theo phép giống nhau tùy tiện sung sướng, ngược lại chơi trò chơi thời gian càng nhiều hơn một chút. Thứ sáu buổi tối, Dương Nam theo toilet rửa vẻ mặt tinh dịch đi ra, cứ như vậy cái mông trần ngồi xuống máy tính ghế, tắt đi trợ hứng đồng tính tiểu hoàng phiến, một bên mở ra đại dứa hai chỉ huy nàng gần nhất luyện vu nữ cà cà cà, một bên lẩm bẩm oán giận nói một tuần rồi, người cũng không điểm động tính. Trương Tinh Ngữ, Kim Lâm cũng không trông thấy ngươi tìm, chính là chờ đưa tới cửa, ngươi cũng phải cho các nàng một cơ hội a. Nếu không ta lại với ngươi ầm ĩ một trận hồi ký túc xá ở vài ngày. Vậy cũng được, đối với ngươi cảm thấy Trương Tinh Ngữ hơn phân nửa là theo ta tìm nơi khác mướn phòng, Kim Lâm. Chắc chắn sẽ không chủ động tìm ta rồi, ta tìm nàng mấy ngày nay cũng không có cơ hội a. Không thấy nàng xuất quỷ nhập thần bạn trai đều không trận nổi nàng. Như thế nào không ngăn chặn? Ngăn chặn hai lần đâu. Dương Nam ào ào xôn xao hướng tiểu quái trên đầu tạp bảo phong tuyết, thuận miệng nói, cũng mặc kệ dùng a, Kim Lâm nói cũng không nói gầy đẩy khai bước đi, nếu ta nói a, nàng đối đàn ông kia hẳn là không tình cảm. Ôi chao, người nói nàng có thể hay không ngay từ đầu không phải là thực thích nhân gia à. Được rồi, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nhiều như vậy chứ. Triệu Đào lười biếng chờ mình, phùng lấy trong tay GBASP cũng chơi tiếp. Dương Nam sẽ không mua quần áo cho hắn, nhưng thật ra nhịn ăn nhịn xài mua cho hắn cái tân máy chơi game, thật sự là tao đã đến của hắn chỗ ngứa, làm hắn sách phong tối hôm đó hung hăng đưa nàng thăng thiên 7-8 lần, hạ tuần ngày quốc tế lao động nghỉ, tiểu bội nên đến đây, đợi nàng đi rồi nói sau. Cảm giác người gần nhất như thế nào đột nhiên vô tâm khí nhi rồi. Dương Nam nhìn trên màn ảnh bị tiểu quái đổi phiên đâu vu nữ, quay đầu tò mò nói, không biết là tuổi còn trẻ thận hư đi à nha. Mệt cái đầu ngươi, Triệu Đào ở trên giường hai chân chéo nguẩy, lười biếng nói, nam sinh cũng có sinh lý cơn sóng nhỏ kỳ được không, đầu xuân thình lình ấm áp hòa, đúng là lười động thời điểm. Không tinh khí thần, gì cũng không muốn làm. Kỳ thật, Triệu Đào nhưng thật ra mơ hồ đoán được một điểm chính mình gần tính tích cực chưa đủ nguyên nhân. Đó chính là hắn đã tốt một thời gian không sao cả gặp qua Mạnh Hiểu Hàm rồi. Trực diện nội tâm nói. Trừ bỏ có mới nới cũ truy đuổi sắc đẹp nam nhân như vậy tâm tính, hắn đùa công hãm một đám bên người nữ xinh xinh đẹp, kỳ thật cũng có một bộ phận hướng bị khóa ở Mạnh Hiểu Hàm thị uy ý tứ. Ta từng như vậy thích ngươi, ngươi lại đối với ta bất thiết nhất cố, ta bây giờ có thể cho ngươi thích ta, còn có thể làm ngươi xem rồi ta bị một đám mỹ nữ vần quanh, mà không có khả năng lại chỉ thuộc về ngươi, đây là cỡ nào tuyệt vời trả thù a. Thiếu này một phần kích thích, chỉ còn lại có nhục dục khu động. Khi hắn mỗi ngày đều có cơ hội đầy đủ thỏa mãn thậm chí nhu phải tiết kiệm thể lực dưới tình huống, tự nhiên sẽ có chút tiêu cực. Dù sao chỉ là vì thích lời mà nói, Trương Tinh Ngữ cùng Dương Nam quả thực có thể thỏa mãn bất kỳ nam nhân nào cơ hồ sở hữu chủng loại dục vọng. Đem trường cơ để qua một bên, Triệu Đào buồn bã hiểu siêu tưởng, trước hết như vậy đi, số lượng thượng duy trì hiện trạng, cùng với không nên đi chống chọi Kim Lâm kia bức không quá mềm tường, còn không bằng suy nghĩ kỹ một chút. Như thế nào đem Trương Tinh Ngữ dỗ tiến trong hố, cùng Dương Nam nhiều lần phun nước. Nghĩ được như vậy, hắn thuận miệng liền hỏi Tiểu Nam, Ngươi nói Trương Tinh Ngữ như vậy có thể phun, luận phun nước ngươi có thể hơn được nàng sao? Ta cùng nàng so với kia cái làm sao? Dương Nam ngây ra một lúc, có thưởng à? Nếu có thưởng đâu này, ngươi có cái gì mong muốn sao? Không đúng không đúng, ngươi tính toán như thế nào so à? Dương Nam tựa hồ có điểm hưng phấn, tạm dừng trò chơi xoay quá thân, ngươi lấy nàng, lượng lượng khoảng cách, lại lấy ta. Người đó thắng còn không phải ngươi nói tính. Đó là đương nhiên là ngươi lưỡng đều nằm úp sấp trên giường, mân mê mông, hướng thượng cửa hàng cái sảng đan, xem ai tư được xa. Nàng rầm gì hai tiếng, ngươi tưởng đắc đảo Mỹ, đáng tiếc mọi người hoàn dỗ không đến trên một cái giường đâu rồi, sẽ không đi liền nhớ thương chạy. Không đúng, nhớ kỹ bay. Ta chính là chuẩn bị chuyên tâm đối phó Trương Tinh Ngữ, tạm thời mặc kệ Kim Lâm, mới nói như vậy đấy. Hắn gầy đầy một chút dương vật, mâm coi một cái, Dương Nam đi theo hắn hơn nửa năm, cũng coi như càng vất vả công lao càng lớn, cố gắng một chút để cho nàng ăn miệng mới mẻ, về sau nàng mới có thể tận tâm tận lực hỗ trợ nha. Bằng không nữ nhân nhiều như vậy, hắn lại không nghĩ đá, bỏ cũng không xong, này cũng muốn cái kia cũng muốn, đối phó thế nào qua được đến. Tốt, ta dù sao không mặt mũi không ra, phun kia một chút còn rất thoải mái. Người có thế để cho Trương Tinh Ngữ tại bên cạnh ta quyệt mông, ta sẽ không ý kiến. Thường không thường đấy, ngươi làm ta hào hào địch nàng là được, ta phi để cho nàng cầu xin tha thứ theo ta xin lỗi không thể. Chậc, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Bất quá chút chuyện này ký lâu như vậy, nói trắng ra là Dương Nam che giấu chính mình thèm nhỏ dãi Trương Tinh Ngữ lấy cớ thôi. Dù sao cái mông người ta luyện kiều mà bắt đầu, duy nhất ghét bỏ ngắn bản liền bổ túc rồi. Tưởng tượng một chút hai người cùng nhau phun nước bộ dạng, Triệu Đào cảm thấy trong quần có điểm nóng lên, cười nói ngươi trước tới, cho ta hảo hảo thao thao a. Đợi một chút, ta đánh thẳng lão quái đâu rồi, trong sa mạc này đại trùng tử nan đánh chết. Vòng thứ nhất ta liền tạp đã lâu. A, ngươi đây là trưởng bản lãnh à? Dương Nam nhíu nhíu mày, đem máy tính ghế thôi qua một bên, xoay người giúp đỡ bàn phím con chuột nhích lên mông, dù sao ta cũng mở cửa chạy tới chạy lui mài. Người không kịp đợi liền tới trước đi. Đừng quá dùng lực a, đừng quá sung sướng ta không để ý tới thao tác chết lại. Vì thế, Triệu Đào lần đầu tiên nhìn Đốc Thụy Nhĩ làm yêu. Thể nghiệm thật đúng là mẹ nó mới mẻ. Đương nhiên, khi hắn cố ý quấy giày xuống, Dương Nam vô nữ vẫn phải chết. Vô nữ ở bên trong chết đi sống lại, nàng tại bàn máy tính biên chết đi sống lại, còn rất hăng hái. Sau cùng bắn đi vào thời điểm, Triệu Đào tưởng. Có lẽ, nên cấp trong máy vi tính trang điểm vĩ hành cùng tàu điện chi lang các loại trò chơi giáo nàng chơi như thế nào rồi. Nói không chừng, có thể dạy ra cái nữ si hé nhen tai đâu. Thứ 51 tập, chương 266. Vốn Triệu Đào hoàn tính toán có cần hay không trang cãi nhau đến lừa dối Trương Tinh Ngữ, nghĩ biện pháp đem nàng vòng tại phòng trợ lý cấp Dương Nam bắt gian tại giường. Kết quả sáng sớm cùng đi không bao lâu. Dương Nam đang ở toilet ngũ cốc luân hồi đâu rồi, mẹ nàng cho nàng gọi điện thoại tới. Triệu Đào ở bên chớ có lên tiếng nghe xong, nguyên lai là cha nàng đi công tác trải qua bên này, vừa vặn cho nàng mang đến thay quần áo, thuận tiện đem hậu quần áo lại mang đi chút, tính toán ở chỗ này quá cái cuối tuần, đôi cùng khuê nữ tại giảm hảo hảo chơi đùa. Được, cái này lấy cớ đều không cần thối lại, ta chuẩn cũng chưa về. Dương Nam quệt mồm vãng thân thượng bộ quần áo. May mắn trước tiên gọi điện thoại, không trực tiếp đến túc xá lầu dưới cho ta cái kinh hỉ, bằng không được dọa tiểu ta. Nàng vội vàng thu thập một phen, bất đắc dĩ nói cái này tốt lắm, phòng ở cho ngươi đằng đi ra, ngươi cùng Trương Tinh Vũ yêu đương vụng trộm a. Nàng còn chưa hẳn vui đến đâu, nàng chuyện này nhiều ngươi cũng không phải không biết, Triệu Đào tắt đi máy chơi game, cũng xuống giường bắt đầu mặc quần áo, ta hồi trường học đi dạo nói sau, ngươi muốn cũng chưa về, ta liền nghỉ ngơi trước cái một ngày. Ngươi cũng dùng nghỉ ngơi à, ta còn tưởng rằng ngươi là ngựa được chuyển thế đâu. Nàng cười khanh khách đi tới cửa, vừa nghiêng đầu, có chút chờ mong nói, đúng rồi, mẹ ta nếu hỏi ta tìm không tìm bạn trai, ta có thể nói sao? Mẹ ngươi sáng suốt như vậy sao? Ngươi mới năm thứ nhất đại học ôi chao. Nàng khả năng sớm đã cảm thấy ta không thích hợp, chỉ thích cùng nữ sinh cùng nhau đợi, đến trường kỳ liền biến đổi hoa thúc giục ta yêu đương đâu. Kết quả ta không coi ra gì. Sau cùng rơi trong tay ngươi rồi. Nàng nhíu mày, dù sao ta cảm thấy được ta muốn giao bạn trai, nàng ngược lại thì để xuống tâm. Vậy ngươi đã nói chứ sao? Triệu Đào không cái gọi là nói. Nếu muốn gặp một lần đâu, Người đi không, nàng giúp đỡ khung cửa, thân kinh bách chiến trên mặt của Thế nhưng hiện ra một điểm đã lâu thẹn thùng. Trong lòng hắn mềm nhũn, cười nói vô nghĩa, ta không đi ai đi, người này con nhỏ lẳng lơ còn có cái thứ hai bạn trai đâu này. Dương Nam trên mặt nhất thời cười nở hoa, Thành, ta đi đây, người điện thoại khởi động máy A, cũng đừng làm cho ta đến lúc đó tìm không thấy nhân. Yên tâm, ta tùy thân mang khối pin, đến lúc đó chính làm Trương Tinh Ngữ đâu cũng cam đoan rút ra bước đi. Được chưa? Phi, không có tam câu tránh hình. Nàng đỏ mặt khóe môi mang cười gắt một cái, xốc lên túi xuất môn đi nha. Kỳ thật Triệu Đào không phải là không muốn đem Trương Tinh Ngữ kêu vào nhà thừa dịp không có người đa dạng giao phối, dù sao cùng ngoạn quán Dương Nam thân thể so sánh với, Trương Tinh Ngữ không chỉ có nhiều hấp dẫn, hoàn rất tốt dùng, chỉ cần nàng từ bỏ sử dụng lỗ đít nhỏ khai trừng mã lực, thật sự là có thể mang đến cho hắn so thủ dâm còn mạnh hơn cảm quan kích thích. Vấn đề là, hắn hiện tại trong lòng phi thường rõ ràng, làm Trương Tinh Ngữ thỏa hiệp thoái nhượng cùng hắn ở giữa tư thế cơ thể A ngoạn pháp A dựa vào thân thể trao đổi có thể đạt thành. Khả nếu để cho nàng thỏa hiệp đến Dương Nam gia nhập bộ, phải dùng điểm phù hợp trong lòng nàng thực đang cần thủy ma công phu. Đương nhiên, hắn cũng biết, mình mở ra cái ba chữ treo giải thưởng, phỏng chừng Trương Tinh Ngữ liền chịu nhục đi Dương Nam dưới thân huyền truyền hầu hạ rồi. Khả hắn không vui. Một là không vui nói, một cái khác, phải không dám như vậy lừa nàng, hắn luôn cảm thấy, thực làm như vậy đưa tới bắn ngược, chỉ sợ cũng không phải thiết kế một hồi bắt gian có thể tương đề tịnh luận rồi. Lắc lư đến trong sân trường, hắn tại cửa chính mở rộng chi nhánh trên đường cọ sát trong chốc lát, xoay người đi ra ngoài ăn bữa sáng. Hắn đã tại mạnh mẽ hướng chính mình trong đầu bỏ vào các loại đối phó Trương Tinh Ngữ phương pháp rồi, khả sau khi vào cửa, tưởng chọn lộ còn chưa đúng kính. Bất chi bất giác, hắn liền hướng thư viện đi tới. Hắn đương nhiên biết Trương Tinh Ngữ không có khả năng tại thư viện phụ cận thường lui tới, cách cuộc thi còn xa, phòng tự học phi thường đầy đủ. Nữ sinh thượng tự học không đến mức chuyên môn tới chỗ này. Thường xuyên đến thư viện đọc sách mượn sách dễ dàng ở chỗ này đụng phải, hắn biết nữ sinh lý chỉ có kia một cái mà thôi. Có thể bính kiến sao? Đứng ở cửa dưới bậc thang mặt, hắn có điểm không yên ngẩng lên tay nắm tóc, bính kiến lời mà nói cái gì à? Nói thật là tấu xảo, quá giả a, đừng nói đó là trung học đồng học hiểu rõ. Chính là lớn học nhận thức của hắn cũng biết loại này tất cả đều là thư nhưng là không hoàng thư địa phương, hắn mới không lạ gì đi vào. Nói tìm nàng có việc. Kia, chuyện gì đâu này? Gần nhất vì sao không tới tìm ta? Nhân ra phía trước cũng đều là ngụy trang rất khá trùng hợp a. Nói đã lâu không gặp nhớ ngươi. Đây không phải là đặc biệt phạm khiếm đã đến rồi sao? Biết rõ nhân ra tâm tư hắn người này còn cố ý tả ủng hữu bão hoa thức biểu diễn. Không phải là ngại nhân ra không hối hận sao? Không nên nàng khóc giống lưu nước mắt quỳ gối trước mặt nói nhất tiếng xin lỗi năm đó là ta sai rồi ta không nên cự tuyệt ngươi ngươi là giỏi nhất van cầu ngươi theo ta yêu đương a mới hài lòng không? Ách, ân, ta, hắn giống như phía trước hoàn thật như vậy nghĩ tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có điểm nhàm chán báo thù tâm tính a. Kỳ thật trừ lần đó ra, hắn cũng có chút tò mò, khóa tình chú uy lực. Chẳng lẽ Mạnh Hiểu Hàm thật sự kháng trụ sao? Hay là nói, nàng làm được bạt kiếm sắc chặt tơ tình, đại triệt đại ngộ một lòng học tập đi? Khó mà làm được, hắn dự định con mồi, làm sao có thể cứ như vậy thoát thân? Càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, hắn rõ ràng trước cái gì cũng không tưởng, lập tức hướng trong tiệm sách đi đến. Dù sao không nhất định đụng đến lên, chính là đụng phải, dù thế nào. Hắn thì không thể đến mượn hai quyển tiểu thuyết hồi đi xem sao. Trương Tinh Ngữ từ lúc hắn trong lòng bàn tay, tuần ngày còn có một cái cả ngày đâu rồi, có thời gian. Hắn bây giờ hành động lực sớm đã xưa đâu bằng nay, nếu đã quyết định, liền trực tiếp đi nhanh bước vào. Nói như vậy, không ngoài ý muốn, Mạnh Hiểu Hàm nếu tại, hẳn là sẽ tại lầu 2 phòng đọc xem một ít khó gặp nguyên văn có tên, hoặc là tại lầu 3 chọn lựa mấy quyển không có người nào nhìn thư mượn trở về chậm rãi đọc. Lầu một loại này xem sách giải trí làm chủ địa phương, rất không có khả năng có nàng. Chứa chọn thư bộ dạng, hắn tại lầu 2 hoàng du một vòng, không mục tiêu. Lên tới lầu 3, hắn trước nhìn thoáng qua trách nhiệm văn phòng, chấn giữ lão sư không phải cho Điền Thu, phụ trách hội học sinh thành viên cũng không phải Kim Lâm, xem ra thế giới cũng không phải vây quanh hắn chuyển đấy, có hơi thất vọng. Chào hỏi nhận chén nước, hắn một bên chậm gì gì uống. Vừa đi vào lầu 3 từng dãy kể chuyện cái ở bên trong, hit and miss, chẳng có mục đích dạo. Đi dạo một vòng, lầu ba cũng chỉ có một nữ sinh mặc liền cà mạo sam bảo bọc mũ trùm đầu chính mình rời ghế dựa ngồi ở bên cửa sổ đối với cửa sổ đọc sách, xem dáng người cũng biết, tiền đột hậu kiều cấp một ca tụng, tuyệt không thể nào là Mạnh Hiểu Hàm. Quên đi, một chuyến tay không? Lười lại tốn thời gian đang lúc, hắn thở dài, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị ước Trương Tinh Ngữ. Kết quả kia thanh thở dài không khống chế tốt âm lượng, kinh động bên cửa sổ đọc sách nữ sinh. Nàng tò mò nghiêng đầu qua chỗ khác, đi theo liền hô lên, Triệu Đào, thật là tấu xảo a. Triệu Đào lập tức dừng động tác trong tay, ở trong lòng thầm kêu một tiếng vận may, đưa di động thả trở về, quay đầu cười nói a, Kim Lâm, thật là tấu xảo a. JF589. Đi vào phòng ngủ, nàng chính quyền chân ngồi ở bên giường, hướng về phía nhếch lên chân của Tiêm hô hô suy khí. Ách, làm sao đâu này, hắn tò mò đi tới. Sợ bị người ăn, bôi điểm dầu sơn móng tay, cái này hương vị không tốt, người cũng không dám dưới miệng đi à nha. Nàng cười khẽ cười, sau này hướng lên nhấc chân đem chân răng đưa đến trước mắt hắn. Khéo léo chỉnh tề móng chân, bị thoa lên đều đều màu đỏ, đem nhàn nhạt màu mật ong lưng đùi, đều nổi bật lên trắng nõn mềm mại thêm vài phần. Hắn để sát vào nghe nghe, tân sơn móng tay hương vị nhất thời chui vào cái mũi. Nàng đắc ý cười nói nhạ, xem được không? Đẹp mặt, hắn cười bưng lấy, phiến diện đầu, liền từ bên cạnh khinh khẽ cắn chặt nàng mu bàn chân, đầu lưỡi tại trắng mịn trên da thịt nhẹ nhàng vừa truyền, lượn cái qua lại. Ân, nàng khinh khẽ hừ một tiếng, sóng mắt mông lung, dịu dàng nói, đều là ngươi, hại ta hiện tại thói quen cấp chân nhiều đánh một lần nhũ dịch, đi chất sừng tầng tân sinh xương đều đem ra hết, quay đầu ta không dám đi đường làm sao bây giờ. Ta đây liền ôm ngươi đi, hắn hài lòng thưởng thức. Ký hưởng thụ âu yếm trên người cô gái chính mình yêu thích nhất bộ vị, lại hưởng thụ nàng vui vì này mà làm ra thay đổi nùng tình mật ý. Đậm nhất liệt nội tiết tố, cũng so ra kém đáy lòng trào ra tình yêu. Lời lẽ hôn qua nhu nhuận mềm mại chân của trường, chậm rãi hiện lên mảnh khảnh mắt cá chân, đương đầu lưỡi chiêu chọc thượng nàng đầu gối ổ nội chắc lúc, nàng nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, đường cong duyên dáng chân bụng nhất thời nhân dùng sức mà lên nói. Có vẻ càng thêm thon dài, cũng thành thực lõa lổ ra nàng đang ở giấy lên vui thích. Hắn tiếp tục hướng lên trên hôn tới, vội vã xẹt qua rất tròn chặt chẽ, lóng lánh khỏe mạnh sắc chắc đùi, lây dính lấy thản nhiên hơi nước da thịt, vị tốt làm hắn nhịn không được dùng răng xỉ nhẹ nhàng nắm, dán lên đầu lưỡi, tỉ mỉ liếm mút. Hai má hướng thần bí hoa viên tới gần, chậm rãi dán lên thật mỏng đai đeo váy ngủ, lúc này, hắn mới có hơi kinh ngạc phát hiện. Trên má cách váy cảm thấy quyền khúc đám lông tồn tại, bên trong một đảo khác bình chướng, thế nhưng không ở. Hắn ngẩng đầu, dục hỏa nhất thời lửa cháy lan ra đồng cỏ, trước mặt không có mặc sao. Nàng cười hắc hắc đưa cánh tay ôm lấy hắn, mềm mại đầu lưỡi tại cái cằm của hắn thượng nhẹ nhàng đảo qua, nhẹ nhàng mà thở dốc, mị mị nói xuyên cũng xuyên không được bao lâu, cần gì chứ. Ân, hắn rên rỉ một tiếng, gắt gao ôm nàng, vội vàng hôn lên nàng khéo léo lỗ tai. Thon dài trên cổ, chỉ cần đối mặt nàng, kiên nhẫn tựu như cùng băng liệt đập lớn, mà tình dục xúc động, sẽ nháy mắt sưng bừng bừng phấn chấn. A Kiệt, cưng quá a. Nàng cũng tích cực vuốt ve hắn, trơn mượt tay trường chui vào đến trong quần lót, một chút liền cầm ngang dương dục vọng chi nguyên, có chút bướng bỉnh nắm, ra bên ngoài vắt sữa giống nhau gỡ hai cái. Nắm lên váy ngủ vạt áo, hắn không kịp chờ đợi quay đầu kéo, bàn tay rũ xuống, bao phủ ở nàng tràn ngập co giãn rất tròn vú. Thanh xuân co giãn tại lòng bàn tay kích động, trọng lực đều không thể trói buộc kia tuyệt vời độ cong. Người nơi này cũng cứng rắn, đồng đồng. Hắn xoa bóp lấy trên đỉnh nhếch lên nụ hoa, cúi đầu ngậm một bên, dùng đầu lưỡi cẩn thận thưởng thức còn cuốn cuống vú thật nhỏ ngật đáp. Bởi vì, thực thoải mái a. Nàng cong lên chân, xinh đẹp tuyệt trần chân trần leo lên bắp đùi của hắn, vòng hướng của hắn sau mông, mê người thân thể mềm mại về phía sau ngưỡng đến, dùng chân trường khinh đè nặng hắn. Không công răng nanh cắn hồng hồng môi, ánh mắt lưu chuyển, mị ý giạt rào. Hắn tự nhiên ép xuống, cứng rắn ngay trước thực thói quen tiến vào đã vô cùng quen thuộc giữa hai chân, nho nhỏ trong cánh hoa, chất mật đã dịn ra nhụy tâm, dinh dính hoạt hoạt, chỉ thị mất hồn nguồn suối phương vị. Hắn đang muốn dùng sức rất nhập, nàng lại cúi tay chặn hắn, dương mắt, lông mi thật dài vụt sáng hai cái, phi thường đắc ý khẽ cười nói hoàn ăn đôn móng giò như sao. Hắn lúc này mới ý thức được nàng tiểu mưu kế, nàng đã đáp ứng dùng chân thử xem làm, đương nhiên không tốt xấu lắm, nhưng nếu như là hắn chủ động không cần, thì không thể tính thành nàng không đúng. Tên đã trên dây không phát không được, này thật đúng là nàng hủy bỏ rơi cái hứa hẹn này thời cơ tốt nhất. Khả hắn nhịn được. Hắn cúi đầu, người tóc của nàng Hương dùng sức thở hổn hển vài hớp, thân xuống tay, vuốt ve nàng giống như chạm ngọc vậy mật chừng, dám đem cơ hồ chi phối thân thể vẻ này xúc động đè ép trở về. Hắn muốn nàng dùng nơi đó phục vụ, muốn vô cùng. Hô, tốt lắm, đồng đồng, thở ra một hơi dài, hắn mỉm cười xoay người nằm vật xuống, hai tay gối lên đầu về sau, có thể lên đồ ăn. Nàng biển liễu biển trùy, cố ý ủy khuất hề hề nói như ngươi vậy sẽ cho người ra hoài nghi mình thực không nghị lực ôi chao, ngươi là đại vũ ấy ư, tam quá ra môn bất nhập. Bởi vì so với chị Thủy, ta gấp hơn lấy ăn móng giò. Hắn nhấc chân khêu một cái nàng, cười híp mắt nhíu mày. Đầu tiên nói trước a, mệt mỏi ta liền nghỉ ngơi. Nàng xê dịch địa phương, mang qua gối đầu ngồi lên, nâng lên trần trụi chân duỗi tới. Thon dài chân của chị thử thăm dò kẹp lấy hắn ngẩng lên ngay trước, cao thấp xoa lấy hai lần, nàng nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn, nhỏ giọng hỏi này thật sự thoải mái sao? Ân, hắn cúi đầu, nhìn mình to dài con cặc thật cao dựng thẳng lên tại nàng xinh đẹp hai chân trung ương, như là tại xâm phạm chân của nàng nha giống nhau, khoái cảm theo trên đáy lòng tuôn, hỏa lạt lạt bỏ thêm vào tại trong óc, dù đãng tại lồng ngực. Cùng cố ý trông chế miệng hoàn toàn tương phản, chân chính phục vụ cho hắn sau khi thức dậy, nàng ánh mắt liền thay đổi chuyên chú mà còn thật sự, hai chân thon dài tại rèn luyện ra bắp thịt của chống đỡ dưới ổn định di động, không bằng tay như vậy linh hoạt chân của trường, càng không ngừng tiến hành chúc chắc nếm thử. Nàng mở ra ngón chân, thử dùng khe hở kẹp lấy hắn, khả bởi vì quá mức thô to, làm chỉ căn có chút khổ sở, đành phải buông tha cho. Nàng lại nhếch lên ngón chân, làm mờ u bàn chân tự nhiên hình thành khung cùng tại dương vật hai bên khép lại, thượng xuống di động. Nàng hiển nhiên tại trong máy vi tính nhảy ra của hắn chân quý phim đền bù khoa, mặc dù có điểm ngốc thiếu kinh nghiệm, nhưng làm lần đầu nếm thử dùng chân làm cô gái, đã tốt đến làm hắn kích động đến vẻ mặt đỏ lên. Có phải hay không nên mặc vào tất gà? Nàng cảm giác động được có chút phát sáp, hồi suy nghĩ một chút, nhíu mày hỏi. Không dùng, ta thích như vậy. Hắn khoanh tay vuốt ve nàng không có bất kỳ vướng bận nhân tạo dệt vật chân của lưng, say đắm ở kia mê người nhu nhuận chừng hình, cùng thuần thiên nhiên thanh xuân mỹ cảm. Ách, nhưng này dạng chát chát đấy. Người đã quên như thế nào khiến nó trơn mượt sao? Đã quên, nàng mím môi cười, cố ý lắc lắc đầu. Đồng đồng. Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng, giơ tay lên thở dài giống nhau quơ quơ. Nàng xì bật cười, điều chỉnh một chút tư thế, nằm xuống xoay người hôn lên, ướt át ấm áp môi mềm nhẹ bọc lại của hắn dục hỏa, linh hoạt đầu lưỡi kích thích hắn mẫn cảm ô cạnh đồng thời, vẫn không quên đem trong miệng phân bố nước bọt tỉ mỉ vẽ loạn đi lên. Được rồi, nha, như vậy thì tốt rồi a. Chán ghét, nàng thẹn thùng trừng mắt liếc hắn một cái, đáng tiếc, tình yêu vô hạn dưới tình hình. Thật sự là không có bao nhiêu khí thế đáng nói. Nàng ngồi trở lại trên gối đầu, hai chân lại đặt ở dưới háng của hắn, ôm lấy, vuốt ve, khuấy động, xoa nắn. Sẽ không có gì mát xa so đây càng làm hắn cảm thấy thư sướng, hắn nheo lại mắt, nhìn chằm chằm nàng che kín ửng hồng gương mặt của. Lòng hắn yêu cô nương a, chính bởi vì của hắn sung sướng mà vất vả cố gắng, nhìn trên chóp mũi nàng thật nhỏ mồ hôi, thật là đẹp quá trên đời này cao quý nhất bảo thạch. Thuần túy thân thể kích thích cũng không tính quá mức mãnh liệt, nhưng ấm áp tâm lý vui sướng, nhưng ở nàng càng ngày càng thuần thục trong động tác từng điểm tích tụ, dần dần trèo lên sau cùng mực nước tuyến phụ cận. Ngón chân của nàng, nàng mở ô bàn chân của nàng cùng, nàng linh hoạt chuyển động mảnh khảnh mắt cá chân, cao thấp đung đưa hai chân thon dài, dùng hắn thích nhất địa phương, lấy hắn muốn nhất phương thức cho. Nàng quá mức chuyên chú cho động tác của mình. Hơn nữa hắn bình thời sự chịu đựng luôn tốt đến để cho nàng chết đi sống lại, kết quả không nghĩ tới, dục vọng của hắn vỡ đê đột nhiên như vậy. Kia căn nóng cháy con cặc đột nhiên tại nàng ôm chặt chân của nha trung ương cao thấp vọt mạnh, gây cho nàng một trận vi diệu tô ngứa, ngay sau đó, tại trước mắt của nàng, nồng đặc bạch tương phún ra ngoài, nàng ai nha kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời không biết làm sao, hoàn toàn không có chuẩn bị dùng chân nhận xuống dưới. Ngồi ở bên giường lau vài cái khăn giấy. Nàng hoàn là một bộ muốn đi đánh chậu nước đến gột rửa bộ dạng. Như vậy không thoải mái sao? Hắn lại gần, có điểm tò mò hỏi. Nàng quyệt quẹt miệng, quay đầu dùng ngón tay đâm hắn một chút, đợi ta ngày nào đó cảm mạo, hướng về phía ngươi chân đánh hai cái đại hắt xì, ngươi sẽ biết. hắn tiến tới bên tai nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, trước kia ăn được trong bụng ngươi không phải đều không nói gì sao? Nàng đỏ mặt lên, gắt một cái nói, vậy có thể giống nhau sao? Ngươi ăn cơm mớm nuốt xuống không ghê tởm, nhổ ra thử xem. Hắn gãi gãi đầu, được rồi, ta về sau chú ý. Cũng không nghiêm trọng như vậy á. Nàng cười một tiếng, có chút câu nhân nhìn xéo qua hắn, chủ yếu là lại ngươi trình tự không chọn đúng. À, trình tự. Ai bảo ngươi cái tốt không học, học đại vũ. Nàng xì bật cười, xoay người gục hắn, tay nhỏ bé từ trên xuống dưới khi hắn các nơi ngứa trên thịt vừa thông suốt quấy loạn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch lại đây, về sau muốn ăn đôn móng giò, nhất định phải ghi nhớ trước chị Thủy. Hắn cười lật người ra, bưng lấy mặt của nàng, đầy cõi lòng tình yêu hôn xuống. Lần này, hắn quyết sẽ không tiếp qua gia môn mà không vào, hơn nữa, tính toán phi thường hoàn toàn hảo hảo trị một chút Thủy. Thứ chương 267. Thật không nghĩ tới, người cũng tới thư viện. Như thế nào, là đọc sách, hãy tìm nhân. Kim Lâm bà đầu thượng mũ sau này nhất bái, lắc đầu phát, mỉm cười hỏi. Nhìn không biểu tình, thực nhìn không ra đó là một đang cùng bạn trai dùng mình nữ sinh, còn tưởng rằng chính là cuối tuần tốt thời gian không muốn lãng phí cho nên tới thư viện bổ sung tri thức mà thôi. Triệu Đào cười cười, đến gần chút tựa vào bên người nàng cửa sổ giữ, ta nói đang tìm ngươi, ngươi tin không? Kim Lâm lắc đầu, thản nhiên nói, không tin, ngươi không có khả năng biết ta ở chỗ này. Vì sao? Bởi vì ngay cả ta cũng không biết ta lúc này ở chỗ này, ta là đi đến cửa trường học tâm phiền ý loạn, mới lâm thời trốn vào tìm đến thanh tĩnh địa phương. Nàng mang theo một tia vi diệu ý cười, nói, bất quá ta tin tưởng ngươi là đang tìm nhân, bởi vì ngươi thoạt nhìn thật sự không giống như là muốn xem thư bộ dạng. Ngươi như vậy có thể biết bấm độn, vậy có thể đoán ra ta muốn tìm ai sao? Triệu Đào vui tươi hớn hở rời đem ghế ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt tò mò. Nàng nghĩ nghĩ, nói lẽ ra là Mạnh Hiểu Hàm khả năng có thể lớn chút, bất quá. Người nam sinh như thế, tìm đến cho Điền Thu cũng nói không chừng. Còn có thể như vậy đoán à? Trong lòng hắn lắp bắp kinh hãi, trên mặt tắc là cười nói, vậy ngươi muốn đem trường học nữ đều điểm cái danh, chuẩn đoán không sai. Ta xong rồi sao không nên đoán đúng, lại không có chỗ tốt gì. Nàng đem bên tai sợi tóc sau này dịch dịch, tầm mắt quay lại đến mở ra trang sách thượng. Tùy tiện nói một chút nói, ngươi hoàn nghĩ muốn cái gì ưu việt à? Hắn cười nói, thuận tiện thử một câu, nếu không thân ngươi một ngụm. Bất quá ngươi phải đáp ứng không cắn ta mới được. Kim Lâm nhíu nhíu mày, làm bộ như không nghe phía sau bán đoạn bộ dạng, nói đoán lòng người tư loại sự tình này, đúng hay không còn không phải ngươi nói tính, ngươi xấu lắm lời mà nói, ta có biện pháp nào? Triệu Đào đến đây hưng chí, đưa qua bên cạnh bút hướng trong lòng bàn tay viết cái chữ, nắm tay nắm lấy. Nha, ta người này thành thật, ta người muốn tìm chính là vừa rồi kia lưỡng một trong, ta đem họ viết lên rồi, người đoán a? Ta tuyệt không xấu lắm. Ta đoán đối lời mà nói, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt thoạt nhìn phi thường còn thật sự, ngươi thành thật trả lời ta, cho dù là chỗ tốt rồi. Vậy ngươi đoán không đúng nè, ta không có gì cả chẳng phải là quá mệt. Kim Lâm nghẹo đầu nhìn về phía hắn, chợt cười một tiếng. Nói ta có thể cam đoan lần này không cắn đầu lưỡi ngươi. Bị nàng chợt lóe rồi biến mất kiều mị hoảng hoa mắt, hắn định liễu định tâm, suy nghĩ một phen, nói tốt, bất quá ngươi muốn đoán đúng lời mà nói, được nói cho ta biết ngươi là thế nào đoán được đấy. Bằng không ta coi ngươi là đoán tiền xu giống nhau ngu dốt, không tính toán gì hết. Có thể, nàng gật gật đầu, Mạnh, lượng đáp án a. Triệu Đào cười hắc hắc mà bắt đầu, sáng người bàn tay, nói bất thường rồi. Làm sao ngươi biết? Mau nói cho ta một chút. Ta cũng chính là tùy tiện sai sai. Kim Lâm theo trong túi lấy khăn tay ra giấy rút một tấm, mở nước chén ngã điểm thủy thượng đi, đưa cho hắn, trước lau. Nha, hắn nhận lấy lau lòng bàn tay Mạnh tự, tùy tiện sai sai có thể đoán chuẩn như vậy. Ngươi nhưng đừng xấu lắm. Mạnh Hiểu Hàm trước kia không phải vẫn đuổi theo nói bóng nói gió qua lại hỏi tin tức của ngươi sao? Nàng không là của ngươi trung học đồng học sao? Người cùng Dương Nam Thành, nàng không phải lão đại không cao hứng sao? Kim Lâm tung liên tiếp hỏi lại câu, sau cùng mỉm cười, nói, biết này đó, ta lại không ngu ngốc, chẳng lẽ còn đoán không ra nàng thích ngươi sao? Triệu Đào nheo mắt lại, lắc đầu nói kia thì sao, yêu thích ta nữ sinh nhiều hơn, ngươi làm sao lại đoán được Mạnh Hiểu Hàm, hoàn nhân tiện lấy nhắc lên Vu lão sư đâu? Kim Lâm sau này liêu một chút tóc, nghiêng đầu mắt liếc hắn nói ta không biết thích ngươi nữ sinh có bao nhiêu, dù sao. Bị ngươi xem vào mắt khả cứ như vậy vài cái, có thể để cho ngươi bỏ lại bên ngoài ổ nhỏ, đến trường học tham đầu tham não tìm người đấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nơi này đầu định kỳ đến thư viện đấy, liền kia lưỡng. Làm ta chọn một, như vậy, nhất định là bài trừ rơi có ra có nhỏ, với ngươi không có bất kỳ hiện thực khả năng cho điền thu. Hơn nữa, ánh mắt của nàng mang thêm vài phần đùa cợt, nhẹ giọng nói, tin tức ta không sai, gần nhất Mạnh Hiểu Hàm đồng học tựa hồ luôn luôn tại khắc khổ học tập, liều mạng ra sức học hành ngoại ngữ, giống như có xin lưu học kế hoạch đâu. Nhân có đôi khi chính là kỳ quái như thế, người khác chủ động tìm thời điểm hờ hững, người khác không cái bóng, lại bận tâm lo lắng, người nói đúng hay không a, Triệu Đào. Nàng muốn xin lưu học, cụ thể ta cũng không rõ ràng rồi, hình như là cái gì trao đổi sinh kế hoa. Ta lại không tốt như vậy thành tích, không biết. Nàng chậm gì gì bay qua nhất hiệt thư, nói, vừa đi giống như nửa năm A, năm thứ hai đại học học kỳ sau. Một loại kỳ diệu tức giận dưới đáy lòng lan tràn, Triệu Đào mày mày nha, thực không thoải mái tưởng, hóa ra, Mạnh Hiểu Hàm là thật muốn chạy trốn sao. Hắn tuyệt không cho phép, tuyệt đối, không cho phép. Trước đừng phụng phịu ở trong lòng mắng chửi người rồi. Kim Lâm bắt tay đặt ở mở ra trong sách vỗ nhẹ nhẹ một chút, trắng nõn tay vác tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống phảng phất có trong suốt cảm giác, nhàn nhạt màu xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được, chuyện ngươi đáp ứng, cũng không thể xấu lắm. Không xấu lắm, ngươi hỏi đi, ta có thể đáp đi lên, tuyệt đối không nói láo. Ngươi phát thề, nàng theo dõi hắn, sang ánh mắt của coi như ăn mặc vào đến tối âm u ở sâu trong nội tâm giống nhau. Tốt, ta phát thề. Nếu ta trả lời thời điểm nói dối, đã kêu sau khi ta chết rơi vào súc sinh đảo, trăm ngàn thế không thể luân hồi. Hắn giơ tay lên, thực rào hoạt phát ra một cái chính mình căn bản đều không để ý lời thề. Không phải là súc sinh đạo nha, hắn đã sớm đính tốt một chuyến vé xe nữa à ha ha. Nàng nhưng thật ra nghiêm túc tin, cúi đầu lược lược trầm ngâm một lát, nói như vậy, ta liền hỏi, ngươi. Không được khi ta là bệnh thần kinh. Không minh bạch nàng tại sao muốn riêng cường điệu một chút câu này, Triệu Đào bĩu môi, gật đầu nói yên tâm, ngươi chính là đột nhiên hỏi ta hôm nay mặc quần lót là màu gì, ta cũng không coi ngươi nổi điên. Kim Lâm mấp máy miệng, đột nhiên mở miệng nói ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không có công năng đặc dị gì, có thể tùy tâm sở dục làm gì nữ sinh đều thích ngươi. Chương 268. Phía sau lưng căng thẳng, Triệu Đào vội vàng khống chế được bắp thịt trên mặt. Bộc lộ ra cái gì sẽ bị đối phương bắt được biểu tình, thuận lợi đánh ra nhất cái ha ha, ta nói ngươi như thế nào trước gọi ta không được coi ngươi là thành bệnh thần kinh đâu. Ngươi muốn nghĩ như vậy, rõ ràng đem ta tố cáo cấp trung khoa viện làm cho bọn họ phái người đến giải phẫu ta phải rồi. Ngươi đây là nói cái gì ngốc nói đâu, ta muốn có kia công năng đặc dị, còn không đem trong trường học đẹp mặt nữ sinh ma lưu túi tròn à. Kim Lâm nhưng không có cười, nàng theo dõi hắn. Chậm rãi nói không chừng ngươi chẳng phải lòng tham, liền chỉ là muốn mình cũng cảm giác hứng thú đâu này. Dương Nam không riêng gì thích nữ sinh, nàng phía trước bị nam sinh đụng tới cánh tay đều sẽ gấp đến độ trừng mắt, vào phòng tắm thời điểm, ánh mắt kia liền theo chúng ta xâm nhập vào một nam nhân giống nhau, nhìn xem ta cả người không thoải mái. Cũng không biết vì sao, là được của ngươi bắt cá hai tay bạn gái, sớm sớm đã bị dỗ ra đi qua đêm đi à nha. Triệu Đào đã có điểm cười không nổi. Hắn nâng má cười lớn nói, chỉ bằng này sao? Còn có Vu lão sư, Kim Lâm giống như đã sớm tại trong bụng nổi lên thật lâu, lưu loát nói, một nữ nhân xem của mình thích nam nhân thời điểm, ánh mắt là không đồng dạng như vậy. Ta tìm cơ hội quan sát qua nhiều lần, ta không biết trước kia thế nào, ít nhất này học kỳ tới nay, cho Điền Tu đã không thể tự kiềm chế thích ngươi, ta đoán, lần trước hạ huyện bên ngoài qua đêm buổi tối. Các ngươi hẳn là cũng đã phát sinh qua cái gì không nên phát sinh ở sư sinh chuyện giữa rồi. Giờ khắc này, Triệu Đào thật là có điểm đồng tình Kim Lâm bạn trai, coi chừng như vậy người nữ sinh còn muốn bên ngoài không bị phát hiện, đơn giản là thác mã tư toàn hoa thức xà đàn. Lại có, chính là Trương Tinh Ngữ. Kim Lâm tựa hồ là quyết tâm muốn tiếng ra kính người rốt cuộc, tựa như ta nói, ánh mắt là không lừa được người, khả năng đối những người khác mà nói, Trương Tinh Ngữ che giấu được không tệ. Đối với ngươi nhìn ra được, nàng cũng hỉ. Ân, không đúng, nói như vậy giống như đều có điểm không quá chuẩn xác thực, nàng đã không có thuốc chữa thích ngươi à. Dù sao cho Điền Thu xem Dương Nam thời điểm vẫn chỉ là đang ghen, nàng từ phía sau lưng xem Dương Nam thời điểm, nhưng là muốn ăn thịt người. Nếu giết người không phạm pháp, Dương Nam chỉ sợ đã bị tháo thành 8 khối hong gió tại trên ban công rồi. Triệu Đào cười cười, cảm thấy chỉ là bị động bị đánh không phải biện pháp, cười đáp lễ một câu, người nhắc tới Dương Nam thời điểm, khẩu khí giống như cũng không đúng lắm a, hay là người cũng không khả tự kềm chế thích ta. Kim Lâm biểu tình như trước thập phần bình tĩnh, xem ra lần này chạm mặt tuy rằng đột nhiên, khả trong lòng hắn khẳng định đã diễn thử qua không biết bao nhiêu biến, người cảm thấy, ta là cái loại này tùy tiện đi những nam sinh khác trong phòng trúng gió nữ sinh sao. Không nghĩ tới nàng thống khoái như vậy thừa nhận, biểu tình cũng hoàn toàn không phải lần trước cắn hắn đầu lưỡi thời điểm bộ dáng, hắn sửng sốt, có điểm không biết nên như thế nào tiếp theo mới tốt. Theo đạo lý lúc này đi lên cường hôn hẳn là đúng vậy, hãy nhìn ánh mắt của nàng, hắn luôn cảm thấy sau lưng có điểm sợ hãi, không hiểu cũng nhớ tới nàng bạn trai tại khách sạn cửa gian phòng ai cái kia một cái đoạn từ tuyệt tôn chân. Cho nên, ta mới sẽ phi thường nghi hoặc, Kim Lâm chậm rãi khép quyển sách lại, lộ ra cổ đại dân gian vô thuật nghiên cứu phong bì, vì sao, này đó theo đạo lý như thế nào cũng không nên thích của ngươi nữ sinh, bao gồm cho Điền Thu này đã kết hôn sinh tử nữ nhân. Để lại lấy nhiều như vậy các phương diện đều không thua đưa cho ngươi nam sinh không quan tâm, đều. Đối với người động tâm không thôi đâu này. Triệu Đào, người đã thề đấy, người dám đối với ta nói thật không? Ta đã thề, ta nói cũng thật là lời nói thật. Triệu Đào đương nhiên sẽ không thừa nhận, nói sau, cái kia cũng xác thực không gọi công năng đặc dị, ta không có công năng đặc dị, càng không bản sự tùy tâm sở dục làm gì nữ sinh đều thích ta. Nếu không... ta khả không đến mức ở trong trường học quá loại cuộc sống này a. Toàn Trung Quốc mỹ nữ đều mặc ta tuyển, ta vì sao còn muốn tìm Dương Nam làm bạn gái? Nàng so nữ minh tinh hoàn hảo xem. Có lẽ là cần phải tiếp cận. Ánh mắt của nàng rốt cục có vẻ có chút mê mang, giống như cũng cảm thấy suy đoán của mình không phải có lực như vậy. Ta đây không hơn học, đi tìm minh tinh phòng làm việc làm công không phải rất tốt, vậy cũng là lớn mỹ nữ a, cũng đều có tiền. Tùy tiện người nào thích ta, ta không thể mỗi ngày ăn ca muối ở tinh cấp khách sạn dùng massage bồn tắm lớn à. Triệu Đào cười hắc hắc nói, thực sự chuyện tốt như vậy, ta sớm trời cao. E sợ cho Kim Lâm xuống chút nữa tiếp tục suy đoán, hắn rõ ràng nói nếu phát thể nói thật, vậy cũng không sợ nói cho người biết. Kim Lâm, ta không có công năng đặc dị, nhưng ta có một lần hướng lưu tinh hứa nguyện về sau, lại chiếm được thực không giải thích được thể chất. Kim Lâm ngây ra một lúc, nhẹ nói thể chất. Ân, ta khi đó truy mạnh hiểu hàm thất bại, người cũng biết nha, học sinh trung học đệ nhị cấp tiểu thí hài, cảm thấy bị nữ hài từ cự tuyệt chính là ngày tận thế, nhân sinh đều u ám rồi, hận không thể dội mưa ở bên ngoài đi lên mấy giờ, sau đó tìm sắt vụn đạo ngồi xuống mồm to hút thuốc hướng trên ót viết suy suốt hai chữ. Tối hôm đó vừa vặn bầu trời bay qua cái lưu tinh, thời gian này, chỗ nào tới kịp hứa cái gì trường nguyện, ta liền liều mạng ở trong lòng nói, yêu thích ta hy vọng có người yêu thích ta. Kết quả, không có lỗ đít dùng, đã hơn một năm cũng chưa gặp có hiệu quả gì. Hắn ở trong lòng biên đến tiếp sau, ngoài miệng mạn điều tư lý nói nhưng ngay khi một cái cả năm về sau, nguyện vọng thực hiện. Kim Lâm biểu tình nhất thời nổi lên vi diệu dao động, vâng. Như thế nào thực hiện? Ta phát hiện, bên cạnh ta thường xuyên xuất hiện cô gái, càng xinh đẹp đấy, lại càng mới có thể thích ta. Hắn cười nói, trước sau bị lớp chúng ta hai cái hoa hậu lớp. Một người nữ lão sư đuổi ngược về sau, ta mới dám tin tưởng chuyện này. Cho nên, với ta mà nói, đây không phải là tùy tâm sở dục công năng đặc dị, khả năng chính là thượng thiên đối với ta bù lại a. Đến lớn học ta vốn nghĩ đến đã mất hiệu lực, sẽ không để ở trong lòng, kết quả. Nhà, tựa như ngươi nói, theo Dương Nam bắt đầu, lại có nhân yêu thích ta rồi. Ta cũng rất bình thường nam sinh, loại chuyện tốt này, rất khó cự tuyệt a. Ngươi xem ta cũng không bắt buộc quá ai, liền lần trước hiểu lầm ngươi đã động tâm hôn lấy ngươi một chút, không chả bị ngươi lợi hại ngoan cắn một cái, sau ta cũng không lại quấy rầy quá ngươi đi. Kim Lâm sắc mặt của trở nên có chút khó coi, nàng do dự một chút, run giọng hỏi này. Cũng không sao biện pháp giải trừ sao. Triệu Đào nhún nhún vai, cười nói xem ngươi nói, cùng ăn xong độc giống nhau, muốn giải dược đâu. Điều này cần giải trừ sao, ngươi xem Mạnh Hiểu Hàm. Cảm thấy không đùa, không phải không tìm ta. Có thích hay không đấy, nữ sinh cũng đều là sẽ thay đổi nha. Trương Tinh Ngữ như vậy sĩ diện, phỏng chừng cũng không có khả năng đến cùng ta đấy. Cho Điền Thu cũng không có khả năng vì ta ly hôn đúng hay không. Người nói, người lo lắng cái gì kính nhi, người sẽ không theo bạn trai náo loạn một hồi, bắt đầu đối với ta có ý tứ đi à nha. Người nói này thực không thể nào sao? Kim Lâm lộ ra một tia tự giễu mỉm cười, quên đi. Nếu như là như vậy, tốt lắm giống ngươi cũng không biện pháp gì. Khiến cho, những nữ sinh này tiếp tục đau khổ a. Nghe qua, ngươi có vẻ thực cảm động lây a. Hắn tới gần đi một tí, nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Triệu Đào, không cần giả bộ hồ đồ rồi. Nàng về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay ôm ngực, thương cảm nhìn ngoài cửa sổ so u buồn còn muốn lam bầu trời. Nếu không phải ta phát hiện mình cũng có loại này mãnh liệt tình cảm khuynh hướng, người cảm thấy ta sẽ hỏi cái này chút sao? Trương Tinh Ngữ, Dương Nam, Cho Điền Thu, Mạnh Hiểu Hàm. Những người này cùng nhân sinh của ta có quan hệ gì? Ta chú ý bọn họ, không cũng là bởi vì, chúng ta đều không giải thích được. Yêu ngươi sao? Vậy còn, thật sự là vinh hạnh. Hắn nghĩ nghĩ, tiểu tâm rực rực nói. Có thể lại hôn ta một lần à? Nàng hơi hơi nghiêng mặt sang bên. Nhẹ nói, ta cam đoan, lần này, ta sẽ không lại cắn ngươi. Chương 269. Bị Kim Lâm tại khoảng cách này hạ dùng như vậy biểu tình nhìn nói ra như thế, Triệu Đào lòng của thế nhưng bất tranh khí ra tốc mấy nhịp, hắn vội vàng lấy ra cợt nhả bộ dáng, xít tới, tốt. Kia, đến đây đi, Kim Lâm miệng có chút kỳ quái, nhưng tiếp theo, là nhắm mắt lại, hơi hơi nâng lên đường cong nhu nhuận khéo léo cằm. Không biết vì sao. Triệu Đào vẫn còn có điểm khẩn trương, tại trên y phục trà sát hai cái lòng bàn tay mồ hôi, chậm rãi nghiêng đầu sai khai một cái thích hợp nhất góc độ, đem môi ép tới. Hắn thật muốn biểu hiện tốt một chút, giống như phía trước nghĩ, này là thực cơ hội khó được, không nắm chặt, Kim Lâm chấn định như vậy nữ sinh, chưa chắc sẽ lại có như thế tâm thần không yên thời điểm. Hắn trước nhẹ nhàng hút ở nàng mềm mại cánh môi, khó gặp ổn định trong lòng vội vàng sao động, trước chỉ là đơn thuần ma sát. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả khái quát lấy nàng cánh môi đường cong. Kim Lâm mặt của có chút đỏ lên, sóng mũi cao ẩn ẩn truyền đến dồn dập hô hấp khí âm, nhưng nàng hoàn toàn không nhúc nhích, vừa không phản hôn hắn, cũng không giơ tay lên ôm, giống như đem mình bãi thành một cái công hắn luyện tập hôn môi khuôn đúc, một cái tinh mỹ rất thật người thịt oa nhi. Hắn nghĩ nghĩ, xuống tay ôm ở nàng, một tay đổi eo, một tay nâng đầu, trở thành tiêu chuẩn nhất nam sinh chủ đạo hôn môi tư thế. Bất quá hắn vẫn là không có dám mạo hiểm tiến, như trước bồi hồi tại môi hình duyên dáng cái miệng nhỏ nhắn bên ngoài, lặp lại hút, nhẹ nhàng cắn cắn, dùng miệng kẹp lấy lạp xả, buông ra, quả thực đem hết hắn từng dùng qua kỹ xảo. Hô hấp của nàng càng phát ra dồn dập, ánh mắt cũng hơi hơi mở một đường, có chút mê mang nhìn hắn. Nên đến lúc rồi, hắn do dự một chút, nghĩ rằng nàng tổng không đến mức vài phần chung trước trong lời nói tựu xanh xanh nguyên lành nuốt trở lại trong bụng đi, sống giật mình đầu lưỡi. Thử thăm dò hướng nàng mềm mại giữa môi đính vào. Ân, nàng thở dài vậy rên rỉ một tiếng, chỉnh tề răng nanh mở ra, nhường ra mấu chốt nhất thông đạo. Cái này lại cũng không có cái gì hậu cố chi ưu, hắn khoái trá ôm chặt nàng, tận tình tại nàng ấm áp trong miệng thăm dò, vừa nghĩ tượng đến già nhị tướng tới cũng cắm vào nơi này thời điểm cảnh tượng, trong đũng quần cái kia căn này nọ cũng đã phấn khởi như sắt. Hắn buông ra ôm thắt lưng tay, thượng đi. Muốn đi nhu nàng cao ngất bộ ngực sữa. Nhưng nàng nâng lên cánh tay, thực kiên quyết ngăn hắn. Suy nghĩ một chút, thư viện lầu ba góc giống như cũng xác thực không phải thích hợp đối Kim Lâm làm quá giới hạn động tác địa phương tốt, Triệu Đào đành phải thu hồi tính tình, tiếp tục đối với lấy nàng đã bị hút đến đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn cẩn thận tạo hình. Mấy phút sau, Kim Lâm dùng sức đẩy hắn một chút, hắn mới thỏa mãn buông ra, giơ tay lên lau mép một cái, lửa nóng ánh mắt, đã quay đầu bao lại nàng. Thế nào, hoàn hài lòng không? Kim Lâm gò má của tuy rằng hiện lên một chút đỏ bừng, nhưng nét mặt của nàng như trước phi thường bình tĩnh, nàng ôm lấy quyển kia khép lại thư, ngón tay nhẹ nhàng khô lấy phong bì nhếch lên khởi phá động, đối so sánh với, quả nhiên cùng hắn không giống với. Trong lòng nhất thời cảm thấy một trận không hờn giận, Triệu Đào ngồi trở lại đến trên cái băng, nhíu mày nói ngươi nói bạn trai ngươi. Đúng vậy, trên mặt nàng ửng hồng dần dần rút đi. Theo huyện lý trở về, ta liền tìm một cơ hội làm hắn hôn ta một lần. Hắn dù sao cũng là bạn trai ta, nụ hôn đầu tiên không có cho hắn, đã đủ có lỗi với hắn được rồi. Đối với ngươi quả thật không có cảm giác gì, cái miệng của hắn đụng lên ra, ta chỉ cảm thấy ướt sũng nhiệt hô hô thật là phiền, tất cả đều là nước miếng đáng ghét. Ta trước kia cũng không tin, hóa ra cảm tình loại vật này, thật sự có lực lượng lớn như vậy. Đã nhận ra ý tưởng của nàng. Triệu Đào không rất cao hứng nói cho nên ngươi mới vừa rồi là tại thí nghiệm. Đúng, nàng rộng rãi thừa nhận, hơn nữa, thoạt nhìn có chút thoải mái, như là tháo xuống cái gì trong lòng trọng trách, ta quyết định tại ta không cảm thấy kinh hoàng khẩn trương thời điểm, sẽ cùng ngươi hôn môi một lần. Nếu tâm lý của ta tại khát vọng ngươi, như vậy, thì có thể cảm nhận được cùng ta bạn trai không đồng dạng như vậy tư vị mới đúng. Xác thực không giống với, ta cảm thấy cho ngươi còn rất hưởng thụ. Triệu Đào cười cười, thực tự tin nói. Vâng, đúng vậy, Kim Lâm dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve còn có chút sung huyết cánh môi, chính là tứ phiến môi đụng chạm lấy cùng nhau, thế nhưng có thể để cho nhân cả người nóng lên, huyết lưu gia tốc, tim đập thay đổi mau, tay chân vô lực, trong thân thể không biết chỗ nào tê tê đấy, hoàn một trận ngứa. Chuyện giữa nam nữ, xem ra xác thực vượt qua suy đoán của ta cùng lý giải. Nhưng là, xem nàng có điểm muốn nói lại thôi, Triệu Đào nghi ngờ hỏi bất kể cái gì. Nhưng là ngươi làm kén vợ kén chồng mục tiêu quá tệ. Nàng thở dài, nói, ngươi có thể chất như vậy, còn không biết tự hạn chế chuyên nhất, như vậy ngươi nữ nhân bên cạnh chỉ biết càng ngày càng nhiều, nếu đều như vậy yêu ngươi, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, tính là không ra việc, ta có thể được cái gì? N phần có nhất tình nhân địa vị sao? Ngươi nếu biết tiến tới, khẳng cố gắng, có giao tranh phấn đấu nghị lực, ta có lẽ còn có thể lo lắng đem tiền đặt cược giải đến trên người ngươi. Mua một cái ngươi khả năng công thành danh toại tương lai. Dù sao, nam nhân thành công, lén có mấy người phụ nhân cũng không có quan hệ gì. Nàng tiếp theo lắc lắc đầu, khả ngươi không phải loại người như vậy, ngươi khuyết thiếu dã tâm, khuyết thiếu bền lòng, khuyết thiếu kiên nhẫn, ngươi khuyết thiếu một nam nhân ở trong xã hội thành công nhất định các loại yếu tố, kết hôn không phải ngủ ăn cơm đơn giản như vậy, chớ nói chi là. Ngươi không có sợ hãi, hơn phân nửa cũng chưa cân nhắc qua thú ta. Triệu Đào càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, buồn bực nói ta nói. Suy nghĩ của ngươi cũng qua nhún nhảy a, chưa bỏ một cái ngươi yêu cầu hôn, không là cái gì cũng chưa phát sinh sao. Ngươi như vậy thì thầm xem thường ta là có ý gì. Ta nói rồi ta đối với ngươi có ý tưởng sao. Kim Lâm ưỡn ngực một cái thang, vi ngang cằm nói ngươi không có sao. Được rồi, ta có. Hắn dứt khoát nhận thua. Dù sao cũng là độc lập học viện năm thứ nhất đại học cơ hồ công nhận đệ nhất mỹ nữ, thừa nhận đối với nàng có ý nghĩ xấu không mất mặt gì đấy, dù sao toàn trường học trước mắt hôn qua nàng cũng liền hai người mà thôi. Ta rất khỏe kỳ, Kim Lâm nghiêm túc hỏi, người nghĩ quá về sau sao? Người đã là sinh viên đại học, ngắn ngủn hơn 3 năm về sau, người sẽ tìm việc, kiếm tiền, tổ kiến, duy trì một cái mới gia đình, khả tính toán của người đâu này? Chính là mang theo này đó thích bạn gái của người. Thích ứng trong mọi tình cảnh sao? Xem ngươi này hỏi, dường như tính toán trở thành bạn gái của ta một trong giống nhau. Không phải là không có khả năng, Kim Lâm hai gò má tựa hồ lại có chút đỏ lên, da của nàng không phải rất trắng, nhưng phu chất thật tốt, kia một chút đỏ ửng cũng rõ ràng có thể thấy được. Ta nguyện ý vì tình cảm của ta khuynh hướng tiền trả nhất định hy sinh tương lai phẩm chất cuộc sống đại giới, nhưng ta không nghĩ hy sinh nhiều lắm. Bạn trai của ta xuất quỹ. Ta có danh tránh ngôn thuận lý do rời đi hắn, hắn hoàn không lời nào để nói. Nhưng nếu kế tiếp lựa chọn là ngươi, tình huống sẽ xoay ngược lại, vì cùng với ngươi lòng của Linh thỏa mãn, ta chỉ là khởi bước liền phải bỏ ra cá nhân cơ hồ toàn bộ danh dự, nếu ngươi vĩnh viễn cũng sẽ là này bộ dáng, ta không thể nhận. Làm sao có thể chính là tâm Linh thỏa mãn đâu? Hắn lảng tránh vấn đề mấu chốt nhất, cố ý cười hì hì nói, thân thể thỏa mãn mới là giỏi nhất được không? Có thể để cho ngươi có biết cái gì gọi là bay vào thiên đường vậy khoái hoạt. Nàng hơi hơi nhíu mi, cho dù coi là ngươi nói cái kia, ta cũng không cho là, chỉ dựa vào này đó có thể gắn bó ngươi tương lai của ta. Triệu Đào nghe được có điểm phiền chán, nắm tóc, rõ ràng hỏi không được, Kim Lâm, ngươi nói thẳng a, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Đừng như vậy vòng vo rồi. Kim Lâm tựa hồ đang vì của hắn ngu dốt mà còn thật sự buồn rầu, nhíu mày theo dõi hắn nửa ngày. Mới thở dài giống nhau nói ta nghĩ nói, ta hy vọng ngươi có thể từ giờ trở đi cố gắng, trở thành một nam nhân ưu tú, ít nhất, có trở thành nam nhân ưu tú có khả năng. Triệu Đào kéo trường âm ồ một tiếng, thò người ra tiến tới, đột nhiên bắt tay đặt ở trên đùi của nàng, nắm trước mặt chặt chẽ mà tràn ngập co giãn cơ bắp, nói tới nói lui, ngươi chính là tưởng cho mình nhất cái lý do, đâu có phục chính mình đầu nhập ngực của ta chứ sao. Chương 270. Ngươi hiểu như vậy cũng không tính sai. Kim Lâm bình tĩnh đẩy ra cánh tay của hắn, đem thư bỏ vào khép lại trên hai chân, ta nếu xác nhận mình đã bị ngươi hấp dẫn, người của ta tâm đều đã đối với ngươi có điều khát vọng, như vậy, ta đương nhiên muốn được đến một cái đẹp cả đôi đường kết quả. ta có tốt mấy nữ bằng hữu rồi, Mạnh Hiểu Hàm liền không tiếp thụ được, ngươi có thể chịu. Triệu Đào nhíu mày, khiêu khích giống nhau nói. Có thể hay không nhẫn, muốn xem có đáng giá hay không được. Kim Lâm cắn chặt răng, chậm rãi nói, ta cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tình yêu tối thượng chủ nghĩa người, nếu cùng với ngươi có thể để cho ta khoái trá, ngươi còn có thể dựa vào của ta hy vọng thay đổi, như vậy, ta đương nhiên cũng có thể buông dáng người, gia nhập vào. Bạn gái của ngươi bên trong, trở thành hướng lên trên đi người cạnh tranh. Người cạnh tranh, Triệu Đào sửng sốt, ngươi muốn cạnh tranh cái gì? Kim Lâm có vẻ có chút kinh ngạc, tương lai ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị kết hôn sao? Đừng nói cho ta, hiện tại thích ngươi nữ sinh lý, sẽ không nhân nghĩ tới muốn gả cho ngươi chuyện tình. Triệu Đào bĩu môi, dựa vào cái gì tưởng à, ta và tiểu bội chuyện tình toàn trường học đều chuyện ồn ào huyên náo, người nào không biết đôi ta đều cho nhau gặp qua ra trường. Kia có gì đặc biệt hơn người, Kim Lâm bất thiết nhất cô nói, chính là hôn lễ hôm đó còn có đoạt đi rồi người, 3-4 năm thời gian lâu như vậy, phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Không tranh thủ, tự nhiên tựu không được đến. Liên tưởng đến Dương Nam thuật lại Kim Lâm bắt gian thời điểm lời kịch, Triệu Đào nghĩ nghĩ, nói cho nên. Ngươi chỉ cho bị lấy kết hôn có khả năng là tiền đề luyến ái. Cho dù ta không chỉ một bạn gái. Ngươi phấn đấu tranh thượng du, ta cố gắng thưởng vị trí, thực công bằng. Hai tay của nàng bất chi bất giác liền giao ác đã đến cùng nhau, xem ra, nội tâm của hắn cũng không bằng biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Triệu Đào cười lạnh một tiếng, nói khả ta sẽ không đợi cho chuyện kết hôn xác định mới với ngươi làm tình đấy. Ngươi muốn tiếp tục thủ thân như ngọc. Ta xem chúng ta là đừng tiếp tục nói một chút đi thật tốt. Hơn nữa, ngươi như vậy đem luyến ái khiến cho cùng buôn bán giống nhau, ta nghe liền phiền. Kim Lâm hai gò má căng thẳng, lộ làm ra một bộ đạp tại điểm mấu chốt trước sau, không thể lui nữa nhưng lại không thể không lui nữa biểu tình. Cảm giác kia, Triệu Đào thật sự là rất quen thuộc. Xem ra cho dù là Kim Lâm, cũng giống vậy muốn thành yêu tình hung hăng dẫy dụa rối rắm một chút. Ta cũng hiểu được. Như vậy nói một chút đi, tựa hồ là có điểm rối loạn. Nàng giơ tay lên thuận thuận tóc, đứng lên, đeo lên mũ, quên đi, ta gần nhất lòng của không tĩnh, không nói. Triệu Đào, ta tại hội học sinh tuyên truyền bộ nói được thượng nói, ta nghĩ, ngươi có thể lo lắng tới trước làm can sự. Toàn bộ thay đổi, đều hẳn là theo bán ra bước đầu tiên bắt đầu. Ta đi rồi, tái kiến. Triệu Đào trong lòng một cỗ tà hỏa chui lên ra, uốn người vừa thấy bên ngoài không có người khác. Rõ ràng đem quyết định chắc chắn, đột nhiên đứng lên thân thủ ôm nàng, một tay che miệng một tay lâu eo, dám kéo về đến thì ra là kia hẻo lánh, ôm nàng tựa vào trên tường. Tay hắn, lại trực tiếp cầm nàng mềm mại cặp vú đầy đặn. Cách quần áo cũng có thể cảm giác được, nhịt ngực của nàng hình thức có chút bảo thủ, cứng rắn đấy, hoàn bao vây thật sự kín. Hắn căm tức dùng sức nhu lồng ngực của nàng, thở hào hển tại bên tai nàng nói ngươi dựa vào cái gì làm ta vì ngươi thay đổi. Là ngươi bị ta hấp dẫn, mà không phải trái lại. Ta không thiếu nữ nhân, ta cao hứng như thế nào cuộc sống liền như thế nào cuộc sống. Ngươi là cái đầu lờ gì à? Kim Lâm lại chỉ tại lúc ban đầu bị hoảng sợ thời điểm quẩy người một cái, sau vốn không có động, chính là hai tay nắm thành quyền, xuôi ở bên người, không biết là bởi vì phẫn nộ là sợ hãi mà hơi hơi phát run. Cảm giác phản ứng của nàng không đúng lắm, Triệu Đào do dự một chút, buông ra ôm miệng nàng tay. Dùng hơi lộ ra thanh âm khàn khàn hỏi làm sao vậy? Không phản kháng, là cảm thấy cho ta cũng không quan hệ sao? Nàng chính là lắc lắc đầu, không nói gì, theo bên cạnh nhìn qua, nét mặt của nàng thế nhưng gần như cho đồng tình. Thậm chí thương xót. Ngươi có ý tứ gì? Hắn buông tay ra, đem nàng ban đến ngay mặt, tại sao không nói chuyện? Ta cưỡng gian ngươi cũng không quan hệ sao? Ta nhưng là không cần ở nơi này địa phương làm của ngươi. Ngươi làm gì thế không phản kháng? Ta thương hại ngươi, Kim Lâm nhìn hắn, bình tĩnh nói, nhưng hốc mắt hơi có chút phím hồng, Triệu Đào, ngươi rốt cuộc phía trước đã trải qua cái gì à? Vì sao nhiều như vậy cô gái thích ngươi, ngươi nhưng thật giống như. Căn bản sẽ không người yêu đâu này. Ai nói hay sao, hắn trợn to hai mắt, như là hận không thể lập tức giơ lên tấm chắn đặt ở trước mặt, có bản lĩnh ngươi theo ta đi nhà của ta, đến chưa người địa phương, ta không dùng băn khoăn bị phát hiện thời điểm. Ngươi xem ta như thế nào dùng hơn 10 loại tư thế cơ thể đến hoa thức yêu ngươi, không thương đến ngươi thăng thiên tính ta không bản sự. Ta sẽ không cùng ngươi đi. Kim Lâm chỉnh sửa lại một chút bị hắn làm loạn quần áo, giơ tay lên chải chải tóc, ngươi bây giờ, không đáng ta với ngươi đi bất kỳ địa phương nào. Ta hoàn toàn nhìn không tới ngươi trở thành nam nhân hy vọng, tiếp tục như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là cái tiểu nam sinh, ngươi thích hợp, cũng chỉ có kia chút gì đều không để ý, chỉ cần có yêu là tốt rồi tiểu nữ sinh. Ngươi bị cưng chiều thật lợi hại, nàng thất vọng lắc lắc đầu, khả năng ngươi muốn nữ sinh đều sẽ vì được đến của ngươi yêu đi thay đổi, hy sinh, trả giá toàn bộ, mới có thể đem ngươi biến thành nay như vậy. Ta, thật hy vọng chính mình không có bị ngươi hấp dẫn, ngươi nam sinh như thế, căn bản không đáng giá chúng ta nhiều liếc mắt nhìn mới đúng. Triệu Đào cười lạnh, hắn nghiêng mắt ngắm nàng, nói đừng nói này đó lời nói dối rồi. Bằng của ta ngoại tại điều kiện, nếu như không có loại này thượng thiên ban cho thể chất, ta chính là cố gắng nữa, nhìn qua lại có thể hợp lại, lại có tiền đồ, ngươi sẽ thêm liếc lấy ta một cái sao. Ngươi khẳng định là tha thứ ngươi cái kia có tốt gia đình tốt tương lai bạn trai, đem hắn dạy dỗ đúng ngươi càng thêm phục tùng, sau đó gây cho một mình ngươi tương lai tốt đẹp à. Này có lỗi gì sao? Kim Lâm xoay người nhặt lên rơi trên mặt đất thư, thản nhiên nói, nhất người tướng mạo xấu xí thùng nước dáng người nữ sinh không khéo bị ngươi hấp dẫn lời mà nói, ngươi thích để cho nàng làm bạn gái của ngươi sao? Ngươi nguyện ý dỗ nàng đối với nàng tốt cùng này đó cô nương xinh đẹp đối xử bình đẳng sao? Nhân vốn là đều đang đeo đuổi càng thêm cuộc sống tốt đẹp. Nếu cùng với ngươi không thể được đến mong muốn, như vậy phân cảm tình không có khả năng vẫn ổn định đi xuống. Ngươi thực cảm thấy, chỉ trông vào tình yêu có thể làm tất cả vấn đề vĩnh viễn bị xem nhẹ đi xuống sao? Nàng lui về sau hai bước, ta hy vọng ngươi trở nên rất tốt, đây là ta thích ngươi phương thức. Nếu không có khả năng, như vậy, ta tình nguyện buông tha cho cái gọi là tình yêu. Dù sao, nó vốn đến mạc danh kỳ diệu. Tham gia hội học sinh, không có việc gì thượng tự học, hảo hảo tham gia xã đoàn hoạt động, đây là ngươi cho rằng rất tốt. Hắn hừ một tiếng, bất tiết nhất cố nói. Làm sinh viên, vốn chính là như vậy rất tốt, nàng không có lui nữa, tựa hồ thật sự muốn đem hắn theo qua lại cuộc sống trong trạng thái lôi ra ngoài. Ngươi tốn nhiều như vậy học phí, ở trong này nghỉ ngơi 4 năm, ngươi nghĩ lưu lại, chính là phòng trọ lý ít gặp thái dương trí nhớ sao. Ngươi nghĩ cả đời đều đi đường tắt. Một chút cũng không có ý định tăng lên ngươi bản thân mình lực hấp dẫn sao? Là một đám nữ sinh đơn thuần bởi vì không thể lý giải lý do vây quanh ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy hư không sao? Hư không hai chữ này hung hăng đánh trúng hắn, làm hắn vừa rồi mới lên cao tính dục chỉ một thoáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau lưng giống như chảy xuống mồ hôi lạnh, hắn giật giật miệng, miễn cưỡng phản bác nói mới sẽ không, ta. Vui vẻ đến vô cùng. Kia! Thật đúng là rất tiếc nuối. Kim Lâm hay là dùng cái loại này vẻ mặt thất vọng nhìn chăm chú vào hắn, chậm rãi lui về phía sau khai, một mực thối lui đã tới chưa giá sách che địa phương, đem Mạo Duyên lôi kéo, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Triệu Đào, rõ ràng có thể để cho mình hạnh phúc hơn phương pháp, ngươi vì sao không chịu thử xem đâu. Nói xong, trên mặt của nàng hiện ra một cỗ sấp xỉ cho kiên nghị biểu tình, mạnh xoay người, sải bước rời đi. Chương 271. Cái lề gì thốn, Triệu Đào một quyền nện ở trên bệ cửa sổ, nếu không Dương Nam lúc này hơn phân nửa đã đến phụ mẫu bên người, hắn thật muốn lùi hồi phòng trọ đem nàng nhấn ở trên giường hung hăng làm một chút, nhìn nàng bị ngày đến cả người mềm yếu run run dâm thủy chảy dài bộ dạng, tìm được cái loại này tràn ngập tự tin cảm giác về sự yêu việt. Trong lòng hắn một đoàn loạn, luôn cảm thấy có cái gì vẫn ôm che, bị thấy rõ lực kinh người Kim Lâm dã man một phen sốc lên, chỉ vào trước mặt hư thối thối thịt, con ruồi bay lượn. Cùng động dòi bỏ, nói cho hắn biết nói, ngươi xem ngươi bây giờ đã thành cái dạng gì. Phi, hắn hung hăng gắt một cái, hai tay vịn cửa sổ, cúi đầu nhìn chân của mình tiêm, từng ngụm thở hổn hển. Ta làm sao lại sẽ không người yêu, ta tùy tiện động điểm thủ đoạn nhỏ, những nữ sinh này liền đều cao hứng mau điên rồi. Hắn ở trong lòng tự nhủ lấy, nhưng loại này nói dối, cũng không thể đã lừa gạt chân chính mình. Hắn vẫn làm, sờ dựa vào đấy. Chính là khóa tình chú vật như vậy mà thôi. Hắn mới đầu là muốn thông qua này chú thuật tìm được một người đến yêu chính mình, làm hắn cũng có thể hảo hảo yêu nàng, không hề chỉ có một người, cô đơn tìm không thấy bạn. Khả làm sao lại thay đổi đâu này? Đúng vậy, Đồng Đồng chết rồi, Lý Tiệp cũng đã chết, đều là hắn làm hại, Khả Dư Bội còn sống, này người bạn gái phóng tại bất kỳ nam sinh nào trên người, cũng vô pháp lại có càng nhiều bất mãn, cho dù khi đó hoàn tính lãnh đạm. Nàng như trước biện hết toàn lực tại lấy lòng hắn. Nhưng vì cái gì chưa đủ, Tịch Mịch nói, không phải sớm đã bị đền bù sao? Thì tại sao không quý trọng, lấy được bị tùy ý đùa bỡn, kia vặn vẹo đến tràn đầy tính dục hàng ngày, thật là hắn từng mong muốn luyến ái phương thức sao? Là từ lúc nào lên, trong mắt hắn thấy nữ sinh, đã không còn là một đám có thể bị thích tiên hoạt đối tượng, mà thành một đám bao vây tại các màu trong quần áo, chờ đợi hắn bắt được, lột ra, xâm phạm, giữ lấy con mồi cùng món đồ chơi. Kim Lâm nói không sai, đối coi trọng tình cảm nữ sinh, đối thành yêu khẳng buông tha cho hết thảy nữ sinh, hắn chính là hai người thế giới vương, có thể ta cần ta cứ lấy, có thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Hắn có thể bắt buộc, bán bắt buộc xâm phạm chưa lập gia đình, đã kết hôn nữ lão sư, ăn chắc các nàng sẽ không lấy hắn thế nào, các nàng yêu hỗn hợp tiến đối đệ tử kỳ vọng về sau, tựu thật giống biến thành vô thượng hạn cưng chiều hài tử tộc trưởng. Khả hắn không có gì cả trả giá. Không có trả giá, sẽ không có muốn quý trọng cảm giác. Hắn giống như là đưa thân vào trang bị đầy đủ miễn phí đồ ăn vặt gian phòng đứa nhỏ, dần dần quên mất bất ăn cũng mua không nổi ngày, vừa ăn vừa phun, biên phun biên nhưng, rốt cuộc tìm không trở về chính là nhìn đến liền miệng đầy nước miếng đôi mắt sáng lên cảm giác. Trong đầu một đoàn loạn ma, Triệu Đào đem ghế rời đến cửa sổ biên, ngồi lên dựa vào ở tường, phát khởi ngây ngô. Trố mắt không biết bao lâu, trong túi tay cơ chấn động, vang không ngừng. Hắn lấy ra nữa nhìn nhìn, là Dương Nam, còn có hơn 10 con không thấy tin nhắn, đến từ Trương Tinh Ngữ. Hắn nở nụ cười, bất kể thế nào tưởng, hiển nhiên đều là bị yêu rất tốt không phải sao, không cần trả giá cái gì có thể hưởng thụ, mỗi ngày có miễn phí đồ ăn vặt ăn không cần dành tiền, cũng không rất tốt sao. Đi con mẹ nó thay đổi cùng trả giá, đi con mẹ nó nỗ lực lên. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhấn hạ nghe, lười lại đi suy nghĩ nhiều như vậy chuyện nhàm chán, đem hết thảy đều coi là Kim Lâm hấp dẫn hắn lực chú ý sách lược, vứt xuống sau đầu. Này, Tiểu Nam, chuyện gì? Cái kia, Triệu Đào, Dương Nam thanh âm của rất rõ ràng giả bộ ôn nhu kiều nhuyễn bộ dạng, cái loại này tràn ngập tiểu nữ sinh cảm giác khẩu khí bình thường đều xuất hiện ở bị hắn phạm cái thích sau, nhưng lúc này nhi hiển nhiên bọn họ không có bản lãnh cách tín hiệu làm tình, như vậy, hơn phân nửa là Dương Nam tộc trưởng liền ở bên cạnh rồi. Người giữa trưa không có việc gì nhi à? Không có, ngươi nói. Mẹ ta, tưởng gọi ngươi tới theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ngươi nếu không ý kiến, trong chốc lát xe đến cửa trường học, ta gọi điện thoại cho ngươi. Được không? Nhanh như vậy, Triệu Đào thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá nếu đã đáp ứng, hắn cũng không tiện lại ra sức khước từ. Làm Dương Nam nan kham, liền ôn nhu nói. Hành, cũng đừng lại gọi điện thoại, ta trở về đổi thân quần áo. Trực tiếp tại cửa chợ đầu đông chờ. Đỡ phải xa hơn Lý Khai không dễ đi. Ân, Dương Nam thanh âm của ngọt cực kỳ, vậy ngươi khả đổi được đẹp trai điểm. Yên tâm. Cúp điện thoại di động, Triệu Đào cũng sắp bước đi xuống lầu dưới. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa, liền nghênh diện đụng phải chính ôm nhất chồng sách dọc theo thang lầu đi tới Mạnh Hiểu Hàm. Xem nàng rõ ràng phi thường cố ý rời đi chỗ khác tầm mắt, làm bộ như không thấy được hắn, hắn thoáng có điểm tức giận. Chủ động thân thủ lên tiếng chào, Hiểu Hàm, đến thư viện mượn sách à? Ân, Mạnh Hiểu Hàm trên mặt của một bộ đề phòng phòng vệ bộ dáng, tuyệt không như là tại thư viện cửa, giống như là tại hoang vu người ở rừng cây nhỏ ngoại đụng phải đầu bóng lưỡng kim dây chuyền xã hội đại ca giống nhau, liền cả thư đều trước tiên ôm lấy đến trước ngực. Ta còn nói gần nhất học tập thượng gặp được điểm khó khăn, muốn tìm ngươi thỉnh giáo một chút đâu rồi, ngươi bận rộn như vậy, quên đi. Hắn thuận miệng viện một câu. Tránh ra vị trí chuẩn bị một chút đi. Mạnh Hiểu Hàm lại ngây ra một lúc, hỏi thật vậy chăng? Nghe được ta muốn học tập ngươi cao hứng như thế làm gì? Triệu Đào đầy mình khó hiểu, sợ chính mình lại nghĩ tới Kim Lâm kia một đống không thích nghe lời mà nói, vội vàng nói ta tìm lão sư cũng giống vậy, nghe nói ngươi không phải muốn tranh thủ trao đổi sinh danh ngạch sao, hay là không đánh nhiễu ngươi, ngươi học tập như vậy khắc khổ, cố lên đi ra ngoài vì nước làm vẻ vang a. Ta đi nha. Mạnh Hiểu Hàm cắn môi một cái, tựa hồ là hung hăng tăng lên thêm can đảm tử, nói ngươi. Trong chốc lát có chuyện gì sao? Ta còn thư, vừa vặn, muốn đi ăn cơm. Xem ra nàng vẫn là cùng Kim Lâm không giống với, đào hố, liền bỏ được khiêu. Hắn cười cười, cố ý dùng ôn nhu khẩu khí nói thật không xảo, ta vừa vặn có việc. Dương Nam ba mẹ đến xem nàng, gọi ta tới cùng nhau ăn cơm đâu. Nhìn Mạnh Hiểu Hàm trong lúc bất chợt kinh ngạc vô cùng biểu tình, hắn mang theo một bụng cười thầm, khoát tay nói tái kiến, xuống thang lầu hướng phòng trọ bên kia đi trở về. Ở nhà nghiêm túc tuyển một bộ quần áo, quát râu, chải đầu, hoàn đem mặt đánh xà phòng nhận thức còn thật sự thực giặt sạch hai lần. Xuống lầu trước chiếu soi gương, Triệu Đào nghĩ rằng, Dương Nam lần này, thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ một chút Trương Tinh Ngữ cùng Kim Lâm. Không có Trương Tinh Ngữ, hắn sẽ không bộ này nhìn liền thập phần tinh thần quần áo mới. Mà không có Vàng Lâm kia một phen, hắn căn bản sẽ không đối với chuyện này đến cỡ nào để bụng. Ít nhất hiện tại, hắn còn rất muốn cho Dương Nam đang chủ yếu thuật uy lực cùng tính dục cao trào ở ngoài địa phương, cũng ít nhiều bị hắn hấp dẫn đến một ít. Chương 272. Triệu Đào có thể rõ ràng cảm giác được, Dương Nam đối với hắn hôm nay mặc thành cùng biểu hiện phi thường hài lòng. Đương nhiên, lên xe thời điểm, Dương Nam giới thiệu nói là, đây là nàng bằng hữu. Bất quá Dương Nam ba mẹ đổ là một bộ lòng biết rõ bộ dạng, ba nàng chuyên tâm lái xe, mẹ nàng tắc vẫn theo tay lái phụ thượng quay đầu câu hỏi nói chuyện phiếm. Dù sao cũng không phải một lần gặp bạn gái tộc trưởng, Triệu Đào trong lòng không có bao nhiêu gánh nặng, trên cơ bản ứng phó tự nhiên, ba mẹ hắn cái loại này công tác, kiếm được nhiều quản được thiếu cơ bản không ở nhà, theo không hy vọng nữ nhi tương lai hầu hạ cha mẹ chồng góc độ lo lắng, coi như là tốt thêm phân hạng. Bất quá tuy nói Dương Nam bởi vì hướng giới tính mơ hồ biểu hiện làm cha mẹ của nàng phi thường lo lắng, nhưng thật sự năm thứ nhất đại học liền sớm tìm cái bạn trai, nhị lão còn chưa phải rất cao hứng. Triệu Đào nhưng thật ra lý giải bọn họ không rất cao hứng nguyên nhân. Dương Nam tính là lấy hướng không đúng lắm, khả tự thân tướng mạo ưu thế rõ ràng, tìm không thấy đối tượng không ai muốn có khả năng quá nhỏ. Mà Triệu Đào chỉ là diện mạo. Hai người đứng cùng nhau có thể làm cho người ta một loại Triệu Đào thập phần có tiền ảo giác. Hoàn hảo hắn trong bữa tiệc biểu hiện không tệ, trung hậu thành thật cùng đối Dương Nam thập phần yêu thích điểm mấu chốt đều vừa đúng truyền đạt đi qua, mà càng mấu chốt là, Dương Nam cơ hồ là không chút nào che giấu mình đối Triệu Đào quyến luyến, ngôn ngữ trong lúc đó tràn đầy phi hắn không lấy chồng bằng không không bằng đi thích cô gái thái độ. Đây đối với con gái một tộc trưởng mà nói, không thể nghi ngờ là tương đương lấy được miễn từ kim bài. Đương nhiên, Triệu Đào không có bị cắt đứt chân một nguyên nhân khác, phỏng chừng là Dương Nam che giấu hai người hôm nay tiến độ, tại ba mẹ nàng rất hiểu rõ trong phạm vi, khuê nữ là dừng chân bỏ ngẫu nhiên cùng bạn trai làm buổi hẹn khiên cái tay khả năng đã ném nụ hôn đầu tiên cấp bậc. Nếu biết nhà mình nữ nhi hiện tại ăn thuốc tránh thai làm tình không mang theo bộ lỗ đít bị phá trinh có thể thuần thục bú liếm, phỏng chừng Triệu Đào đương trường sẽ máu tươi ba thước cao. Mau cơm nước xong thời điểm, Dương Nam phụ thân của mở miệng hỏi. Tiểu Nam, ngươi cùng Triệu Đào, bình thường ở trường học sau khi học xong thời gian đều thích làm chút gì à? Dương Nam nhất thời nghẹn lời, nín nửa ngày, mới nói chủ yếu chính là tốt nhất tự học, cùng nhau ha ha cơm. Triệu Đào lập tức tiếp lời cha, cười nói ân, chúng ta năm thứ nhất đại học khóa còn rất nhiều, chủ yếu chính là cùng nhau tự học, ngẫu nhiên tham gia một chút xã đoàn hoạt động, theo nàng chạy một chút bước. Ta gần nhất hoàn tính toán xin một chút gia nhập hội học sinh. Cũng không biết có thể hay không thuận lợi thông qua. Ân, phụ thân coi như vừa lòng gật gật đầu, này là được rồi, đại học như vậy địa phương tốt, trừ bỏ học tập, cũng phải nỗ lực rèn luyện khác bản lĩnh mới được, mở rộng việc xã giao A, đi phát triển một chút ưa thích của mình A, hội học sinh cũng không tệ, đó là một rèn luyện người địa phương, sinh viên đại học, muốn vì tương lai của mình suy nghĩ. Triệu Đào nhịn không được ở trong lòng tưởng, không ngờ như thế Kim Lâm nữ sinh này còn trẻ như vậy. Cũng đã cả đầu 40-50 tuổi người niệm đầu. Tâm lý nhanh đến thời mãn kinh đi à nha. Bất quá xem ra, bọn họ đánh giá một cái nam sinh hay không cố gắng, tiêu chuẩn thật đúng là có vẻ chán ghét nhất trí, làm hắn liền cả mình lừa gạt ma túy mình một chút đều làm không được. Bị Dương Nam một nhà đuổi về cửa trường học về sau, Triệu Đào không có trực tiếp hồi phòng trọ, mà là lại đi một chuyến thư viện. Hắn lập tức hiện lên lầu 3. Lại đi buổi sáng cùng Kim Lâm nói chuyện cái kia cửa sổ biên, rời ghế ngồi xuống, nhếch lên chân, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Trước đó, thật là quá mức ỷ lại chú thuật rồi. Cho nên Mạnh Hiểu Hàm cùng Kim Lâm, mới có thể làm hắn hết đường xoay sở. Xét đến cùng, hắn vẫn là không hiểu được như thế nào theo đuổi nhất cô gái, hắn chỉ học xong như thế nào đi dỗ một cái biết rõ đã thích mình cô nương, dỗ trên giường, tận tình thiết dục. Kia! Muốn hay không nắm chắc cơ hội lần này đâu này. Mạnh Hiểu Hàm cùng Kim Lâm, kỳ thật với hắn mà nói vẫn rất có khiêu chiến hứng thú hòa thuận vui vẻ thú, đáng giá trả giá một ít cố gắng. Dù sao, phương diện này một là hắn từng tâm tâm niệm niệm theo đuổi mà bất đắc dĩ về phần luyện tập chú thuật đấy, một người khác là toàn bộ năm thứ nhất đại học không sai biệt lắm công nhận viện hoa. Hơn nữa, người trước không truy khả năng bỏ chạy đi nước ngoài, rồi sau đó người, dựa theo cái thành phố này những trường học khác đồn đãi đến suy đoán, chỉ sợ năm thứ hai đại học bắt đầu sẽ có ra ngoài trường nhân sĩ thành công vào bàn tham chiến. Dù sao, có chú thuật thêm được cùng giúp, hắn có tự tin sẽ không thua được quá thảm, này giống như là mở sửa chữa khí, khóa được hào cảm giá trị lại đi tăng lên thuộc tính cô gái xinh đẹp trò chơi giống nhau, theo đạo lý, chỉ phải cố gắng đến phù hợp tiêu chuẩn, liền nhất định có thể thành công. Kim Lâm yêu cầu quá cao, công lược lời mà nói, hiển nhiên là Mạnh Hiểu Hàm càng tốt hơn một chút. Thuộc về hắn vẫn chán ghét hội học sinh cái loại này cần phải duy trì cũng tăng lên hoàn toàn mới nhân tế quan hệ địa phương. Nếu để cho Kim Lâm nguyện ý khuất nhất định phải tham dự vào trong lúc này, kia hắn vẫn tình nguyện trước tiên đem Kim Lâm hoãn. Hắn cũng không nóng nảy, hôm nay đàm nói đã đầy đủ làm hắn trả lời, Kim Lâm đối người nam kia hữu không có bất kỳ chân chính cảm tình, coi nàng xử sự phương thức, tạm thời sẽ không để cho tiểu tử kia có cái gì thừa dịp cơ hội đấy. Hắn từ trên ghế đứng lên, dùng sức duỗi người, lấy điện thoại di động ra, cấp Mạnh Hiểu Hàm phát ra con tin nhắn. Hiểu Hàm, đại học tiếng Anh làm cho ta thực đau đầu, tương lai còn muốn qua tứ, lục cấp, người lúc rảnh rỗi, có thể giúp ta bồi bổ khóa sao? Ước chừng mười mấy giây sau, đáp tái phát trở về. Có thể. Thứ 52 tập. Chương 273. Triệu Đào đều có điểm nhớ không rõ lần trước nghiêm túc như vậy học tập là từ lúc nào rồi. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cái kia ngắn ngày nghỉ. Theo lên đại học. Không có áp lực không có đốc xúc cũng mất mình tiến tới động lực sau, hắn giống như là dây cót tùng đến cùng món đồ chơi, toàn thân không để được một điểm sức mạnh. Buổi chiều lần này tại phòng tự học cùng Mạnh Hiểu Hàm cùng nhau học tập 3 giờ, làm hắn đều có điểm bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Đương nhiên, hắn trước đây cũng cùng Dương Nam trải qua nhiều lần tự học. Bất quá vậy cũng là trở thành thượng Dương Nam chế thuốc, đợi sau lại Dương Nam cũng lười giả vờ giả vịt, hai người sẽ thấy không lãng phí quá thời gian này. Tình nguyện nhiều đến mấy pháo trao đổi một chút cảm tình cùng dịch hoặc là cái mông trần ôm cùng một chỗ cả hắc ám hai. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, cuộc sống đại học bắt đầu về sau, không tính là khảo tiền đột kích ôn tập kia đoạn trời đen kịt áp bức tế bào não thời gian, đây là Triệu Đào lần đầu tiên đứng đắn lên một cái tự học. Kỳ thật hắn vốn không có ý định như vậy đứng đắn. Hắn gọi Mạnh Hiểu Hàm đến dạy hắn tiếng Anh, dĩ nhiên không phải lo lắng cho mình tứ, lục cấp thật sự ngùm. Bọn họ này ba quyền học vị chứng cùng tứ, lục cấp trần chuồng câu, lấy hắn hôm nay tâm tình, căn bản không để ý như vậy cái vô dụng chứng. Hắn chính là không muốn để cho Mạnh Hiểu Hàm được như nguyện rời đi hắn chạy tới chân trời góc biển trốn tránh. Mặc dù nàng không phải xinh đẹp như vậy chỉ có thể coi là thanh tú động lòng người, mặc dù nàng làm sự tình thái nhất bản liếc mắt một cái theo khuôn phép cũng có vẻ có điểm không thú vị. Mặc dù tình yêu của nàng xem không thể cho phép phản bội bắt cá hai tay này đó không thuần khiết sự tình, nàng như cũ là Triệu Đào lúc trước được ăn cả ngã về không quyết định chính thức sử dụng khóa tình chú mục tiêu thứ nhất. Đối nam nhân mà nói, cái thứ nhất, luôn tương đối trọng yếu đấy. Hắn tại 365 ngày mạn thời gian dài tích lũy chấp niệm, đã sớm hóa thành so tình cảm cùng tính dục càng thêm thuần túy một loại này nọ, lưu luyến tại trái tim của hắn, mà duy nhất có hiệu chốt, đã ly khai thế giới này. Mà khi hắn thành tâm thành ý bắt đầu thỉnh giáo tiếng Anh phía trên chỗ kho lúc, hắn thấy được Mạnh Hiểu Hàm thiếu chút nữa hỉ cực nhi khắp khuôn mặt tươi cười. Thật sự, nàng thế nhưng bởi vì hắn bày ra còn thật sự hiếu học hướng nàng thỉnh giáo bộ dạng mà kích động đến hốc mắt đỏ lên, giải thích cho hắn ngữ pháp thời điểm, thanh âm đều đang phát run. Đây là trong lòng nàng luôn luôn tại đau khổ áp chế tình yêu sở đổ xuống ra mảnh nhỏ sao. Ta tìm ngươi thỉnh giáo vấn đề, ngươi gì chứ kích động như vậy? Hắn hỏi xong về sau, nhịn không được bán hay nói giỡn nói, biết ta quay đầu mời ngươi ăn cơm. Không phải, nàng cười cười, nghiêm trang nói, ta là thật cho ngươi cao hứng. Triệu Đào, ta vẫn cảm thấy ngươi ở đây ở đại học quá hoang phế, thứ nhất học kỳ ngươi liền ngoẻo rồi khoa, khả ngươi nghĩ cũng học tập cho giỏi, mà là. Nàng nói đến chỗ này, trên mặt hiện lên nhất chút ảm đạm, lắc lắc đầu, không nói tiếp, mà là ôn nhu nói ngươi xem thư A, sẽ không. Hỏi lại ta. Ta sẽ hết sức giúp cho ngươi. Triệu Đào liếc một cái nàng lấy ra thư, nhỏ giọng hỏi Hiểu Hàm, ngươi. Thật sự tính toán tranh thủ trao đổi sinh tư cách ra ngoại quốc. Mạnh Hiểu Hàm ngẩn ra, cúi đầu, khẽ ừ. Kia, chúng ta khả ít nhất nửa năm không thể gặp mặt. Ta, tính toán ở bên kia ngây ngô càng lâu. Ta hy vọng có thể xuất ngoại du học, tốt bù lại ta không có thi đậu lý tưởng đại học chênh lệch. Nàng khẩu khí vi diệu thở dài một cái, bất qua nói này đó đều qua sớm, nhân sinh quy hoạch, luôn cản không nổi biến hóa. Quả nhiên, này trường học một quyền cũng không phù hợp Mạnh Hiểu Hàm mục tiêu, nói cách khác, nàng thật là vì đáy lòng đều không có cho thấy tình yêu mà hy sinh tốt hơn tiền đồ. Đáy lòng kìm lòng không đặng trở nên mềm mại mà bắt đầu, hắn bất chi bất giác, có một loại muốn làm Mạnh Hiểu Hàm bởi vì hắn càng thêm vui vẻ một chút nguyện vọng, hơn nữa, cũng không muốn vì này được cái gì như là sờ nàng mông thân miệng nàng cơ hội các loại báo đáp. Mà trước mắt có thể để cho Mạnh Hiểu Hàm chuyện vui cũng không khó đoán. Một cái là hắn cùng Dương Nam, dự bội chia tay, hắn dám bảo đảm, chỉ cần hắn khôi phục độc thân tin tức truyền đi, không vượt quá một giờ, Mạnh Hiểu Hàm đại khái sẽ xuất hiện khi hắn phụ cận chế tạo một hồi xảo ngộ, sau đó trăm phương nghìn kế nhắc nhở hắn nay chỉ cần lại thổ lộ một cái nàng sẽ vui vô cùng trở thành bạn gái của hắn, duy nhất cái kia. Nhưng này cái Triệu Đào cũng không nguyện ý. Mà một cái khác là hắn cố gắng học giỏi tốt hơn tiến, tuy rằng hắn tạm thời không nghĩ ra loại này đối với mình ta tăng lên tại sao phải làm Mạnh Hiểu Hàm cao hứng như vậy, nhưng tình huống này là thực tế tồn tại. Cho nên hắn lập tức nhịn không được, liền phá thiên hoang địa kết nối với 3 giờ tự học. Trừ bỏ mỗi mấy giờ có 5 phút dùng để thả lỏng cùng Mạnh Hiểu Hàm nói chuyện phiếm một chút, thượng đi toilet, thời gian còn lại, đều tại hết sức chuyên chú học tập. Mạnh Hiểu Hàm không phải thiên phú kiểu đệ tử tốt, luận ý nghĩ nàng khả năng vẫn chưa tới Kim Lâm một nửa, nhưng luận hiện hành giáo dục dưới chế độ cuộc thi, 10 Kim Lâm làm nhất cái đề bài phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng không riêng có nghị lực, có tập trung lực, chịu đựng, hoàn cố gắng nghiên cứu một ít chẳng phải linh quang đầu óc như trước có thể nhiều nhớ kỹ đồ tiểu bí quyết. Chỉ là lương từ đơn, liền chính mình suy nghĩ liên tưởng trí nhớ pháp, chuyện xưa trí nhớ pháp, tình cảnh bổ hoàn trí nhớ pháp các loại một đống lớn phương pháp. Triệu Đào cảm giác nếu trung học liền không nể mặt cầu nàng phụ đạo chính mình, phỏng chừng bây giờ có thể tại một cái tốt cao đẳng không lý tưởng. Cùng nhau học tập không khí quá tốt, thế cho nên thẳng đến chấm dứt, Triệu Đào nói chuyện phiếm liền cả câu trêu chọc cũng nói không nên lời, nghỉ ngơi kia mấy một lát, trò chuyện đều là chút lẫn nhau bên người tiểu chuyện lý thú. Đại khái là không rất ưa thích nghe Triệu Đào nói Dương Nam vụng về một mặt, Mạnh Hiểu Hàm chủ động nói về chuyện của mình, 3 giờ tự học xuống dưới, cũng coi như làm hắn hiểu rõ hơn cô nữ sinh này vài phần. Ân, bất quá thật là đủ vô người thú vị sinh, nghỉ đông bài tập vì thí nghiệm lão sư có thể hay không còn thật sự phê chữa cô ý thiếu viết trung gian một tờ loại sự tình này cũng có thể làm cho nàng cảm thấy khác người đến mặt đỏ. Vậy hắn loại này từng chỉnh vốn viết top 3 trang cùng sau cùng tam trang là không phải có thể mổ bụng tạ tội rồi. Xem nhìn thời gian. Hắn cấp Dương Nam phát ra con tin nhắn hỏi một chút tình huống, xác nhận buổi tối nàng không trở lại về sau, quay đầu hỏi bạn gái của ta ở bên ngoài ăn được đây này, không trở lại. Ta mời ngươi tại cửa ăn rau xào a, về sau bảo không cho phép còn muốn làm phiền ngươi đâu. Không dùng thỉnh, cùng nhau ăn là tốt rồi. Mạnh Hiểu Hàm mang trên mặt hơi đỏ ửng nhỏ giọng nói, ta không có thói quen làm nam sinh mời khách. Như vậy sao được, ta làm phiền ngươi làm lão sư. Không cho khởi công tư nhiều ngượng ngùng a. Hắn cười hì hì nói, rời đi phòng tự học, trong lòng hắn vẻ này Du Kính Nhi liền lại toát ra đầu, người đây nếu không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp báo đáp. Mạnh Hiểu Hàm sợ tới mức rụt từng bước, nhưng còn không có đáp lời, tầm mắt liền rất kỳ quái rơi xuống Triệu Đào một bên kia. Triệu Đào nhíu nhíu mày, chỉ nghe thấy bên người truyền đến Trương Tinh Ngữ lãnh đạm mà thanh âm khách khí ngượng ngùng đồng học, nhường cái. Tiếp theo Trương Tinh Ngữ dưới nách mang theo quyển sách, theo hắn tránh ra cửa thang lầu bước nhanh đi xuống. Hai vai buộc chặt, bóng dáng vội vàng. Chương 274. Là các ngươi cùng tiến lên giảng bài lân hệ đồng học a. Ta nhớ được, nàng không phải nhận thức của ngươi sao? Mạnh Hiểu Hàm nhẹ nói, tốt như vậy giống có điểm có vẻ tức giận. Phải không, ảo giác a, ta và nàng không quen đấy. Nàng cùng nam sinh ít giao tiếp. Người khác lấy lòng cũng không xem ra gì, rất ngạo đấy. Triệu Đào quan sát một chút Mạnh Hiểu Hàm biểu tình, đại khái xác nhận Mạnh Hiểu Hàm còn không có Kim Lâm cái loại này kinh khủng thấy rõ lực, hơi chút thả điểm tâm. Mạnh Hiểu Hàm cũng không nhiều hỏi, nói thẳng kia, chúng ta đi chỗ nào ăn? Chớ đi quá xa, ta buổi tối còn muốn thượng tự học đâu. Như vậy khắc khổ à? Hắn nhịn không được cười nói, cuộc sống đại học không phải hẳn là muôn màu muôn vẻ một điểm mới tốt sao? Ngươi liền quang một lòng một dạ học tập. Ta, Mạnh Hiểu Hàm há miệng thở dốc, đi theo nhỏ giọng nói, ta cũng gia nhập quá xã đoàn hoạt động. Sau lại, liền không thế nào đi. Ôi chao, Triệu Đào một bên hướng cửa trường học đi, một bên hỏi, cái gì xã đoàn à? Văn học xã sao? Có một văn học xã, còn có trường học Vũ Hiệp. Triệu Đào sừng sốt, Vũ Hiệp, hắn không phải từng gia nhập đã tham gia hai lần hoạt động tới, không mạnh hiểu hàm à? Ta cũng Vũ Hiệp đấy, sớm nhất giao hoàn phí hoàn đi qua hai lần hoạt động, chưa thấy qua ngươi ôi chao. Mạnh hiểu hàm tựa hồ có chút ngượng ngùng, xoay mở mặt, nhẹ nói ta sau lại mới gia nhập, ta gia nhập thời điểm, ngươi đã không tham gia hoạt động. Sau lại, ta không nghĩ lãng phí học tập thời gian, liền cũng không đi. Ha ha, là nhìn không tới hắn đi cho nên mới không đi à. Triệu Đào tại trong bụng cười thầm vài tiếng, không có chút phá, trực tiếp mang theo nàng đi cửa tiểu khách sạn. Đi vào thời điểm, có từng thấy học sinh của hắn quay đầu đánh giá bọn họ, hoàn vừa thấy là tốt rồi vài lần. Hắn nhỏ giọng nói a a, ta nhưng thật ra đã quên, ta thanh danh bất hảo, người cùng nhau ăn cơm với ta, có sợ không bị người nói à? Không sợ, nàng rất dứt khoát trả lời, thân chính không sợ bóng dáng oai. Ta và ngươi là trung học đồng học, chẳng lẽ không có thể cùng nhau ăn bữa cơm sao? Triệu Đào nghĩ nghĩ, nói khả kỳ thật ta còn là rất thích ngươi, hơn nữa, ta biết ngươi cũng thật thích ta. Khả chúng ta cũng không có khả năng thật sự cùng một chỗ. Mạnh hiểu hàm cúi đầu, dùng trong bầu nước ấm nóng tắm lên trước mặt trên bàn đồ ăn, như vậy, còn có cái gì tốt quan tâm đâu. Như vậy mới càng nên để ý à. Triệu Đào cười tủm tỉm nói, tương lai vạn nhất ngươi thật sự muốn tìm người khác yêu đương rồi, cùng ta đã từng quen biết giống như không là chuyện gì tốt. Không quan hệ, Mạnh hiểu hàm đem tắm chén nhỏ thủy hướng góc thượng nhẹ nhàng nhất hắt, thản nhiên nói, ta tạm thời không có ý định yêu đương rồi, trao đổi sinh sau là lưu học, phiêu bạc hải ngoại, không phải lo lắng chung thân đại sự thời cơ tốt. Hơn nữa, ta cũng không phải thực có tâm tư tưởng loại sự tình này. Học tập cũng đã đủ cực khổ rồi. Thật đáng tiếc a, Triệu Đào gọi tới người bán hàng điểm hoàn đồ ăn, cười nói, năm đó lớp học nam sinh chọn thích hợp nhất làm vợ nữ sinh. Người không phải thứ nhất chính là thứ hai đâu. Mạnh hiểu hàm tựa hồ có điểm giật mình, nhưng lập tức liền thấp giọng nói khả vậy cũng không có ý nghĩa gì, sau cùng viết tờ giấy nói qua yêu thích ta đấy, cũng liền một mình ngươi. Thật hay giả à, ta nghe nhiều cái nam sinh đều nói muốn đuổi theo của ngươi à. Ta không biết, nàng lắc lắc đầu, cho dù đến bây giờ, ta cũng không phân rõ tính thế nào là muốn truy ta. Không nên phải nói cho ta biết hắn yêu thích ta sao. Nói cho chính là thổ lộ, trên xe lửa ta không phải đã nói với ngươi. Đại khái là bị những lời này nhắc nhở đã đến nghỉ đông cuộc hành trình chính là cái kia chấm dứt phương thức, nàng không tự chủ giơ tay lên sờ sờ cổ, sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức đem đề tài xóa lái đến tiếng Anh học tập thượng. Ăn đang ăn cơm, điện thoại vang lên. Triệu Đào lấy ra nhìn thoáng qua, vội vàng cười theo nói ta đi nhận điện thoại, ngươi ăn trước. Sau khi đi ra, hắn nhìn chung quanh một chút. Nhấn hạ chuyển được, trực tiếp đi tới một cái bồn hoa mặt sau, này, làm sao vậy? Chuyện gì à? Trương Tinh Ngữ có chút thanh âm ủy khuất theo bên kia chuyển tới ngươi có phải hay không cùng một quyển cái kia con mọt sách cùng nhau ăn cơm đâu này? Chậc, này nồng nặc mùi dấm a, cơ hồ mau theo trong loa bay ra rồi, Triệu Đào cười cười, nói đúng vậy a, ta buổi chiều làm người ta dạy ta 3 giờ tiếng Anh, ta không thể liền cả bữa cơm cũng không bỏ được xin mời. Giáo tiếng Anh. Trương Tinh Ngữ lập tức nói, ta vậy mới không tin, ngươi chừng nào thì tốt như vậy học. Ngươi rõ ràng chính là tìm cơ hội tiếp cận nàng. Năm thứ nhất đại học còn có 2 tháng nhiều một chút liền đã xong, của ngươi máy tính quá cấp hay là ta giáo đây này, ta thì không thể tìm người giáo 4-6 cấp. Ngươi muốn tiếng Anh tốt, cam đoan có thể quá, nếu không ngươi dạy ta. Triệu Đào cười nói, hơn nữa, ta muốn là muốn tiếp cận nàng, còn dùng kiếm cớ. Đôi ta lại là đồng hương lại là bạn học cũ, đây chính là trung học bạn học cùng lớp, ta trực tiếp gọi nàng ăn cơm nàng còn có thể không đáp ứng. Ta làm sao lại không thể dạy ngươi? Trương Tinh Ngữ ủy khuất nói, ta giàu gì cũng là tiếng Anh chuyên nghiệp, chúng ta cũng muốn quá chuyên tứ chuyên bát, 4-6 cấp tính là phụ đạo không được cùng hệ đấy, hoàn phụ đạo không được ngươi sao? Ta còn có thể đi nhà ngươi cho ngươi học bổ túc đâu. Không thể so tại phòng tự học tốt. Triệu Đào hạ giọng. Cười ta nói khả ở nhà với ngươi tại một khối, ta chỗ nào hoàn có tâm tư học tập a, vậy còn không quang còn lại ngày ngươi, ngươi đây là đang xem mị lực của mình sao? Nếu không, theo ta tại phòng tự học học, ngươi lại không vui, vừa vào trường học, ngươi gặp ta ngay cả chào hỏi cũng không đánh, dạy thế nào ta? Ta, Trương Tinh Ngữ nhất thời chán nản, nín nửa ngày, mới nói, ta có thể cùng ngươi tại thư viện tìm An Tĩnh Phương. Bị người thấy, ta giả bộ cùng ngươi không quen. Tinh Ngữ, đừng nói ngốc bảo, theo ta dính vào nữ sinh, nhất định là không ăn thịt dê cũng một thân tao, ta cùng Mạnh Hiểu Hàm tới dùng cơm, trên đường gặp qua của ta đồng học đều nhìn chằm chằm đôi ta xem, ánh mắt kia, đều cùng kết luận Mạnh Hiểu Hàm đã bị ta địch qua giống nhau, đổi cho ngươi, ngươi chịu được. Kia, nàng kia liền chịu được. Nàng chịu được, nàng vốn là yêu thích ta, khả nàng kiên trì cho là ta hẳn là cùng những người khác chia tay sau, mới có thể cùng với nàng, không giống ngươi như vậy dàn xếp, vui khi ta vài phần một trong. Ai vui rồi, Trương Tinh Ngữ không cam lòng không muốn nói, Hoàn, còn không phải không có biện pháp, ngươi không phải là ỷ vào ta yêu ngươi yêu không được, mới vẫn khi dễ ta. Ngươi cho ta không muốn trở thành ngươi duy nhất bạn gái sao? Nghe người khác vừa nói của ngươi nhàn thoại chính là Dương Nam, Dư Bội, chính là trong nhà một người bạn gái trường học một người bạn gái hưởng diễm phúc, ta đều nhanh điên rồi. Được rồi, các nàng thích nói liền làm cho các nàng nói đi thôi, loại này yêu ăn đầu lưỡi nữ sinh, làm sao mà biết ngươi ở đây ta đây nhi thật là nhanh sống. Ngẫm lại a, các nàng khả năng cả đời đều không có cơ hội giống như ngươi vậy cao trào chẳng sợ một lần, cỡ nào tiếc nuối nhân sinh a. Phi, Trương Tinh Ngữ cảm thấy thẹn gắt một cái, ngươi cả ngày liền nhớ kỹ này đó. Nơi đó có, ta đây không phải là nhớ thương 4-6 cấp, kết quả ngươi lại không vui hưng sư vấn tội đến đây. Liền Dương Nam thành tích kia, ta còn có thể tìm ai công khai phụ đạo ta à? Tìm cho Điền Thu chứ sao? Trương Tinh Ngữ ghen ăn không nhẹ, tức giận đến nói mát đều nói, đây chính là đứng đắn lão sư, cũng giáo vài môn tiếng Anh khóa đâu rồi, ngươi tìm nàng phụ đạo, không thể so Mạnh Hiểu Hàm tốt. Triệu Đào cười hắc hắc, nói đúng nga, ngươi nói có lý. Ta như thế nào đưa cái này có thể đường đường chính chính phụ đạo người của ta quên. Hành, ta đây quay đầu không tìm Mạnh Hiểu Hàm rồi, ta tìm Vu lão sư, phụ đạo chậm văn phòng không có người, ta còn có thể tìm thú vui. Trương Tinh Ngữ gấp đến độ kêu lên Triệu Đào. Ngươi chán ghét. Được rồi, Tinh Ngữ, ta cũng không phải không biết ý tứ của ngươi. Triệu Đào lười nhiều lời, chậm rãi nói, dù sao, ta là không thể nào đương ai một người bạn trai đấy. Người muốn vẫn so đo chuyện này, về sau còn ngươi nữa tức giận thời điểm. Trương Tinh Ngữ khẩu khí không cam lòng không muốn mềm hóa xuống dưới, tội nghiệp nói ta. Ta không phải ý tứ này, ta tức giận, chủ yếu là, tốt như vậy thời điểm, Dương Nam không quấn quýt lấy ngươi. Ngươi cũng không tới tìm ta, thế nhưng chạy tới học tập, dù sao, hoặc là Mạnh Hiểu Hàm so với ta trọng yếu, cần. Chính là học tập đều so với ta trọng yếu. Giọng nói của nàng xam lên một tia khổ sở khóc nức nở, Triệu Đào, ta nghĩ ngươi, ta muốn nhớ ngươi ngực đau, khả ngươi đều tình nguyện cùng con mọt sách cùng tiến lên tự học. Ta biết ngay, ngươi cái gì đều tới tay, ta liền không đáng giá. Tinh Ngữ, ngươi đây là nói cái gì ngốc nói, này rõ ràng là vì chiếu cố mặt mũi của ngươi a. Dương Nam đều bị ta thao ra hoa ra, gần nhất đôi ta chơi với nhau trò chơi thời gian đều so sánh với giường nhiều. Ta cũng không ghét bỏ nàng cảm thấy nàng không bao nhiêu tiền à. Triệu Đào chịu nhịn tính tình dỗ nàng, xem như có một chút như vậy bình thường yêu đương dỗ bạn gái cảm giác, ta là thật muốn cũng không có việc gì hãy cùng ngươi một khối ngấy lấy. Khả ngươi không thương tới nhà của ta người này sợ Dương Nam, ở trường học trang không biết sợ đồng học, ta cũng không thể vừa đến cuối tuần phải đi thành thị một đầu khác mở quán trọ phòng a. Sinh hoạt phí nhiều cũng không thể như vậy dùng a. Ta, Trương Tinh Ngữ biệt khuất nửa ngày. Nhỏ giọng nói, không nói, ta treo, ta cũng nên đi thượng tự học. Nếu không ngươi nói cho ta biết phòng tự học, ta cơm nước xong đi tìm ngươi. Cho ngươi cho ta học bổ túc, Triệu Đào cười hì hì thêm nhất thương. Trương Tinh Ngữ hít mũi một cái, nói không cần, ta. Không dám, ngày mai Dương Nam ở nhà không? Buổi sáng khẳng định không ở, nàng bồi ba mẹ, như thế nào cũng nhận được buổi chiều mới bỏ được đã trở lại. Vậy ngươi buổi sáng thượng tự học sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Không hơn, ta muốn ngủ đầu to cảm giác. Nàng nhẹ nhàng ồ một tiếng, lời nói tái kiến, cúp xong điện thoại. Chương 275. Trở về trong quán cơm, Mạnh Hiểu Hàm tỏ vẻ chiếc đũa đang đợi, Triệu Đào chạy nhanh đi qua ngồi xuống, ôn nhu nói tốt lắm, có thể ăn. Bạn gái, Mạnh Hiểu Hàm trừng mắt nhìn, hỏi. Ân, bạn gái, Triệu Đào rất dứt khoát trả lời. Giống như người yêu gọi điện thoại, luôn có thể nói đặc biệt lâu. Mạnh Hiểu Hàm hơi lộ ra phiền muộn nói, chúng ta phòng ngủ có cô gái, cùng phần đất bên ngoài đối tượng gọi điện thoại có thể vừa nói tốt mấy giờ. Hắn đối tượng trước học kỳ quang thẻ điện thoại tràn lan nhất giường. Ta cũng không biết, nào có nhiều lời như vậy đâu có. Đợi ngươi nói qua luyến ái sẽ biết, Triệu Đào cười he he trả lời, hai người cho nhau thích thời điểm, mấy cùng một chỗ chỉ là lăn qua lộn lại cằn nhằn nhàm chán nói, đều có thể cằn nhằn ban ngày. Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu, nhẹ nói dự bội cùng ngươi nói luyến ái về sau, giống như không trước kia nói chuyện tình yêu rồi. Dù sao ra chuyện kia, đối với nàng tâm lý có ảnh hưởng. Hiện tại đã tốt hơn nhiều, Triệu Đào cố ý nói, bất quá Dương Nam không giống với, nói lên kính nhi ra, đôi ta có thể vẫn cho tới vây được không mở mắt nổi. Mạnh Hiểu Hàm ngẩng đầu, nhìn đồng hồ tình, tựa hồ muốn nói cái gì khuyên bảo các loại nói, khả nàng nhìn Triệu Đào ánh mắt của do dự một chút, chỉ nói là nhanh ăn đi, đồ ăn đều phải lạnh. Ăn cơm, Triệu Đào mang theo thư lại chạy tới cùng Mạnh Hiểu Hàm lên 2 giờ tự học. Một là trong lòng hắn có điểm lai liễu kính, muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể cố gắng tới trình độ nào, một là 4-6 cấp hắn thật đúng là thật muốn quá, giấy chứng nhận lấy đến, hắn lại đi tìm Kim Lâm, nhìn nàng một cái còn muốn nói như thế nào, mặt khác, hắn hoàn thật tò mò, như vậy vẫn đi theo Mạnh Hiểu Hàm thượng tự học, tại đại học loại này nam nữ cùng tiến lên vài lần tự học sẽ chuyện xấu địa phương, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Hắn đổ muốn nhìn, Mạnh Hiểu Hàm có thể không cần danh tiếng của mình tới trình độ nào. Vì khó lường tội này tiểu lão sư, Triệu Đào coi như là có vẻ nghiêm túc thuần túy thượng tự học, liền cả nghe nàng giảng giải thời điểm, đều cố ý giữ vững một cái để cho nàng nhất định có thể an tâm khoảng cách, tay chân cũng bày phi thường thành thật, miễn cho kích khởi nàng quan với mình trước kia sở tố sở vi không thích nhớ lại. Đứng ở góc độ của hắn, hắn theo không biết là nhìn đến thích nữ sinh học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước cao hứng biết bao nhiêu, hắn càng vui nhìn đến đáng yêu bạn gái ở trên giường hào hào cố gắng mỗi ngày tưởng thưởng. Cho nên hắn không qua lý giải Mạnh Hiểu Hàm tại sao phải cao hứng như thế. Muốn nói lúc trước Lý Tiệp một lòng một dạ muốn cho hắn học tập cho giỏi xem như lão sư tính nết phát tác, Mạnh Hiểu Hàm nhìn hắn còn thật sự khổ đọc như thế nào cũng một bộ muốn ẩm ướt. Hốc mắt bộ dạng, nhìn đến âu yếm nam sinh khắc khổ học tập còn có loại này đề cao hảo cảm độ hiệu quả. Kia thì đệ nhất danh nam sinh có phải hay không còn có thể thường người bạn gái à? Bất quá không cái gọi là... Không hiểu một chút cũng không trọng yếu, quan trọng là này quả thật có hiểu. Này hơn nửa ngày tự học cao thấp ra, Triệu Đào cảm giác phía trước trộm thân nàng trộm đạo nàng bị nàng xem mặc cái gì thế cho nên định hạ quyết tâm chuẩn bị xuất ngoại chuyện tình, đều có thể dựa vào để cho nàng dạy mình học tập chậm rãi hòa nhau đến. Vì tìm phối ngẫu mà hành động giống đực, học tập cũng phá lệ hữu hiệu dẫn. Nếu Kim Lâm có thể tới hứa hẹn một câu hắn qua lục cấp nàng liền đem mình đánh lên nơi con bướm trang tương đưa vào phòng ngủ. Hắn phòng trường thực có can đảm nảy sinh ác độc tiêu một chút. Không phải không thừa nhận, Kim Lâm tại thư viện đập tới kia lời nói, đúng là vẫn còn làm ra một ít tác dụng. Mạnh Hiểu Hàm bởi vì hắn kiên định đọc sách mà đầu đến ánh mắt của, xác thực cùng này lúc trước cái loại này mê mang luống cuống ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Thật thú vị. Sau khi trở về, Dương Nam không ở nhà, trong phòng lãnh lãnh thanh thanh không vắng vẻ, làm Triệu Đào trong lòng còn có như vậy điểm không thoải mái. Thói quen có người vẫn cùng sau, mới có thể chân chính hiểu biết gối đầu một mình khó ngủ hàm nghĩa. Nhìn một lát máy tính, hắn phỏng chừng Trương Tinh Ngữ sáng mai muốn tới, phải đi tắm rửa một cái, ôm trường cơ nằm xuống, ngoạn trong chốc lát lửa văn, phát trong chốc lát tin nhắn, tắt máy ngủ. Sáng sớm còn không có trợn mắt, cũng cảm giác phía dưới giữa hai chân nhiều hơn cái đầu, ấm áp chiều chiều khoang miệng chính bọc hắn sáng sớm dương khí chính vượng lão nhị, liếm a hút a. Tê lưu tất cả đều là tiếng nước miếng. Tới sớm như vậy à, lần này tìm cái gì lấy cơ? Hắn lay một chút tóc, dụi dụi mắt, vén chăn lên ngồi xuống, trực tiếp bắt tay chui vào Trương Tinh Ngữ cổ áo, đi tìm nàng vậy đối với hơi nhỏ xảo mượt mà vú. Nàng xê dịch địa phương, đường ngang thân mình, ký phương tiện nghiêng đầu đi xuống một hơi liếm hoàn co rút nhanh âm nang, lại phương tiện tay hắn cầm một bên nãi túi, không uổng kính nhi có thể bóp nàng cả người phát run. Nàng dùng miệng môi kẹp lấy mềm mại đàn đàn hít một hơi, mới nói ta lại không bán cho ai, xuất môn cho tới chưa còn muốn đánh báo cáo viết xin bất thành. Trở về thời điểm mua quả ướp lạnh, đã nói đi dặm vòng vo, các nàng sẽ không đoán mò. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng thuần thục không ít, xem ra không ít nghe hắn dùng ngón tay cái khổ luyện, toát ở quy đầu đầu lưỡi trái phải quét ngang mã nhãn thời điểm, sảng đến hắn buông lỏng lưng nằm trở về. Liếm 2-3 phút, Nàng mũi thở cũng có chút gấp rút hé mà bắt đầu, tay nhỏ bé lục lọi nắm hắn đầu vú, một bên gầy đầy, một bên ngậm lấy con cặc dùng ướt át ánh mắt của khát vọng nhìn về phía hắn. Hắn liếm miệng một cái ba, hỏi muốn. Nàng ngậm lão nhị còn thật sự gật gật đầu, giống chỉ vội vã đem cà rốt nhét vào miệng tiểu bạch thỏ. Vậy đến, lúc này lại không ai dành với ngươi. Trương Tinh Ngữ liền y phục cũng chưa cố thượng cởi, nàng cứ như vậy mặc tu thân hợp thể màu trắng váy dài bò lên giường. Cúi đầu, tóc đen thác nước giống nhau theo hai bên rũ xuống, đem nàng trung gian khuôn mặt nhỏ nhắn nổi bật lên trong trắng lộ hồng, phá lệ phấn nộn. Ngồi xổm trên người hắn, váy liền từ nàng bốn phía rũ xuống, như một cái trục, đem hạ thể của hắn toàn bộ bao lại, coi như vòng cho nàng. Nàng liền cả quần cộc cũng chưa cởi, khoanh tay đẩy ra qua một bên, liền giúp đỡ bụng của hắn, hé mở lấy miệng, ừ a a rên gì, đem ngang dương dương vật ngồi vào đến chặt chẽ ấm trong khe hở. Mấp máy thịt non gắt gao quấn lên ra, nàng kia hấp lực phi phàm mất hồn động, lập tức liền bắt hắn lại bắt đầu ra sức biểu hiện. Hắn nhìn chằm chằm nàng, cảm thấy nàng hôm nay là cố ý không cởi quần áo trực tiếp đi lên. Mặc đồ này là nàng 9 tháng nhập học liếc mắt một cái định càn khôn sát nhập hoa khôi của hệ nhóm công thần, tóc đen quần trắng, thanh lệ thoát tục, ỉ cửa sổ ngoái đầu nhìn lại, tự nhiên cười nói, liền tràn đầy văn nghệ tình yêu trong phim không ăn nhân gian lửa khói nữ nhân vật chính hương vị. Mà bây giờ, nàng váy liền áo cổ áo rối loạn, bra rút ra vứt xuống một bên, nhếch lên núm vú ở trước ngực đỉnh ra dâm mỹ điểm lồi, theo nàng phập phồng động tác hoàng ma sát, rộng thùng thình trong váy dài, nàng mảnh khảnh thân thể đang liều mạng vặn vẹo, khuấy động, áp bức lấy bị nuốt vào nhục dục chi nguyên. Như thế nào không cởi quần áo? Hắn vuốt ve nàng nhân dùng sức chống đỡ thân thể mà buộc chặt cánh tay, ôn nhu hỏi. Ta, tưởng mặc, cùng ngươi làm, trên mặt nàng hiện ra mỉm cười. Tựa hồ có chút mê mang, vừa tựa hồ có chút thê lương, về sau. Ta cũng sẽ không lại xuyên y phục như thế rồi. Vì sao, Triệu Đào có điểm giật mình, này rất sấn khí chất của ngươi, cũng thật đẹp mắt a. Không, một chút cũng không tốt, nàng chứa đựng nước mắt, liều mạng cao thấp siêu bãi cái mông, thân thể chớp lên lực lượng truyền cho váy, chấn động ra một đạo nhận một đạo cuộn sóng, ta. Không nghĩ lại như vậy. Không nghĩ loại nào à, hắn nhăn lại mi. Có chút không hiểu hỏi. Tóm lại, chính là không nghĩ như vậy. Nàng cắn chặt răng, thân thể vũ động tốc độ nhanh hơn. Nghi vấn rất nhanh bị khoái cảm tách ra, Triệu Đào kịch liệt thở hổn hển, hắn cảm giác, mình toàn bộ sinh thực khí đều nhanh cũng bị nàng kẹp chặt lỗ lồn hút vào. Ngươi, ngươi sắp bán a? Nàng thở gấp phục thấp, tóc đen rũ xuống trên người hắn, nhẹ nhẹ ngứa. Ân, hắn kìm lòng không đặng hướng lên trên thẳng lưng. Nhức mỏi khoái cảm đã tại vỡ đê bên cạnh. Người lần trước tin nhắn nói, tưởng, xuất tại ta trên tóc, có phải hay không? Nàng bắt lấy một đầu ô ti, đột nhiên mỉm cười nói. Đúng vậy à, người tóc dài như vậy, tối như vậy lược, thật muốn làm cho người ô uế. Hắn cũng nở nụ cười, cách váy liền áo hung hăng nắm vú của nàng, coi này là thành tán tỉnh tao nói. Kia, đến đây đi. Không nghĩ tới. Trương Tinh Ngữ đứng dậy buông ra con cặc, tiếp theo, quỳ ngồi ở trên giường. Hắn nửa tin nửa ngờ đứng lên, đem con cặc đưa đến nàng phun ra đầu lưỡi, một bên trước sau ma sát, một bên hỏi thật sự được không? Thật không tốt tắm ôi chao. Không có quan hệ, người cao hứng là tốt rồi. Nàng ngưỡng mặt lên, vừa mới cao trào quá lần thứ hai trên mặt của tràn đầy tựa như vi huân vẻ mặt. Hắn cười cười, đó là đương nhiên không khách khí nữa. Đưa vào đến trong miệng nàng ôm cái gáy một chút cuồng sáp sau, mạnh ra bên ngoài vừa kéo, cúi đầu nhìn nhắm mắt lại Trương Tinh Ngữ, đối với trên trán nàng phương liền bắn đi ra ngoài. Cổ thứ nhất cực kỳ có kính nhi toàn bắn vào trên sợi tóc, cổ thứ hai hơi yếu một ít là quy tắc hồ tại trên mặt của nàng, theo khóe mắt mũi chảy đi xuống. Nàng mở một đường, cầm xuất tinh sau dương vật, chậm rãi nhét vào miệng, ôn nhu hút. Vài giọt tinh dịch trụy đã đến quần trắng của nàng lên, một khi khô cạn. Liền là một khối không tốt rửa đi màu vàng dấu. Khả nàng hồn nhiên bất giác dường như, chính là chuyên chú, nhất khẩu khẩu mút hắn, thẳng đến ống tiểu lý lưu lại sau cùng một giọt, cũng bị toát vào đến trong miệng của nàng mới thôi. Không biết có phải hay không là lo lắng Dương Nam tùy thời khả năng trở về, Trương Tinh Ngữ không có ở phòng trọ lý đợi quá lâu, nàng đi buồng vệ sinh cẩn thận rửa sạch sạch sẽ tóc cùng trên mặt tinh dịch về sau, liền cả trên váy cái kia vài giọt đều không có xử lý, sẽ theo liền chải chải đầu. Đi nha. Nếu không phải hạ thể còn tại ẩn ẩn lên men, Triệu Đào thật muốn cảm thấy này là không phải là của mình nhất chàng Xuân Mộng. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi Trương Tinh Ngữ đang suy nghĩ gì muốn làm gì, hắn cau mày suy tư một hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định buông tha cho, ngã đầu ngủ cái nhị cảm giác. Giữa trưa ăn cơm xong, Triệu Đào đúng hẹn đi tìm Mạnh Hiểu Hàm, tại ước định địa phương cùng tiến lên nổi lên tự học. Hơn một giờ thời điểm, Trương Tinh Ngữ phát tới tin nhắn, hỏi hắn thượng tự học địa phương. Hắn phát ra trở về, vui đùa nói, có khi là địa phương, hoan nghênh đến cùng nhau. Nửa giờ sau, làm hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Trương Tinh Ngữ thật sự đến đây. Không chỉ có đến đây, hoàn làm hắn trợn to hai mắt miệng mở rộng, nửa ngày không có thể phục hồi tinh thần lại. Nàng thay đổi một thân vừa thấy chính là mới mua lưu loát quần áo thường, thẳng ống quần, giày thể thao, hơn nữa, cũng là lớn màu đỏ. Vốn lấy khí chất của nàng, không đè ép được như vậy tiên diễm mặc thành. Khả nàng cắt tóc, kia làm nhiều thiếu nữ sinh hâm mộ đến trào tâm cong phế đen nhánh tóc dài, bị cắt thành một cái so sánh với học kỳ Dương Nam còn muốn ngắn thiên phân, trang bị trên mặt trang, lóa mắt đỏ tươi môi son, hoàn toàn khống chế ở này thân trang bị mới. Đi vào phòng tự học về sau, Trương Tinh Ngữ căn bản không thấy chung quanh là có phải có người quen biết. Nàng theo trong túi lấy ra một cái hồng nhạt phong thư, hàn chỗ dính một viên màu đỏ tâm, đi theo đi thẳng tới Triệu Đào trước mặt, hai tay đem lá thư này đưa cho hắn, sau đó, dùng giống là lần đầu tiên đối với hắn thổ lộ vậy ngượng ngùng thanh âm, ôn nhu nói đây là ta viết cho ngươi tín, trước mặt có tâm ý của ta, thỉnh nhận lấy. Sau đó, nàng thật sâu bái một cái, tựa như đang diễn thần tượng kịch giống nhau. Mang theo vẻ mặt đỏ bừng, xoay người chạy ra ngoài. Triệu Đào cầm lá thư này, theo bản năng nhìn bên người Mạnh Hiểu Hàm liếc mắt một cái. Nàng giống như hắn, quá sợ hãi, ngây ra như phỗng. Chương 276. Đó là thổ lộ A. Nhất định là A, đánh cuộc với người 10 khối đây tuyệt đối là thư tình. Ta thao, nam này năng lực khẳng định siêu cấp cường A, muốn không đặc biệt có tiền. Này hình như là ba quyển bên kia thật xinh đẹp một cái nữ đồng tính luyến ái bạn trai ôi chao. Ta địt ta thao, xấu như vậy ép, liền cả nữ đồng tính luyến ái đều có thể bãi bình, lạc ải chuyển thế a. Con mẹ nó ngươi như thế nào cũng muốn hạ ba đường, nhân ra thì không thể tán gái sao. Không thấy bên người cùng tiến lên tự học cái kia cũng thật đáng yêu. Cái kia không phải hắn bạn gái. Không đúng không đúng, hắn bạn gái ta đã thấy, so cái này hay xem. Thật sự là hắn à, ta nghe nói hắn còn có cái học lại cô bạn gái nhỏ đâu rồi, chim nhỏ nép vào người trưởng vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, đến trường kỳ đến trường học nhìn hắn, hắn hoàn làm hai người bạn gái cùng nhau dạo trường học đâu. Chú làm gì thế cái lồng gì thế, gia đình hắn có phải hay không khai thác mỏ hay sao? Phòng tự học lý ồn ào huyên náo, cùng mở nổi giống nhau. Triệu Đào nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy rơi tại trên người mình ánh mắt càng ngày càng không đúng. Đành phải nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, thở dài nói Hiểu Hàm, chúng ta đổi lại phòng học A. Mạnh Hiểu Hàm có điểm hốt hoảng nhìn hắn, đi theo có chút cứng ngắc gật gật đầu, nhỏ giọng nói tốt, chúng ta đổi lại phòng học. Khả, ngươi chả hết được đi xuống tự học sao? Có cái gì thượng không được, ta cũng không phải không có bị nhân thích quá. Trong miệng hắn cười nói, trong lòng lại nổ tung nhất đại đoàn lửa, khói đen cuồn cuộn. Đại học nơi này, nói nhỏ không nhỏ. Một cái hoa khôi của hệ gia công cộng khóa, khả năng cũng chưa vài người nhận thức, chính là Kim Lâm như vậy tại hội học sinh xuất đầu lộ diện trong hình quá tường đấy, ăn cơm đường ngồi xuống ăn bữa cơm, bính kiến người lý cũng không nhất định có bao nhiêu làm cho ra nàng tên. Khả nói lớn cũng không lớn, miệng nhĩ tương truyền tin đồn, bình thường có thể lấy hệ, đồng hương, túc xá lâu tầng vì con đường nhiều mặt hướng truyền bá, tính là phóng xạ ra ngoài vây sau lượng tin tức đã rất nhỏ chân thật độ đã rất thấp, nhưng ở người quen này trung tâm trong vòng. Rất nhanh có thể mọi người đều biết. Tỷ như Triệu Đào ký túc xá cùng phòng, biết Trương Tinh Ngữ giáp mặt thổ lộ chuyện này hơn phân nửa sẽ không vượt qua 3 ngày. Đi ra cửa sau thời điểm, hắn còn nghe được phía trước có người nữ sinh vẻ mặt hưng phấn mà nhỏ giọng nói ta nhớ ra rồi, cô đó là ba quyển Anh ngữ hệ đấy, liền ở chúng ta tầng kia tây đầu. Hắn nhăn lại mi, trong lòng len sợi cầu càng lăn càng lớn. Quá xé, Trương Tinh Ngữ này là nghĩ như thế nào à? Luôn miệng nói sợ lưu môn phỉ ngữ nói chính mình bị người chỉ trỏ liền sống không nổi không phải nàng sao. Hắn đều tính toán làm cho Dương Nam bắt gian tại trận nương nàng không dám lộ ra tính cách hảo hảo song phi, đột nhiên này đột nhiên thay đổi là thế nào cái tình huống à. Kiểu tóc thay đổi, hoàn hóa trang rồi, trang phục và đạo cụ phong cách cũng thay đổi, hơn nữa giáp mặt thổ lộ, hồi tưởng nàng buổi sáng sở tác sở vi. Nàng đây là quyết tâm cùng với từ trước nhất đao lưỡng đoạn, lại tới qua sao? Nàng không cam lòng lén lút cái gì cũng không thể nói, chuẩn bị đối Dương Nam ngay mặt chụp mặt tuyên chiến rồi hả? Này là bị cái gì kích thích à? Cũng bởi vì hắn bắt đầu tìm Mạnh Hiểu Hàm cùng tiến lên tự học. Cả đầu một đoàn loạn, hắn đi theo Mạnh Hiểu Hàm đi đến một kiện khác phòng tự học tìm tới chỗ ngồi xuống, cũng còn không phục hồi tinh thần lại. Triệu Đào, người như thế nào không mở ra nhìn xem, nhân gia viết cho ngươi tín, ngươi đều nhanh toàn hư thối. Mạnh Hiểu Hàm nhỏ giọng nhắc nhở một chút, Triệu Đào mới vội vàng triệu hồi thiên ngoại du hồn, lấy lại bình tĩnh, xé phong thơ ra, móc ra bên trong tín. Hồng nhạt nhuốm máu đào giấy viết thư, để đồ là phao phao thêm đào tâm, dưới góc phải còn có cái cười nói I love you phim hoạt họa cô gái. Chính phản mặt viết đầy, rậm rạp, một điểm khe hở không lưu. Nhưng muốn nói đây là thư tình, dựa vào Triệu Đào nhận thức, thực chưa nghe nói qua có như vậy viết. Xinh đẹp chữ nhỏ, một khoản rạch một cái đều tinh tế vô cùng, mỗi một câu thoạt nhìn cơ hồ giống nhau như đúc. Bởi vì chỉ có ba chữ, ta yêu ngươi. Ba chữ thêm một cái dấu chấm than, lập lại suốt nhất tờ tín chỉ chính phản hai mặt. Triệu Đào lăn qua lộn lại xem trong chốc lát, quay đầu thoáng nhìn, mới phát hiện Mạnh Hiểu Hàm cũng lăng lăng nhìn chằm chằm trên tay hắn giấy viết thư, cái miệng nho nhỏ môi đều hơi hơi mở ra, nghẹn họng nhìn chân chối. Này... Này thổ lộ được còn rất trực tiếp, hắn cười khan một chút, nhỏ giọng nói. Mạnh Hiểu Hàm cái miệng nhỏ nhắn giật giật, tiếp theo cúi đầu, giống bị ai đập nhất muộn côn dường như, hơn nữa ngày không nói gì. Triệu Đào thu hồi thư tình nhìn một lát tiếng Anh, vội vàng tìm cái vấn đề, uốn người hỏi nàng. Nàng mở miệng giải đáp xong, miễn cưỡng nặn ra một cái mỉm cười, nhẹ nói thực xin lỗi. Triệu Đào, ta có chút đau đầu. Có khả năng là ngày hôm qua ngủ không ngon. Ta tưởng đi về nghỉ ngơi. Chúng ta, lần sau cùng nhau nữa thượng tự học a. Cũng không đợi hắn làm ra phản ứng, nàng nắm lên thư liền xoay người vội vàng chạy ra ngoài. Ôi chao, Mạnh Hiểu Hàm, ngươi. Hắn hô một tiếng, khả nói đều còn chưa nói hết, bóng lưng của nàng cũng đã cùng nai con bị hoảng sợ giống nhau nhanh chóng biến mất ở phía sau ngoài cửa. Mạnh Hiểu Hàm đi lần này. Triệu Đào cũng mất thượng tự học lòng của kính nhi, cửa sau bên kia vẫn còn có nhân lại đây thăm dò nhìn hắn, hai cái tân lại đây thượng tự học nữ sinh cố ý ngồi xuống hắn bên cạnh cùng sắp xếp, cách lập tức ngắm hắn liếc mắt một cái. May mắn Trương Tinh Ngữ không phải tại nam sinh phía dưới lầu túc xá điểm ngọn nến kêu to thổ lộ, bằng không hai người bọn họ thật sự là từng phút đồng hồ biến thành học viện tinh, bị phụ đạo viên chộp tới ngay tại chỗ lên không. Chính cụ kết thời điểm, Dương Nam phát tới tin nhắn. Ta đến nhà, ngươi người đâu? Đang bận người nào muội tử đâu này? Xem ra nàng còn không biết, bất quá cũng đúng, Dương Nam cơ bản giống như hắn, bán thoát khỏi trường học lời đồn đại ống dẫn, muốn biết cái gì còn phải chuyên môn hồi ký túc xá hỏi thăm một chút mới được. Hắn phiền chán nắm tóc, đứng lên hướng ra đi đến, hồi phục tin nhắn, ta đây trở về đi, rửa mông ở nhà chờ ta. À, ta muốn chơi ngươi, ta trong chốc lát về nhà sẽ chơi ngươi. Chương 277. Triệu Đào phi thường không thích loại chuyện này không theo chính mình thiết tưởng phát triển cảm giác. Nhưng đi ra ngoài thổi gió lạnh thổi, đi mau lúc về đến nhà, hắn nhưng thật ra mơ hồ minh tái một chút Trương Tinh Ngữ phản ứng kịch liệt như thế nguyên nhân. Nàng khả năng hiểu lầm hắn là vì theo đuổi Mạnh Hiểu Hàm đang thay đổi chính mình, bắt đầu thượng tự học, quan tâm khảo chứng, hơn nữa, không đem tốt cuối tuần cơ hội dùng để tìm nàng. Khả liền chút chuyện nhỏ như vậy. Về phần để cho nàng tuôn ra lớn như vậy một vành lửa tới sao? Hay là nói, nàng kia nhìn yếu đuối tinh tế thân mình, kỳ thật đã sớm là một không đáy vậy thùng thuốc súng, từng sợi tơ chuyện lớn chuyện nhỏ đều bỏ vào ở bên trong, không chừng ngày nào đó sơ ý một chút, liền phanh được một chút đưa hắn cái tan xương nát thịt. Nói thật, nếu như là bình thường yêu đương không cẩn thận truy đến như vậy cái được cung bảo bối, Triệu Đào hơn phân nửa thật cẩn thận ứng phó sau một thời gian ngắn nghĩ biện pháp chia tay chấm dứt hậu hoạn. Khả hắn đường này từ không bình thường a, yêu tới được nữ nhân, đều là không chết không ngừng a. Nói sau, không đúng nhân gia Trương Tinh Ngữ bình thường luyến ái thời điểm sẽ không như vậy chứ, bị hắn khóa yêu đoạt tình, mới được này bộ dáng cũng không phải là không có khả năng. Càng nghĩ càng là phiền chán, còn có chút không biết như thế nào giải quyết thích đáng, hắn ra mặt dày, cũng không phải lo lắng ở trong trường học lần lượt mắng tao cái liếc mắt, tính là bị truy chương tinh ngữ nam sinh đối địch hai cái, hắn một cái làm bằng sắt người thắng, ai dám thực chọc hắn, chương tinh ngữ phỏng trường đều có thể sống tê đối phương, không tới phiên hắn phát sầu. Hắn phát sầu đấy, là chương tinh ngữ tựa hồ càng ngày càng khó giải quyết. Hắn muốn nhìn chương tinh ngữ cùng Dương Nam quỳ trên giường quyệt mông trận đấu cá voi phun nước, nhưng đừng sau cùng lưỡng cá voi thủy không phun, đối với há mồm ra cắn lên rồi. Nếu là bởi vì này nháo tai nạn chết người ra, hắn khả cả đời không địa phương đá hoa thôi trách nhiệm. Thực con mẹ nó đồ phá hoại, tại nhà mình dưới lầu mắng một câu, Triệu Đào trà sát bàn tay lên lầu mở cửa, đi vào một bên đổi giày, liền một bên cởi bỏ dây lưng. Dương Nam còn rất nghe lời, cởi ra quần áo đều không hảo hảo thu thập, liền chui tiến toilet tắm rửa, lúc này thủy còn tại vang. Tiểu Nam, người có ở bên trong không? Ân, ta mau tắm xong, ngươi chờ ta một chút. Nàng cũng không có hỏi hắn hôm nay như thế nào gấp gáp như vậy, ở bên trong vội vàng trả lời. Triệu Đào một lời tâm hỏa tại trong bụng đốt, cháy sạch khẩu vị đều có bắn tỉa toan, hắn cởi sạch quần áo, đem cửa gõ một cái, lái một chút, ta muốn đi vào, ta cũng tắm. Nha, tốt. Cờ rắc một tiếng, bên trong then cài cửa mở. Triệu Đào kéo môn chui vào, một phen liền từ phía sau lưng ôm Dương Nam ướt đẫm bạch đến phản quang trần truồng, miệng cắn cắn cổ của nàng, tay trái nhéo lôi kéo núm vú của nàng, tay phải rũ xuống tiến vào trong quần, vội vã xoa nàng hoàn núp ở nộn ra dặm đậu đỏ. Ôi chao, ngươi như vậy hoàng à, đây là thế nào, ai cho ngươi ăn xuân dược rồi hả? Dương Nam có điểm buồn bực, nhưng vẫn là một tay vịn tường một tay lưng đi qua cầm dương vật của hắn, nhẹ nhàng khối động. Đã nghĩ làm ngươi, không được sao? Hắn vuốt phía dưới có điểm chiều hồ, một cửa vòi phun, ôm nàng thắt lưng sau này vừa rút lui, cầm lão nhị liền nhét đi vào. Ừ, nhẹ chút, bên trong còn không có ẩm ướt đâu. Dương Nam thét lớn một tiếng vỗ vỗ hắn, liền cả vội khom lưng xuống kiểu tốt khố điều chỉnh một cái dễ dàng hơn ai sắp góc độ, mình cũng ra tay xoa điểm. Hắn tha đi ra bên ngoài một ít, một bên rút ra đút vào, một bên đẩy ra nàng trắng bóng mông đàn, đem ngón cái xâm nhập đến co rút nhanh trong lỗ đít. A, Dương Nam khoái hoạt hừ một tiếng, tràn ngập co giãn lỗ trong cơ thể nhanh chóng ướt át, trở nên trắng mịn lên. Hắn dùng tận lực, một chút đụng vào, càng làm càng nhanh, một điểm kỹ xảo không có, cùng cái tân động dục tiểu châu được giống nhau, xử lấy cậy mạnh đi phía trước 333 áp. Hắn cũng không nhẫn, không kéo dài thời gian, thịt non bao vây ra khoái cảm đều bị hắn bức bách đến hòn giái phụ cận, một đường tích tụ thành hồng thủy vậy nhức mỏi. Không đến 3 phút, hắn mồ hôi ướt đẫm ôm chặt Dương Nam, mông nhún nhún bắn đi vào. Xuất tinh về sau, hắn ngược lại đem Dương Nam ôm càng chặt hơn, đem nàng đặt ở bên tường, cúi đầu vùi vào nàng đã qua kiên tóc dài ở bên trong, mồm to thở dốc. Hắn không nghĩ lui ra ngoài, khả dương vật máu là dần dần rút lui, nhỏ đi con cặc một chút theo ướt nhẹp trong khe thịt trượt ra ra, phốc lỗ thoát ra, mềm nhũn rũ xuống. Tốt lắm, sảng a. Dương Nam giật giật thân mình, mở nước, ôn nhu hỏi. Người cao chiều chưa? Hắn đem nàng quay sang ngay mặt ôm, hỏi. Chưa, thiếu chút nữa. Nàng thoải mái trả lời, lấy hai người bọn họ ở trên giường ăn ý, kỳ thật vấn đề này cũng không cần hỏi, nói dối cũng tát không qua, ai biết ngươi hôm nay đây là có chuyện gì, cùng cái chó Nhật giống nhau nhào tới liền kỵ, hoàn biến thành ác như vậy, ta vừa trở lại kính nhi thoải mái, ngươi liền bắn. Ngươi có phải hay không gần nhất hư nữa à? Cho ngươi điểm cái sao hoa bầu dục bồi bổ. Không dùng, ta chính là đột nhiên phiền lòng, lúc này tốt hơn nhiều. Hắn tự tay theo nàng dưới mông mặt đào ra một đống bạch tương, nhìn nước ấm đem kia một đoàn hướng thành một tia bạch tuyến, chảy vào thượng trong đường cống ngầm, thở dài, nói, chương tinh ngữ tại phòng tự học trước mặt mọi người theo ta đệ thư tình thổ lộ. Gì, vừa tháo xuống khăn mặt chuẩn bị thối lui đến tủy với không tới địa phương lau người Dương Nam ngẩng đầu liền kêu lên, như thế nào cái trước mặt mọi người pháp. Triệu Đào bắt vòi hoa sen ngồi ở bồn cầu đắp lên một bên tắm, một bên đem tình huống đơn giản nói một lần. Dương Nam vội vàng lau khô, đi ra ngoài liền y phục đều không để ý tới xuyên, trước nhảy ra kia phong thư tình, bày ra dơ lên trước mắt, kinh ngạc trợn tròn mắt, trời ạ. Nàng, đây là thất tâm phong à nha, nàng không phải chứ mặt mũi đem so với mệnh đều có trọng yếu không? Vậy làm sao bỏ được đánh bạc mặt đi? Triệu Đào không dám giao trái tim giảm đáp án nói ra. Bất qua đó là một bình thường trinh thám liền có thể biết ăn khớp quan hệ, nàng đem mặt mũi đem so với mệnh nặng, giờ phút này lại thành yêu tình đem mặt mũi ném, như vậy, cái gì trọng yếu nhất không phải rất rõ ràng sao? Dương Nam quần áo mới mặc một nửa, điện thoại của nàng vang lên, nàng quá đi nhìn thoáng qua, thực buồn bực nhận này, làm sao vậy? Đạo viên buổi tối muốn tra tầm. Bên kia không biết nói gì đó, Triệu Đào liền xem Dương Nam sắc mặt của theo mới vừa một mảnh đỏ bừng nhanh chóng biến thành có điểm sợ tái nhợt. Hơn nữa, thẳng đến ngủ trước, đều chỉ nói một câu cảm ơn, tái kiến. Ai à? Ta bạn cùng phòng, Trương Tinh Ngữ các nàng túc xá có người lại đây nói, Trương Tinh Ngữ trên bàn có mang khóa tiểu quyền nhật ký, hôm nay đã quên thu, mở ra lấy, các nàng nhìn lướt qua, mặt trên rậm rạp viết toàn là tên của một người. Triệu Đào sau lưng một trận lạnh cả người, miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười, chỉ chính mình, vâng. Ta. Dương Nam gật gật đầu, cười khổ mà nói bạn cùng phòng nhắc nhở ta gần nhất cẩn thận một chút, chớ bị Trương Tinh Ngữ hạ độc giết chết. Nàng cả người, hôm nay cũng thay đổi dạng. Nàng kia cũng không dám. Triệu Đào đang suy nghĩ nên chút gì, Trương Tinh Ngữ lại gọi điện thoại cho hắn. Hắn nhìn di động, luôn cảm giác mình giống như thổi phồng cái lựu đạn, khả sau cùng. Vẫn phải là kiên trì nhận, ôn nhu nói này, Tinh Ngữ a. Đại khái là sợ hắn nói lộ ra cái gì, Trương Tinh Ngữ lập tức liền đánh gãy hắn nói Triệu Đào, ta mở ra miễn để đâu rồi, chúng ta ký túc xá đều nghe thấy, ta chính là tưởng làm cho các nàng cho ta làm chứng. Triệu Đào, do ta viết thư tình ngươi xem sao. Ách, nhìn, ta còn rất cảm động, hắn cảm thấy yết hầu phát khô, xem Dương Nam để sát vào lại đây tưởng cùng nhau nghe, rõ ràng cũng mở miễn để. Vậy là tốt rồi, Triệu Đào, chúng ta túc xá nhân cũng không tin, còn có người nói ta với ai ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm, vừa vặn, ta cũng hiểu được, thổ lộ chỉ dựa vào viết thư không tốt lắm. Thanh âm của nàng trở nên cùng thủy giống nhau ôn nhu, giống như mặc kệ khổng lồ cờ nào sinh vật, cũng có thể kéo vào chết chìm. Triệu Đào, ta chú ý ngươi rất lâu rồi, ta yêu ngươi, mời ngươi làm bạn trai ta. Ta biết ngươi khả năng còn không rất ưa thích ta, không quan hệ, ta sẽ cố gắng cố lên. Cho ngươi cũng sớm một chút thích ta đấy. Không phải, Tinh Ngữ, vấn đề mấu chốt tựa hồ không phải này. Triệu Đào cảm thấy đầu trên đỉnh một trận run lên, ngươi đã quên, ta đã có Dương Nam rồi. Ngươi không phải còn có Dư Bội sao, ta đều nghe nói. Ngươi đã có thể có hai cái, kia có thể có ba cái à. Ta không ngại cùng các nàng cạnh tranh, ta có tin tưởng, ngươi sau cùng yêu chính là cái kia nhất định là ta. Xin cho ta cơ hội này. Ta nhất định sẽ trở thành toàn thế giới tốt nhất bạn gái. Bên kia truyền đến ký túc xá nữ sinh ồn ào thanh âm của, nghe qua rõ ràng kia không chỉ một phòng nữ sinh, ít nhất mười mấy nhân. Triệu Đào nhìn thoáng qua Dương Nam, hắng giọng một cái, kiên định nói đối với ngươi sẽ không theo Dương Nam chia tay đấy, nàng. Vẫn luôn tốt vô cùng. Không quan hệ, ta nói a, ngươi có thể có ba cái, ta nghĩ đương cái thứ ba, không thể được sao. Triệu Đào. Ta thật sự đặc biệt yêu ngươi, ta biết ngươi thích Dương Nam nữ hài tử như vậy, ngươi xem, ta cắt tóc ngắn, ta còn mua quần áo mới, ta có thể thay đổi, đáp ứng ta, cho ta một cái cơ hội được không? Bên kia các nữ sinh cảm xúc tựa hồ đã đến đỉnh, vài người đi đầu hô đáp ứng nàng, rất nhanh, liền biến thành liên hoan hội vậy cùng kêu lên kêu, đáp ứng nàng, đáp ứng nàng, đáp ứng nàng, đều mẹ nó là một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đấy. Triệu Đào nhìn thoáng qua Dương Nam có điểm tâm hoảng, xoa xoa mồ hôi trán, chỉ vào di động gật gật đầu. Hắn đành phải nói được rồi, ta đáp ứng ngươi, Tinh Ngữ, kỳ thật, ta cũng rất thích ngươi, bất quá ta người này lại hoa lại cha, cảm thấy không xứng với ngươi. Không thể nào, ngươi chính là thượng thiên ban thưởng cho ta chính là cái người kia, đừng nói ngươi có hai người bạn gái, ngươi chính là có 18, ta cũng nhất định sẽ vượt mọi chông gai tới tìm ngươi. Trương Tinh Ngữ thanh âm của tràn đầy khác thường sức sống, giống như là nàng mới từ cái gì trói buộc đã lâu vỏ kén chui ra ngoài, đang ở lần đầu hô hấp phá lệ không khí mới mẻ giống nhau. Bên kia có nữ sinh hỏi Tinh Ngữ, kia Dương Nam mất hứng ngươi nên làm cái gì bây giờ à? Lập tức sẽ có khác một người nữ sinh nhỏ giọng nói rõ ràng câu dẫn nàng một chút, Tinh Ngữ xinh đẹp như vậy, nàng chuẩn cao hứng. Quả nhiên là mẹ nó một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đấy. Trương Tinh Ngữ cười cười, nói Triệu Đào, ngươi xem, về sau ta chính là bạn gái ngươi rồi, kia. Ngươi có thế để cho ngươi khác một người bạn gái, buổi tối hồi ký túc xá ở một đêm, làm ta cùng nàng nói chuyện sao? Đi theo, nàng cất cao giọng, Dương Nam, ngươi có phải hay không chính nghe đâu này? Ta giống như nghe thấy ngươi thở hào hển, buổi tối trở về a, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, hai ta là cùng học, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chuyện sớm hay muộn, đúng hay không? Dương Nam biểu tình cũng thay đổi. Đối Trương Tinh ngữ sắc dục giống như có lẽ đã bị phơi bày ra khiêu khích sinh ra tức giận áp chế, nàng đoạt lấy Triệu Đào tay cơ, cười lạnh một tiếng, phóng tới bên miệng, chậm rãi nói tốt, ngươi chờ ta, ta đây liền đi trở về. Tốt, ta đi ngươi ký túc xá chờ ngươi, chúng ta không gặp không về. Dương Nam cắn chặt răng, từng chữ nói ân, không gặp không về. Chương 278. Triệu Đào cơ hồ một đêm không chợp mắt. Hắn muốn ngăn ở Dương Nam, để cho nàng để ở nhà, đem Trương Tinh Ngữ gọi tới hảo hảo nói chuyện, chỉ có ba người bọn hắn dưới tình huống, hắn cảm thấy mặc kệ phát sinh cái gì, tình thế đều là khả khống đấy. Một khi trở lại nữ sinh túc xá lâu lý, nhiều như vậy xem náo nhiệt vây quanh, có ồn ào có liêu tức giận có chỉ còn chờ nhớ kỹ chê cười khắp thế giới chuyện đấy, sự tình bảo không cho phép liền rối tinh rối mù không thể vãn hồi rồi. Khả Dương Nam không đáp ứng. Triệu Đào, mười mấy nữ sinh nghe đâu rồi, Trương Tinh Ngữ nhưng là đem bàn tay đưa đến ta bên mặt rồi, nàng là nghĩ đến một bạt tai là đã nghĩ nắm chặt tay, ta không đi làm sao mà biết. Ta gọi nàng đến ngươi không cũng giống vậy có thể biết sao. Không giống với, thấy ngươi, đôi ta muốn trang, không thấy ngươi, đó mới là thực bộ dáng. Dương Nam vội vàng đem y phục mặc tốt, ngươi ở nhà ngủ đi, sáng mai nên đi học đi học đi, nàng chính là tưởng lộng từ ta. Cũng phải nhìn tiểu tế cánh tay có nảy kính nhi không. Đi rồi, bye bye. Hắn há miệng thở dốc, mới phát hiện đối với không có một bóng người căn phòng của, nói cái gì cũng đã là kịch một vai. Hắn đột nhiên minh bạch, tự cho là nắm trong tay một đám nữ chuyện phát sinh, căn bản chính là ảo giác. Hóa ra trừ bỏ Dư Bội, cũng không ai thật sự đối với nàng nói gì nghe nấy ngoan ngoãn phục tùng. Hắn vốn tưởng buông lỏng một chút, khả trong đầu loạn được không được. Chơi trò chơi liền cả tên lính quèn đều đánh không lại đi, xem tiểu thuyết đọc một chút liền đem phía trước tình tiết đã quên, hoàn một trận đau đầu. Hắn đành phải nằm xuống, tưởng ngủ mất. Hắn căn bản không trải qua trường hợp như vậy, hắn nghĩ đến những nữ sinh này nếu đều thương hắn yêu mạt dược cứu, hắn cùng lắm thì một đám hò hét, sau cùng các nàng nhất định hòa hòa khí khí một nhà thân, tại nhất cái giường lớn thượng phe phẩy mông làm hắn đĩnh dương vật một cái hố địt qua đi, rượu chỉ thịt lâm. Trương Tinh Ngữ theo xuất hiện khiến cho hắn cái ý nghĩ này không ngừng dao động, hiện tại, lại theo trên căn toát ra một cái to lớn nứt ra. Đúng vậy, Trương Tinh Ngữ là ở trong điện thoại nói nguyện ý đương cái thứ ba, khả hắn biết đó là nói cho những nữ sinh khác nghe, đó là nàng đứng ở không thể lui về phía sau bên vách núi, đập nồi dìm thuyền sau, tuyên chiến vậy khẩu hiệu. Nàng không chuẩn bị nhẫn nại nữa không có lập trường nói gì nói làm một chuyện gì, chỉ có thể lén lút hẹn hò nhân tình bí mật trạng thái. Nàng muốn danh chánh ngôn thuận bồi ở bên cạnh hắn, vì nàng mong nhớ ngày đêm ba chữ mà cố gắng, cho dù. Vì thế muốn vứt bỏ nàng từng coi trọng nhất mặt mũi của. Nàng giống như là một cái bỏ xuống sở hữu gánh nặng cùng bổ cấp binh lính, cả người là máu nhằm phía xa xôi mục tiêu, vẻ này quyết tuyệt, nói không chừng đang thiêu đốt nàng toàn thân trên dưới tất cả năng lượng. Một khi, không có kết quả đâu này, hoặc là nói, một khi có kết quả, cũng nàng mong muốn đâu này. Lại hoặc là, kết quả kia bị phát hiện nhưng thật ra là nói dối đâu này. Triệu Đào kìm lòng không đặng sợ run cả người, trước mắt bất chi bất giác liền nổi lên Lý Tiệp đi vào buồng vệ sinh, lại đi ra về sau, trên mặt kia bình tĩnh không có sóng, giống như đã hoàn toàn khô khốc đôi mắt. Hắn ôm lấy đầu, theo đáy lòng cảm thấy sợ hãi, hắn lần đầu ý thức được, chính mình hưng chí bừng bừng giải ra chú thuật, cuối cùng bệnh thành to lớn mạng nhện, bất chi bất giác đưa hắn giam ở trong đó, không thể động đậy. Không nên xem tình yêu, đến chết cũng không đổi yêu chi như vậy chân quý, xác thực có đạo lý của nó, hèn hạ mà đợi, sẽ rơi vào loại kết cục này sao? Trương Tinh Ngữ kia một thân hồng y, hai bên môi đỏ mọng, mặt tái nhợt, tối đen tóc ngắn, luôn luôn tại trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện, làm hắn không thể khắc chế nhớ tới từng xem qua nhất bộ phim truyền hình, hình sự lùng bắt hồ sơ Quách Ái Minh vai diễn Lam Gia Văn. Yêu đến mức tận cùng, chính là điên cuồng, không điên ma. Bất thành sống, người khiêu, ta cũng khiêu.